Vạn tộc chi kiếp chương 1988 tới chương 2019. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong phòng đúc binh, Triệu Lập nhìn một đám người đúc binh, không nhịn được chửi ầm lên, ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Các ngươi như vậy mà còn đòi làm đúc binh sư? Đúc binh khí hay đang làm đồ chơi vậy? Ta đã dạy bao nhiêu lần, không thể dùng phương pháp này, thế mà vẫn còn dùng, không coi lời ta nói ra gì đúng không? Một bên, một lão nhân thở dài, lão Triệu, không phải lời ngươi nói vô dụng, mà là bọn họ khó làm được đến một bước kia, lực khống chế không mạnh, rất dễ hủy hoại binh khí. Hủy hoại thì cũng tốt hơn hiện tại. Triệu Lập tức giận, một đám vô dụng, không có lý tưởng theo đuổi tinh phẩm. Chỉ nghĩ phải rèn thêm vài đạo kim văn, chưa từng suy xét chuyện binh khí rèn ra là để cho người dùng, dù cấp bậc có cao mà dùng không tiện tay thì còn không bằng binh khí cấp thấp. Kể cả đấu tay không thì cũng tốt hơn thứ này. Các học viên đang rèn đúc không nhịn được nhỏ giọng nói, phủ trưởng, chúng ta đã rất nỗ lực, nhưng... thời gian học quá ngắn, chúng ta... ngắn. Vậy mà còn ngắn sao? Triệu Lập phun tào, đã nửa năm rồi mà còn ngắn. Cái tên Tô Vũ kia chỉ được ta dạy cho vài lần, xem một lần liền học được, các ngươi thì ngược lại, người ta đã là địa binh sư, các ngươi thì còn không đúc nổi hoàng binh. Một đám người câm nín, ngài nói đủ chưa, lần nào cũng lấy gia hỏa kia để làm đối tượng so sánh, không chê chúng ta mới là lạ. Tên kia là yêu nghiệt. Chúng ta không phải. Tô Vũ một giường thăng cấp chuẩn địa binh sư, tuy rằng vẫn chưa chính thức rèn địa binh, nhưng mọi người đều cảm thấy chắc chắn hiện tại hắn đã có thể làm được. Đó là địa binh sư 20 tuổi, ai có thể so nổi. Triệu Lập cũng bất đắc dĩ, cũng đúng, không so nổi. Nhưng đã gặp được một thiên tài, giờ nhìn lại đám tài trí bình thường này làm ông cảm thấy rất phiền muộn, một thủ pháp mà dạy mấy chục lần vẫn không xong, vẫn không thể khống chế, ông rất tức giận. Đã nhiều năm không dạy học viên, giờ phải dạy học, ông phát hiện tính tình mình trở nên nóng nảy hơn hẳn. Trước kia, ông còn có thể chậm rãi dạy bảo. Hiện tại, ông không có kiên nhẫn, chủ yếu là vì đám người này quá đáng giận, mỗi lần rèn binh khí đều có vô số lỗ hổng, làm ông rất mệt, muốn bỏ gánh không làm nữa. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng đúc binh bị đẩy ra, Triệu Lập vừa định nổi nóng, Kỷ Hồng đã tươi cười hỏi thăm, lão Triệu, lại tức giận à không? Triệu Lập tùy ý chắp tay, nén giận đáp, thư trưởng tới đây có việc gì không? Có chút việc nhỏ, Tô Vũ. Hả? Tô Vũ làm sao? Ngươi xem ngươi kìa, một đống tuổi rồi mà còn nóng vội. Kỷ Hồng cười cười đi ra ngoài, lão Triệu vội vàng đuổi kịp, ra khỏi phòng rèn, Kỷ Hồng mới nói, Tô Vũ nhờ người đưa tin, bảo ngươi đến Tinh Hồng Cổ Thành một chuyến, hình như hắn muốn đúc văn binh cho chính mình, nhưng lo rằng thực lực đúc binh của bản thân không đủ, muốn nhờ ngươi đến hỗ trợ. Đúc binh. Triệu Lập sửng sốt, hiện tại mà còn đúc binh. Hắn mạnh ở thân thể, dù đúc binh thì cũng chỉ là võ binh. Với thực lực tiểu tử này, tuy rằng gần đây ta không để ý, nhưng hắn vẫn có thể chế tạo địa binh bình thường. Chẳng lẽ hắn muốn đúc địa binh trung đẳng hay võ binh cao đẳng ư? Ta không rõ lắm, lão Triệu, người muốn đi không? Đương nhiên. Triệu Lập cười lớn, đã lâu không được gặp tiểu tử kia, ta phải đi thăm mới được. Hiện tại gia hỏa này chẳng giống văn minh sư chút nào, cũng không giống đúc binh sư, ta nghe nói hắn đánh nhau đều dùng nắm tay, đúng là mãn phu. Kỷ Hồng bật cười, thân thể người ta cường đại có thể so với Nhật Nguyệt, đương nhiên là dùng nắm tay tốt hơn rồi. Triệu Lập gấp không chờ nổi, ta đi luôn đây. Cuối cùng tiểu tử này cũng muốn chế tạo một thanh binh khí cho riêng mình. May mà hắn còn nhớ hắn là đúc binh sư. Xin lỗi, chưa chắc người ta đã nhớ rõ. Chỉ là vừa vặn muốn rèn binh khí mà thôi. Huống chi, vạn tộc có ai để ý chuyện Tô Vũ là đúc binh sư sao? Căn bản là không ai để ý tới. Lão Triệu mau chóng xuất phát, rèn binh khí với Tô Vũ thoải mái hơn. Ở học phủ, mỗi ngày phải dạy dỗ đám ngu ngốc này làm ông sắp phát điên rồi. Đến chỗ Tô Vũ ít nhất cũng được đúc một thanh địa binh thật sự. Có lẽ tên kia muốn đúc địa binh không tồi, không thì đã không cố ý cho người tới nhờ mình, vừa vặn mình cũng muốn khảo hạch thủ đoạn đúc binh của tiểu tử kia, đừng quên chức nghiệp chính thức của gia hỏa Tô Vũ này đăng ký trong danh sách là đúc binh sư. Thần văn sư đa thần văn hệ thì chưa từng được chứng thực. Thời gian từng ngày qua đi. Còn hơn 20 ngày nữa là phải đến Tinh Vũ phủ đệ, cho nên mấy ngày qua, người đến cổ thành càng ngày càng nhiều. Ngoài cổ thành, rất nhiều con thuyền đang dừng đổ. Đành chịu thôi, không có đại lục. Cửu giới đã muốn tái tạo đại lục mấy lần, lấp biển trùng kiến cửu tinh đảo, kết quả. Không nói đến thì hơn, hiện giờ cửu giới đã hoàn toàn từ bỏ, thôi, mọi người muốn nghỉ ngơi thì ở lại trên thuyền đi. Thuyền cũng rất lớn. Lớn vô cùng. Đều là hàng xa xỉ. Lần này cửu giới không tạo đại lục, nhưng tạo ra không ít bảo thuyền nối liền, kỳ thật cũng chẳng khác gì đại lục, cung cấp nơi nghỉ cho cường giả và thiên tài lui tới, dù sao cũng không thể ở lâu trong cổ thành. Trong vòng 7 ngày mà không ra thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tinh hồng cổ thành cũng trở thành một tòa thành trên mặt nước. Cửu giới bao quanh, thuyền vòng quanh, tăng thêm chút thẩm mỹ cho tinh hồng cổ thành. Tinh hồng cổ thành cũng là nơi dừng chân gần tinh vũ phủ đệ nhất. Lúc này, các tộc còn đang phong tỏa lối vào, chưa cho phép bất kỳ ai xuất nhập. Gần đây tinh vũ phủ đệ chấn động, thỉnh thoảng có bảo vật thoát ra, đều bị đám gia hỏa phong tỏa cướp đi, dẫn tới bên kia tiểu chiến không ngừng, sóng gió thường xuyên lan đến đây. Giờ phút này trong ngoài cổ thành đều kín người hết chỗ. Lúc trước mọi người không dám tới, sau đó phát hiện đã lâu Tô Vũ không phong thành, cũng không để ý việc mọi người tiến vào cổ thành, chỉ thu một ít nguyên khí dịch, vậy nên không ít người yên tâm, đồng loạt đi tới đây. Trong lúc đám người đang thảo luận về tinh vũ phủ đệ, hư không bỗng nhiên chấn động một chút, một tượng đá hiện lên, phía dưới, mọi người đồng loạt liễm tức, gần đây, tượng đá này thường xuyên ra vào. Vô địch thượng cổ vô số năm chưa từng ra khỏi thành, giờ thì thỉnh thoảng lại ra ngoài một chuyến, khiến vạn tộc không thể không nhìn chằm chằm, sợ tượng đá gây chuyện. Mà lần này tượng đá không chỉ có một mình, bên cạnh còn có một vị lão nhân. Triệu Lập nhìn phía dưới, có chút thổn thức, đã lâu ông không tới tinh thần hải. Khi còn trẻ, ở tuổi trung niên thì có tới vài lần. Sau đó rèn thiên binh thất bại, ông không tới nữa. Trong những năm tháng đúc binh thất bại, ông vẫn luôn tự hỏi, hồi tưởng lại, hơn nữa việc rèn đúc quá mức bận rộn, ông hiếm khi bước chân vào chư thiên chiến trường. Ông ít đến đây nên rất nhiều người đều không nhận ra ông. Nhưng vẫn có một vài cường giả thế hệ trước nhớ rõ, thấy là Triệu Lập, có người kinh ngạc thốt lên, Triệu Lập. Sao hắn lại tới đây? Triệu Lập là ai? Đám người sôi nổi trò chuyện, tượng đá tự mình mang về, chẳng lẽ là đại nhân vật của nhân tộc? Không biết Triệu Lập thì chắc biết phụ thân Triệu Tam chủ y của hắn chứ? Tứ đại phủ trưởng Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Nhiều thế hệ phủ trưởng, không kẻ nào đơn giản. Có người cảm khái. Đến Vạn Thiên Thánh là phủ trưởng đời thứ sáu, Vạn Thiên Thánh là lục đại, chỉ sợ cũng là một thế hệ gây tranh cãi cực lớn, ngũ đại cũng vậy. Hiện tại, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ vẫn chưa có tân phủ trưởng. Kỷ Hồng chỉ tạm thay. Có lẽ Hạ Long Võ cảm thấy không ai có thể đảm đương nổi danh xưng thất đại, cho nên không lập phủ trưởng. Nhất đại hạ thần khai sáng đa thần văn hệ. Nhị đại có phương pháp ngự thú hết sức cường hãn, đã hàng phục được cự long. Tam đại chứng đạo vô địch, hóa thân huyền giáp. Tứ đại đúc binh vô song, là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Ngũ đại lục đại đều có thể giết vô địch, thế hệ sau còn mạnh hơn thế hệ trước. Hiện giờ, có kẻ nào trong đại hạ phủ có thể gánh nổi danh xưng thất đại, trừ khi Hạ Long Võ tự mình đảm nhiệm thì may ra. Nghe được là con trai của Triệu Tam chủ y, lúc này không ít người đã nhớ ra, có người ngạc nhiên nói, ra là hắn là thiên tài nhân tộc có hy vọng rất lớn thăng cấp thiên binh sư đương thời. Ta nhớ rõ, Tô. Thành chủ hình như cũng là đúc binh sư, là do hắn dạy đúng không? Đúng vậy, chính là hắn. Trấn thủ giả tự mình đi đón, chẳng lẽ là muốn đúc binh ư có khả năng? Một đám sinh linh đồng loạt nghị luận. Sự cường đại của Tô Vũ đã khiến mọi người bỏ qua thân phận của hắn, thân phận đúc binh sư. Dù là ở chiến trường chư thiên thì địa binh sư cũng rất hiếm thấy, số lượng địa binh sư chưa chắc đã nhiều bằng vô địch. Thiên binh sư lại càng hiếm có. Cả nhân tộc chỉ có một vị, Thiên Đúc Vương. Thần ma tiên đều có, nhưng cũng không nhiều, có một hai vị, tiên tộc có nhiều thì cũng chỉ có bốn vị thiên binh sư. Nhìn khắp chư thiên vạn giới, số lượng thiên binh sư hiếm thấy vô cùng. Giờ phút này, Triệu Lập đến đây khiến không ít người nghị luận, là do Tô Vũ muốn đúc binh, hay là gì khác. Không thì đã không vận dụng tượng đá đi đón người. Tin tức nhanh chóng truyền đi. Hiện giờ, có không ít người chú ý đến nhất cử nhất động của Tô Vũ. Trong lúc tứ phương đang xôn xao, ở cổng lớn phủ thành chủ, Tô Vũ khom người cúi chào, tươi cười đầy mặt, lão sư. Triệu Lập hạ xuống đất, hơi khom người với tượng đá, tinh hồng biến mất, lúc này ông mới nhìn về phía Tô Vũ, sụ mặt, không vui nói, Tô thành chủ, đã lâu không gặp. Tô Vũ vội vàng tiến lên, lão sư đừng đùa, ở trước mặt ngài, ta đâu phải thành chủ gì. Triệu Lập hừ lạnh, vậy ư, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mình là người đúc binh hệ rồi. Không dám, cũng không thể. Tô Vũ vui vẻ bóp bóp bả vai cho ông, lão sư thăng chức phó phủ trưởng, ta còn chưa kịp chúc mừng ngài. Xì. Triệu Lập khịt mũi coi thường, lười đáp lời. Ông nhìn khắp nơi, cảm thụ tử khí, bất giác thở dài, cổ thành không tệ, trừ việc tử khí hơi nhiều ra thì đây là nơi làm nghiên cứu rất tốt. Đáng tiếc hiện tại chưa chắc ngươi đã có tâm tư này. Không, lão sư, ta vẫn muốn làm mà. Tô Vũ tươi cười, kỳ thật ban đầu ta lựa chọn Văn Minh Học Phủ chính là muốn làm nghiên cứu, đáng tiếc. Luôn có người ép ta từ một thư sinh nho nhã hóa thành đao phủ. Đó là lời nói thật, đáng tiếc chưa chắc đã có người tin. Mục tiêu ban đầu của Tô Vũ chính là Văn Minh học phủ, khi đó, hắn không biết Văn Minh sư có thể đánh nhau, chỉ cảm thấy đơn thuần là người nghiên cứu Văn Minh. Sau này mới biết Văn Minh sư cũng có thể chiến đấu. Đánh nhau không phải ước nguyện ban đầu của hắn. Từ khi còn nhỏ đến khi nhập học, mục tiêu duy nhất của hắn chính là nghiên cứu nguồn gốc ác mộng của mình, sau đó là muốn nghiên cứu sách họa, đáng tiếc không được như mong muốn, hiện giờ có lẽ không còn ai cảm thấy hắn là Văn Minh sư thật sự nữa. Triệu Lập bị hắn chọc cười, một tên cuồng sát như ngươi, đã giết mấy chục Nhật Nguyệt, ngay cả vô địch cũng bẫy chết vài vị, vậy mà còn nói mình là nhà nghiên cứu. Nghiên cứu nhặt xác như thế nào à đúng? Tô Vũ cười đáp, lão sư, ngài nói đúng rồi, lần này phiền ngài tới đây cũng là có quan hệ đến chuyện này, ta muốn làm người nhặt xác. Tô Vũ tò mò hỏi, lão sư, trong Văn Minh sư có nghề nhặt xác không? Triệu Lập nhìn hắn, kinh ngạc hỏi, nghiêm túc đấy à vâng. Triệu Lập sờ râu, không nghi ngờ nhiều, chỉ chần chờ một chút, nhặt xác. Liên quan đến việc ngươi muốn đúc binh sao? Đúng vậy, ta muốn đúc một quyển sách. Hoặc là thứ gì đó giống như sách, để ghi chép, thu thập vài thứ, xem như đạo của ta. Triệu Lập biến sắc, ngươi chắc chắn chưa? Văn Minh sư đạo không phải trò đùa, một khi đã quyết định, phù hợp chính mình thì sẽ không thể sửa đổi, chẳng hạn như kẻ điên Lam Thiên kia, y từ cải tạo hệ đi tới bộ dáng điên khùng hiện tại, đó cũng coi như đạo của y mà ta, từ đúc binh hệ đi lên đạo nhân binh hợp nhất, đó cũng coi như một tiểu đạo, cũng khó quay đầu lại, hiện tại ngươi còn trẻ, vậy mà đã muốn quyết định chuyện tương lai sao? Tô Vũ gật đầu, xem như vậy đi. Ngươi. Triệu Lập lắc đầu, rồi lại nói, tùy ngươi, thứ này còn phải xem chính mình, cùng phe phái cũng chưa chắc đã đi con đường giống nhau, chuyện này là bình thường. Vào trong đi. Nói xem yêu cầu thế nào, người muốn đúc binh khí dạng gì, cần đặc tính gì, có công năng thế nào. Tô Vũ cũng không khách khí, nói thẳng, có thể cất chứa thi thể vô địch. Triệu Lập lập tức dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Vũ, rồi tức khắc xoay người rời đi, ta không làm, ngươi đi tìm Thiên Đúc Vương thử xem. Má, ngươi đùa ta à? Tô Vũ câm nín, ta vẫn chưa nói là mình còn muốn cất chứa thi thể bán hoàng đây này. Ta đã nói là làm người nhặt xác rồi, thu thi thể bán hoàng không có vấn đề gì chứ. Tính tình như vậy không tốt đâu lão sư, dù sao cũng phải tâm sự cùng ta đã chứ. Tô Vũ vội nói, lão sư, đúc thuật của Thiên Đúc Vương sao có thể so được với đúc binh pháp của Triệu thị ta. Huống chi, ta không thân với ông ấy, ta là đệ tử của ngài, đúng không? Triệu Lập chỉ giả vờ rời đi mà thôi, giờ phút này, ông không nhịn được, dừng lại mắng, ngươi nghĩ ta là thiên binh sư à? Đừng đùa, cái ngươi gọi là cất chứa không đơn thuần chỉ là không gian dự trữ đúng không, chắc chắn sẽ khó khăn hơn tưởng tượng nhiều, ngươi nghĩ chúng ta có thể đúc được sao? Hình thức ban đầu mà thôi. Tô Vũ vội nói, phôi là được, lão sư, ta cũng không trông cậy vào việc lập tức đúc thành công, sau này từ từ cải tiến cũng được. Lúc này Triệu Lập mới thả lỏng, khẽ gật đầu, đừng quá tham lam, đi vào đi, nói cẩn thận suy nghĩ của ngươi, ý tưởng, bản vẽ, tính năng linh tinh. Ta biết ngay tiểu tử ngươi gọi ta tới không phải để chế tạo binh khí tầm thường mà, cũng đúng, chế tạo binh khí bình thường thì chẳng cần đến ta. Tô Vũ cười ha hả không ngừng, đương nhiên là không bình thường. Nếu là địa binh bình thường, tự Tô Vũ có thể rèn ra. Hai thầy trò nhanh chóng vào phủ thành chủ. Triệu Lập cũng gặp được Lưu Hồng, câu đầu tiên chính là, gia hỏa này ở đây à, sớm giết chết hoặc là đuổi đi, tiểu tử này không làm được chuyện gì tốt cả. Lưu Hồng vốn muốn tiến lên nịnh nọt chào hỏi vài câu, nghe vậy thì lập tức bỏ chạy, thôi, không thể trêu vào. Lão nhân gia tính tình quá táo bạo, đừng cho ông cơ hội đánh chết mình thì hơn, không thì muốn nói lý cũng không kịp. Đại điện phủ thành chủ. Triệu Lập không chần chờ, tới nơi liền khoanh chân ngồi xuống, đoạn hỏi, có bản vẽ không? Tô Vũ lắc đầu, ta vẫn chưa xác định cụ thể sẽ chế tạo thành cái dạng gì, mới chỉ có ý tưởng cơ bản là sách thôi. Ngươi không xứng. Tô Vũ dại ra nhìn ông, lão sư, lời này đã kích quá đấy. Triệu Lập không khách khí, đạo của ngươi không phải là sách. Nhớ kỹ. Ngươi chỉ dùng danh nghĩa làm sách để đi làm chuyện bất nhân bất nghĩa, theo ta thấy, nên chế tạo thành đao, kiếm, rìu, xoa thì hơn. Không được, chúng không phù hợp với khí chất của ta. Tô Vũ lắc đầu cự tuyệt, lắc mình biến hóa, bạch y như tuyết, hai tay chắp sau lưng, nhìn lên trời, mở miệng nói, lão sư, ta thế này mà cầm đao thì không thích hợp đúng không? Ta phải cầm một quyển sách, huống chi, ta tri thức uyên bác, xét riêng phương diện công pháp thì ta đã biết đến tận mấy ngàn môn. Triệu Lập liếc nhìn hắn, thầm than chỉ biết khoe khoang. Tô Vũ kiên quyết chọn sách, ông cũng lười nhiều lời, ông nói, chế tạo binh khí là sách sẽ rất khó khăn. Đào thương kiếm kích dễ chế tạo nhất, binh khí đặc thù đều khó hơn. Tô Vũ gật đầu, chắc chắn là rất khó. Triệu Lập nhìn về phía hắn, hỏi, còn yêu cầu gì nữa không? Tô Vũ trầm tư một hồi rồi đáp, đầu tiên là nhất định phải bền chắc, đây là yếu tố tất yếu, tốt nhất là đính kèm không gian. Một tờ một không gian. Nghe mà mệt. Triệu Lập thầm mắng, không thương cái thân già của ta gì cả, thứ này không dễ chế tạo đâu, độ khó quá lớn. Vậy ngươi định chế tạo bao nhiêu trang? Vạn trang. Cút. Triệu Lập lập tức mắng to, ngươi chỉ biết nói cho sướng miệng thôi, vạn trang. Đừng đùa. Nó tương đương với một vạn tiểu không gian, ngươi dung hợp tất cả với nhau, còn phải vô cùng bền chắc, ngươi có biết độ khó lớn thế nào hay không? Nếu chúng ta có thể thành công chế tạo ra thứ này thì nó không phải là địa binh, mà là thần binh. Triệu Lập mắng một trận, sau đó nhíu mày nói, ngươi muốn chế tạo binh khí này để làm binh khí thành đạo, vậy tốt nhất là đi con đường binh khí dung hợp thần văn, có lẽ ngươi sẽ phải dung hợp thần văn vào đó, ngươi đã suy xét kỹ chưa? Nếu không, chỉ chế tạo binh khí đơn thuần thì không thể coi là binh khí chứng đạo. Tô Vũ gật đầu, ta đã suy xét rồi, ta có hai thần văn. Tô Vũ đương nhiên đã suy xét kỹ về việc chế tạo binh khí này. Hắn định dung nhập hai chữ văn và minh vào trong đó. Nhặt xác, dung nhập văn minh. Lão Triệu chần chờ nói, ta không có bản lĩnh chế tạo ra vạn trang, Thiền Đúc Vương cũng không thể. Thử chế tạo trăm trang trước, chỉ là bán thành phẩm, hình thức ban đầu. Sau này thực lực ngươi gia tăng có thể bổ sung thêm. Chậm rãi hoàn thiện. Hoặc là chỉ chế tạo 10 trang đã, độ khó sẽ thấp hơn một chút. Dứt lời, Triệu Lập lại trầm giọng nói, còn có yêu cầu gì thì nói nốt đi. Tô Vũ tính toán, mở miệng nói, mỗi tờ cần chế tạo ra không gian trình tự bất đồng, lấy thiên quân làm cơ sở, vạn thạch, đằng không, lăng vân, sơn hải, nhật nguyệt, vĩnh hằng. Triệu Lập đau đầu. Má nó. Người muốn bóc lột mạng già của ta sao? Ta thật sự không làm được đâu. Tô Vũ càng nói, ông càng cảm thấy độ khó tăng thêm, không nhịn được nhíu mày, đây không phải thứ chúng ta có thể chế tạo, ngươi và ta chỉ có thể chế tạo một thanh địa binh trung đẳng hoặc cao đẳng, đó đã là cực hạn. Địa binh đỉnh phong còn khó làm ra, mà yêu cầu ngươi đưa ra lại cần thiên binh sư, thậm chí thần binh sư mới có thể làm được, tiểu tử, ngươi nghĩ ta là thần binh sư sao? Tô Vũ cười gượng, lão Triệu chần chờ, nếu không được thì để. Ta nhờ ngươi gọi Triệu Thiên Binh tới hỗ trợ. Hắn là địa binh sư đỉnh cấp, nếu ngươi không muốn hắn biết toàn bộ thì có thể để hắn phụ trách một bộ phận, quá trình dung nhập và các không gian. Nhưng chỉ sợ hắn khó có thể làm được các không gian. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, Đại Minh Phủ, Viện trưởng Hồ Hiển Thánh có thể làm được. Có thể gọi tới đây không? Tô Vũ gật đầu, không có vấn đề gì, ông ấy thiếu tiền chế tạo không gian truyền tống môn, vừa vặn ta lại không thiếu tiền, có thể tiêu tiền thuê tới. Được đấy. Triệu Lập thở dài, dạ tâm của tiểu tử ngươi quá lớn. Thứ ngươi muốn chế tạo không phải địa binh, còn không phải hình thức ban đầu thiên binh, mà là thần binh. Trong vạn giới hiện nay, nếu nói có thứ gì là thần binh thì có lẽ chỉ có Liệp Thiên Bản. Chỉ mấy người chúng ta thì không rèn được thần binh, mấu chốt là ngươi không duy trì được tài nguyên và tài chính. Tô Vũ cười đáp, ta không có ý đó, nhưng nếu tương lai có thể thành thần binh, đó là chuyện tương lai, đến lúc đó, lão sư và ta sẽ là một vĩ nhân trong lịch sử đúc binh. Triệu Lập lười đáp lại, ông hít sâu một hơi, trong lòng hơi kích động. Ông bỗng nói, nếu phụ thân ta ở đây chắc sẽ rất hưng phấn. Thôi, ông ấy không còn nữa. Tô Vũ, chỉ chúng ta thôi thì chưa đủ, gọi sư huynh của ta tới cũng chưa đủ, ngươi. Từng suy xét tới việc nhờ Vân Trần hỗ trợ chưa? Vân Trần. Tô Vũ sửng sốt, Triệu Lập gật đầu, nhân tộc có ba địa binh sư đỉnh phong. Một người là sư huynh ta, một người là đại đệ tử thiết cách của Thiên Đúc Vương. Người cuối cùng chính là Nguyên Thủy Giáo Chủ, cũng chính là Vân Trần. Trước đây Tô Vũ từng nghe người ta nhắc đến, có điều khi đó cảm thấy chuyện cách mình quá xa xôi nên chẳng bận tâm, giờ ngẫm lại mới thấy kinh ngạc, sao Vân Trần lại là đúc binh sư địa binh đỉnh phong. Triệu Lập giải thích, hắn cùng thế hệ với phụ thân ta, quan hệ không tồi, hắn không khác ngươi lắm, lúc còn trẻ ham học hỏi, cái gì cũng muốn biết. Sau khi Tam Đại chết trận, phụ thân ta mới tiếp trưởng học phủ, lúc ấy Vân Trần là viện trưởng thần văn hệ, có lẽ hắn đã học một ít đúc binh thuật cùng phụ thân ta. Tính ra cũng coi như đúc binh sư Triệu gia. Tô Vũ líu lưỡi. Triệu gia có thuật đúc binh rất lợi hại. Triệu Thiên Binh là địa binh sư đỉnh phong, Vân Trần cũng vậy, hiện tại lão Triệu có thể chế tạo binh khí địa giai trung đẳng, cao đẳng thì không chắc lắm. Nhân tộc có ba vị địa binh sư đỉnh phong, một mạch Triệu gia đã có hai người. Tuy rằng Thiên Đúc Vương là thiên binh sư, nhưng chỉ dạy ra một vị, tứ đại mà không chết, có lẽ sẽ là vị thiên binh sư thứ hai. Triệu Lập tiếp tục nói, lúc trước thân phận hắn không bại lộ cho nên ta cũng không nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại, vài binh khí cường đại của vạn tộc giáo đều có bóng dáng Triệu gia, nhưng rất ít, có lẽ Vân Trần cũng từng học đúc binh thuật của thần tộc, cũng coi như tập hợp sở trường trăm họ. Tô Vũ gật đầu. Triệu Lập hỏi, có nhờ không? Chúng ta không thân với Thiên Đúc Vương. Vân Trần thì ngươi không quá quen, ta thì tạm tạm. Tính ra thì đồng lứa với Diệp Bá Thiên, Liễu Văn Ngạn phải gọi là đại sư bá, hắn đang ở chiến trường chư thiên, nếu nhờ thì có thể tới rất nhanh. Tô Vũ chần chờ. Triệu Lập bình thản nói, ta biết tâm tư của ngươi, có điều đừng ôm lòng trách móc quá mức. Tuy rằng Nguyên Thủy giáo chủ vẫn luôn hoạt động ở nhân cảnh, nhưng thân phận đặc thù, có một số việc chưa chắc hắn đã biết trước. Kể cả Tam Đại cũng vậy, Liệp Thiên Các vẫn luôn bị nhân tộc xua đuổi, có một số việc ông ấy chưa hẳn đã rõ ràng, cũng không có quyền lên tiếng. Tô Vũ bật cười, lão sư, ta không sao, nhưng đây không đơn giản chỉ là vấn đề của ta, các lão sư của ta không qua được cái khảm này, kể cả Vạn Phủ Trưởng cũng vậy. Vạn Thiên Thánh. Triệu Lập lắc đầu, thở dài, cũng đúng. Vân Trần xem như sư phụ của y, gia hỏa Vạn Thiên Thánh này khi rời đi cũng không nói một lời với hắn, chỉ sợ không buông xuống được khúc mắc trong lòng. Trước khi Vạn Thiên Thánh rời đi, khi Nguyên Thủy giáo chủ bại lộ thân phận, ông cũng chưa từng nhìn một lần, chưa từng nói một câu, có thể thấy được, Vạn Thiên Thánh tràn ngập bài xích và bất mãn đối với vị đại sư huynh đã dạy dỗ mình. Ngươi không muốn nhờ Vân Trần thì thôi, có thể mượn vài vị địa binh sư của Đại Minh Phủ. Triệu Lập nói, tiểu tử, công trình này thật sự không nhỏ. Nếu chỉ dựa vào hai ta, riêng việc cấu tạo, tinh chế đã không thể hoàn thành trong một hai ngày, ngươi còn phải chuẩn bị tài liệu thật tốt, bất quá tài liệu càng tốt thì lại càng khó tinh chế. Kẻ không phải địa binh sư khó mà làm được, muốn làm chân giúp việc cũng không đủ tư cách. Nghe thế, Tô Vũ líu lưỡi. Quá khoa trương. Kẻ phụ trợ còn phải là địa binh sư, nào có khoa trương như vậy, hắn đem tài liệu mình thu thập đưa ra cho Triệu Lập xem, Triệu Lập nhìn một hồi, không nói gì. Má nhà ngươi. Đây đều là tài liệu đúc thiên binh, ông nói không sai, không phải địa binh sư thì khó mà phân loại được. Thứ ngươi muốn làm là thiên binh, ta và ngươi không làm được, nếu ngươi muốn bắt đầu thì nhanh tuyển người đi. Tô Vũ không đoán được lão Triệu sẽ kiến nghị như vậy. Hai địa binh sư không được. Thêm vài người nữa cũng không đủ. Phải có rất nhiều thì mới được. Mấu chốt là Tô Vũ còn muốn hoàn thành chế tác trong một tháng, như vậy độ khó sẽ còn lớn hơn nữa. Còn phải có người phụ trách các không gian. Hồ Hiển Thánh thích hợp làm việc này. Chần chờ một chút, Tô Vũ quyết định, được, ta nghe lão sư, ta sẽ mời một vài người tới giúp hai ta, nhưng công việc trọng yếu sẽ do ta và lão sư làm, những người khác chỉ giúp việc vặt. Lão Triệu là người mà hắn tín nhiệm, những người khác như Hồ Kỳ Đại Minh Phủ hay Triệu Thiên Binh. Không phải là hắn không tín nhiệm bọn họ, chủ yếu là hắn không muốn nhiều người biết về điều bí ẩn chứa trong văn binh của mình, đặc biệt là món đồ của Tô Vũ thì càng phải giấu kín. Cổ thành có tử khí quá nặng. Ta sợ sẽ bị quấy nhiễu. Lão Triệu lại nói một câu, Tô Vũ không để bụng, không sao, ta sẽ bỏ thêm thiên nguyên khí vào phủ thành chủ, số lượng còn nhiều hơn di tích, như vậy tử khí không thể xâm nhập, còn có thể trợ giúp mọi người nhanh chóng khôi phục. Chuyện nhỏ. Tô Vũ không thiếu thiên nguyên khí. Hơn nữa, còn phải chuẩn bị bảo vật khôi phục ý chí lực cho mọi người, Tô Vũ đã có một ít. Rèn binh khí mà không có đủ bảo vật khôi phục ý chí lực thì không thể được, Tô Vũ không phải lão Triệu. Nghĩ vậy, Tô Vũ nhanh chóng nói, lão sư, lần này không thể giống như lần trước, lần đó hai ta chuẩn bị quá ít, suýt nữa đã thất bại. Không khôi phục được ý chí lực, phá hủy mấy thần văn nhật nguyệt cũng không đủ dùng, còn phải để ta lâm thời phát họa thần văn. Triệu Lập đỏ mặt. Ngươi nói thẳng là ta quá nghèo, không chuẩn bị đầy đủ đi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Tô Vũ ho khan một tiếng, rồi nói, lần này phải chuẩn bị đầy đủ. Kể cả vấn đề sau khi đúc thành công có khả năng gặp kiếp nạn linh tinh, tất cả đều phải suy xét. Lần trước lão Triệu đã gặp phải. Lần này không thể để như vậy nữa. Đó không phải là kiếp nạn mà là dị tượng, là khen thưởng, mấu chốt ở chỗ, khen thưởng không đúng thời cơ. Khen thưởng khi đó khiến văn binh cường đại hơn, độ khó khăn khi đúc tăng nhiều, lão Triệu suýt nữa bị ép chết. Lần này không biết sẽ gặp phải tình huống thế nào. Triệu Lập gật đầu, làm theo suy nghĩ của ngươi, cuối cùng binh khí đúc ra có khả năng cường đại thái quá, dù không đủ cường đại thì cũng là thiên binh, thậm chí là phôi thần binh. Dù là khen thưởng hay là kiếp nạn thì đều phải suy xét chu toàn. Dứt lời, ông hỏi dò, ta trở về mời sư huynh. Không cần. Tô Vũ thở hắt ra, tuy ta không muốn trở về, nhưng nếu đã muốn mời người thì vẫn nên trở về một chuyến. Người Đại Minh Phủ cũng vậy, không thể chỉ truyền cái tin là có thể gọi người đến đây. Gọi được lão Triệu là bởi vì quan hệ giữa hắn và ông rất thân thiết. Chỉ cần chuyển lời nhắn là được. Nhưng những người khác thì còn kém một tầng. Tô Vũ nói, lão sư, giờ ta đi mời luôn đây, Triệu Thiên Binh Phủ Trưởng có ở chiến trường chư thiên không? Chắc là có. Lão Triệu không chắc chắn, ông đáp, không sao, dù sao hắn tới đây cũng nhanh hơn người Đại Minh Phủ. Vậy được. Tô Vũ không hề do dự, cả tòa cổ thành bỗng nhiên rung động, cổ thành khổng lồ lập tức biến mất. Trên tinh thần hải nổi lên sóng to ngập trời. Bốn phía, từ từng tòa bảo thuyền bị sóng lớn đánh tan nát. Ở cửa thành có một đôi tiểu tình lữ, một người ngoài thành, một người trong thành, tay nắm tay nói chuyện, đột nhiên một người biến mất. Cùng phong thổi bay tiểu yêu kia, ngay sau đó, kẻ còn lại thê lương quát, Tô Vũ, ngươi mang đạo lữ của ta đi đâu? Bốn phía, một đám sinh linh đều bị khí lãng thổi bay, một đám cạn lời đến cực điểm. Má nó! Trước khi rời đi thì ngươi chào hỏi một cái có được không? Không ít người hô, sư phụ ta còn ở trong thành. Gia gia của ta cũng đang ở trong thành, hiện tại đi đâu mất rồi? Một đám sinh linh không biết làm sao, Tô Vũ mang bọn họ chạy đi đâu đây? Cường giả cửu giới lại thở dài. Má nhà ngươi, chúng ta không xây đảo, chỉ đậu bảo thuyền vòng quanh thôi mà ngươi cũng phá hủy. Tên Tô Vũ này không phải người tốt, không thể thông báo trước một tiếng sao? Cổ thành chắc chắn vẫn còn ở trong chiến trường chư thiên. Chỉ là không biết nó đã chạy đến phương nào. Một đám người, tình lữ bị phân cách, thầy trò bị chia ly, không ít kẻ mắng mỏ Tô Vũ, ít nhất phải báo trước một tiếng chứ. Giờ phút này, Đông Liệt Cốc. Đại Tần Vương đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó, một tòa cổ thành huyền phù trên không trung, thanh âm Tô Vũ truyền đến. Tô Vũ thánh thành bái kiến chư vị vô địch nhân tộc, làm phiền rồi. Cổ thành khổng lồ che một vùng thiên địa, bốn phương tám hướng, rất nhiều người đều nhìn thấy, kể cả Liễu Thành nơi xa cũng có người nhìn thấy tòa cổ thành này. Tô Vũ. Hắn khống chế cổ thành tới chiến khu phía đông. Đại Tần Vương bước ra, đây là lần đầu tiên Tô Vũ nhìn rõ tướng mạo đối phương. Ông là một người trung niên mặc chữ điền, sắc mặt lạnh lùng, tóc dài buộc gọn, rất cao, khí tức hết sức cường hãn. Không tính là anh tuấn, nhưng nhìn có vẻ rất uy nghiêm. Nghe nói trước khi khai phủ thì Đại Tần Vương đã là bá chủ một phương, tung hoành nhân cảnh, khi đó nhân cảnh vẫn là vương triều phong kiến, nghe nói Đại Tần Vương từng là phản vương, điều này thì không mấy ai đề cập đến. Giờ phút này, khí tức Đại Tần Vương lay trời, nhìn về phía Tô Vũ ở cửa thành, đạm mạc hỏi, Tô Vũ, người khống chế cổ thành đến đây là có việc gì? Tô Vũ ho khan một tiếng, cười đáp, Đại Tần Vương bệ hạ chớ hiểu lầm, ta không muốn gây chuyện. Chỉ muốn mời mấy người tới thánh thành ta làm khách, lại sợ đường xá nguy hiểm nên muốn tự thân đến đón bọn họ. Đại Tần Vương nhìn về phía Triệu Lập bên cạnh hắn, ông biết Tượng Đá đã đón Triệu Lập đi, giờ bọn họ còn tới đón ai? Tô Vũ cất cao giọng nói, Ngưu phủ trưởng có ở đây không? Một lát sau, Ngưu Bách Đạo với dáng vẻ không chút chỉnh tề xuất hiện, có cảm giác hơi chật vật, quanh đó truyền đến một trận cười ầm ĩ. Đại Tần Vương cũng quay đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày nhìn Ngưu Bách Đạo, lạnh lùng nói, đường đường là Vĩnh Hằng, thu liễm một chút, tiêu trừ vết đỏ trên mặt đi. Nơi xa, Ngưu Bách Đạo cười ha hả, vết đỏ trên mặt tiêu tán, thấy mọi người còn đang cười thì ông liền đắc ý nói, đừng hâm mộ ghen ghét, phu nhân ta lưu lại, đâu phải của người khác đâu, ta vừa ở Chư Thiên Phủ, thấy có việc nên chạy đến đây mà. Ta và phu nhân đã thành hôn 400 năm, tình cảm sắc son, chư vị không hiểu đâu. Toàn trường yên lặng. Ngưu Bách Đạo lại phá ra cười ha hả, còn dám chê cười ta, sao các ngươi không tự xem trò cười của mình đi. Lúc này ông mới nhìn về phía Tô Vũ, thấy hắn khống chế cổ thành tới thì kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại chạy tới đây, có việc gì? Tô Vũ mỉm cười, không có gì, ta muốn mời Hồ Viện Trưởng, Hồ Kỳ Tiền Bối, còn có vài vị địa binh sư khác của Đại Minh Phủ đến Thánh Thành luận đạo, luận đúc binh chi đạo. Hả? Hồ Hiển Thánh? Hắn thì biết đúc cái gì? Tô Vũ giải thích, Hồ Viện Trưởng am hiểu không gian chi đạo, đúc binh đạo và không gian đạo hỗ trợ lẫn nhau. Mặt khác, có khả năng còn cần bọn họ chỉ giáo giúp ta một chút, có lẽ sắp tới ta sẽ đúc binh. Ồ, Ngưu Bách Đạo gật đầu, việc nhỏ, ta sẽ lập tức báo cho phủ chủ, bảo hắn an bài. Giờ phút này, có người bỗng lên tiếng, Tô Vũ, người muốn đúc binh ư, lão phu có thể đến quan sát không? Tô Vũ nhìn về phía bên kia, đó là một vị lão nhân đầu bạc, là Thiên Đúc Vương. Tô Vũ từ chối khéo, đại nhân nói đùa, ngài là thiên binh sư, chúng ta chỉ là một đám địa binh sư tụ họp náo nhiệt mà thôi, nào dám làm phiền đại nhân. Thiên Đúc Vương cạn lời, ngươi cự tuyệt thì cự tuyệt đi, nói lý do đường hoàng như vậy làm gì? Tô Vũ giống trống khu chiên tới chiến khu phía đông mời một đám địa binh sư, lúc trước còn đón tiếp Triệu Lập, trước nữa là đã lấy được không ít bảo vật đúc thiên binh từ vạn tộc, chẳng lẽ hắn định đúc thiên binh? Có thể không? Ông còn đang nghĩ ngợi, Triệu Lập đã mở miệng nói, phiền chư vị thông tri Triệu Thiên Binh đại chu phủ, bảo ta tìm hắn có việc, chu phủ trưởng, Triệu Thiên Binh không bế quan chứ? Không phải đại chu vương, mà là Chu Phá Long. Chu Phá Long nhìn Triệu Lập, rồi nhìn Tô Vũ, khẽ gật đầu, được, ta sẽ giúp ngươi thông tri, hắn ở ngay trong phủ, sẽ mau chóng tới đây thôi. Vậy phiền chu phủ trưởng. Triệu Lập chắp tay, không nói gì nữa. Một lát sau, mấy người Đại Tần Vương biến mất, bởi vì Tô Vũ không có gì để nói, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì, thế nên đều lựa chọn tránh đi. Giờ phút này, chỉ còn lại mấy người. Ngưu Bách Đạo và Thiên Đúc Vương đều không đi, hình như chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục hỏi xem có thể tham dự hay không. Không lâu sau, một lão nhân xuất hiện. Không phải Triệu Thiên Binh, mà là Nam Vô Cương. Nam Vô Cương nhìn về phía Tô Vũ nơi xa, Tô Vũ cũng thấy ông, trong lúc nhất thời, hai người im lặng đối diện. Huyền Giáp. Trong thời gian hành động của Liệp Thiên Các, Tô Vũ và Huyền Giáp gần như một tấc cũng không rời, thường xuyên trêu chọc vài câu, quan hệ khá thân thiết, thậm chí rất nhiều thời điểm Tô Vũ còn cực kỳ tin tưởng đối phương. Nhưng hiện tại đối mặt, cả hai lại không biết nói gì. Nam Vô Cương cứ thế nhìn Tô Vũ, hồi lâu sau ông mới lấy ra một cái mặt nạ vô diện ném về phía hắn, nhẹ giọng nói, đây là mặt nạ trưởng lão Huyền Bộ. Hiện tại Huyền Bộ đã có bộ trưởng, Chu Thiên Nguyên rời đi, Huyền Bộ có tân bộ trưởng, cố gắng đừng mang mặt nạ này ra khỏi thành. Tô Vũ tiếp nhận mặt nạ, nhìn ông một cái, chậm rãi nói, đa tạ trưởng lão. Nam Vô Cương không nói gì, chỉ là trưởng lão, mà không phải Tằng sư tổ, cũng không phải Tằng sư tổ. Trầm mặc một lát, Nam Vô Cương lại hỏi, Vân Trần là địa binh sư đỉnh phong, cần hắn hỗ trợ ngươi không? Không cần, cảm ơn. Nam Vô Cương khẽ gật đầu, thân ảnh dần tiêu tán, bên tai Tô Vũ vang lên giọng ông, ta còn giữ mặt nạ Huyền Tam, có việc thì tìm ta thông qua mặt nạ. Tô Vũ yên lặng nhìn ông rời đi. Tâm tình hơi phức tạp, hắn vẫn ổn, không quá bài xích Nam Vô Cương và Vân Trần, nhưng Tô Vũ cảm thấy có lẽ lão sư Liễu Văn Ngạn của mình không vượt qua được chuyện này. Có lẽ, sư bá Trần Vĩnh cũng không muốn đối mặt bọn họ. Không thể oán hận, vậy cũng không cần kết giao. Người đã đi rồi, lúc này Ngưu Bách Đạo mới tiến đến nhưng không vào thành, ông sợ tượng đá đánh mình, ông cười nói, Tô Vũ, mời nhiều người như vậy là chuẩn bị đúc thiên binh sao? Bên kia, Thiên Đúc Vương chen vào, đây là sở trường của ta này. Tô Vũ không nói gì, có phải vị đại nhân đây hơi nhiệt tình quá rồi hay không? Ta đã nói rồi, ta không cần ngài hỗ trợ. Thiên Đúc Vương cũng không thèm để ý, bất đắc dĩ nói, Tô Vũ, người biết không? Đã 30 năm rồi ta không đúc thiên binh. Tô Vũ nhìn ông cũng nhìn Tô Vũ, thở dài nói thẳng, không có tài liệu, uổng cho cái danh tiếng này. Nói chung là ông đang ám chỉ, người nhanh mời ta đi. Người muốn đúc binh, có phải là muốn đúc thiên binh hay không? Không thì mời nhiều địa binh sư như vậy làm gì? Ta cũng am hiểu đây. Vì chứ việc đúc binh thì ta mới là người giỏi nhất. Tô Vũ câm nín, hắn còn chưa mở miệng thì Ngưu Bách Đạo đã cười nói, lão chúc, làm gì thì làm đi. Một đám nhỏ chơi đùa mà thôi, ngươi đừng có nghĩ là thật, đi trình Huyền Khải Vương còn tốt hơn, xử lý được gã thì sẽ có vô số tài liệu cho ngươi tha hồ rèn đúc. Nhanh lên. Bối phận của ông rất lớn, tuổi tác lại không kém đối phương, sau khi chứng đạo thành công thì địa vị đã chính thức bình đẳng, không cần phải nói năng câu nệ như trước nữa. Thiên Đúc Vương bất đắc dĩ, được, các ngươi không cần một vị thiên binh sư, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ hối hận, lãng phí tài liệu cũng không phải việc nhỏ, xa xỉ quá mức là tội lỗi. Dứt lời, ông liền biến mất. Ngưu Bách Đạo phi cười, lão già này không tự tìm được tài liệu liền ghen ăn tức ở đó mà, kệ đi. Tô Vũ, các ngươi ở đây mấy ngày đi, người từ Đại Minh Phủ đến cũng cần một khoảng thời gian. Tô Vũ gật đầu, rồi nói, phủ trưởng, nhờ ngài nhắn hồ viện trưởng mang thiết bị cắt không gian theo, ta cần dùng. Thứ kia à? Ngưu Bách Đạo ngoài ý muốn, gật đầu đáp ứng, được. Lão hồ gần đây tương đối nhàn rỗi, ngươi định nhờ hắn cắt không gian giúp ngươi sao? Đúng là ta có ý tưởng này. Tô Vũ trò chuyện, phủ trưởng, nghiên cứu không gian truyền tống của hồ viện trưởng còn được duy trì không? Ta thấy nó rất ngầu, không phải lần trước đã truyền tống ngài từ chiến trường về nhân cảnh trong nháy mắt sao? Đừng nói nữa. Ngưu Bách Đạo lắc đầu, ta bị truyền tống choáng cả đầu óc, người bình thường thì đã bị nghiền nát từ lâu rồi. Nghiên cứu của gia hỏa này tồn tại vấn đề không nhỏ, gần đây trong phủ có chi một ít ngân sách nhưng chưa đủ. Thứ này không tồi, nhưng quá nuốt tiền. Gần đây Chu phủ chủ sống có tốt không? Hắn ư, Ngưu Bách Đạo buồn cười, vẫn vậy. Chắc đang nghẹn đến phát cuồng rồi, thanh danh đồ sát tứ thánh vẫn còn đó, hiện tại tôn tử của hắn cũng nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Tô Vũ bật cười. Ngưu Bách Đạo lại nói, còn có chuyện cần nói với ngươi, công pháp của ngươi truyền bá ra thu được không ít công huân, phủ chủ nói rằng hiện tại ngươi không dùng được công huân, định đổi bằng thứ khác cho ngươi, ngươi có yêu cầu gì không? Đừng khách khí, hắn có tiền. Lão đại nhà hắn làm bộ trưởng hoàng bộ nhiều năm như vậy, hoàng bộ chuyên môn làm tình báo, nếu tham ô thì còn giàu hơn cả Huyền Bộ. Tô Vũ vui vẻ đáp, không đến mức ấy chứ, Huyền Bộ làm buôn bán, hoàng bộ quản tình báo, có thể thu vào bao nhiêu? Vậy ngươi không hiểu rồi. Dở công phu sư tử ngoạm là được, sợ cái gì? Tô Vũ còn chưa nói lời nào, Triệu Lập đã chen vào, nếu ta nhớ không lầm thì Đại Minh Vương là một vị thần trận sư. Năm xưa khi rèn Bách Đạo Các, phần lớn trận pháp Bách Đạo Các là do Đại Minh Vương tự mình kiến tạo. Hiện tại chúng ta cần một bộ đại trận thiên giai, chủ yếu là để hấp thu nguyên khí, ý chí lực, có thể giúp binh khí bị tổn hại từ chủ quẩn dưỡng khôi phục. Người bình thường không thể bố trí trận pháp này, Đại Minh Vương chắc chắn có thể, những ích lợi của Tô Vũ ở nhân cảnh thì bỏ qua hết, chỉ cần đổi một bộ trận pháp như vậy, nhất định phải mạnh. Ít nhất có thể bảo trì vận chuyển mấy ngàn năm, tốt nhất là vô địch cũng không thể đánh vỡ. Ngưu Bách Đạo hít một hơi, các ngươi định chế tạo thần binh à, còn đòi vô địch đánh không phá, Tiểu Triệu, khẩu khí của ngươi không nhỏ. Tiểu Triệu. Tô Vũ muốn cười, vẻ mặt Triệu Lập cạn lời, trong ta còn già hơn ngài đấy. Thôi, vị này bối phận cao hơn thật. Tứ đại cha ông gặp vị này còn phải gọi tiền bối. Ngưu Bách Đạo không nói nhiều, gật đầu đáp, được, ta sẽ giúp ngươi hỏi, từ bỏ thu hoạch ở nhân cảnh để đổi một bộ trận pháp như vậy có lẽ không thành vấn đề. Dứt lời, ông lại hỏi, cần dùng gấp không? Nếu có thì khi Đại Minh Vương chuẩn bị xong, ta sẽ đưa qua cho các ngươi, còn yêu cầu gì khác không? Triệu Lập cười to, nếu Đại Minh Vương không ngại thì thêm chút công năng như phòng ngự, công kích, truyền tống, củng cố không gian đi. Tô Vũ há hốc miệng. Ta tưởng rằng lão Triệu là người ngay thẳng, không ngờ công phu sư tử ngoạm của ngài vô sĩ đến thế. Dù Tô Vũ không hiểu trận pháp thì cũng biết nếu nó toàn năng như vậy thì độ khó chắc sẽ gia tăng gấp 10 lần. Không chỉ tiêu hao vô số tài nguyên, còn phải hao phí càng nhiều tinh lực. Nhưng làm hay lắm. Ngưu Bách Đạo cũng bật cười, được, ta sẽ chuyển lời. Nhưng có thể thành công hay không thì ta không dám nói trước. Triệu Lập tươi cười, nếu trận pháp đáp ứng đủ yêu cầu thì tốt. Đúng rồi, Ngưu phủ trưởng, ngươi am hiểu chế tác thần phù, có thể giúp đỡ chế tác một bộ thần phù thu nạp không? Việc nhỏ. Tô Vũ không biết Ngưu Bách Đạo am hiểu thần phù, nhưng Ngưu phủ trưởng đã từng cho hắn một thần phù che giấu thực lực, trừ vô địch, những người khác đều nhìn không thấu. Hóa ra ông ấy am hiểu thần phù chi đạo. Ngưu Bách Đạo thống khoái đáp ứng, Triệu Lập lại không khách khí, tiếp tục nói, bộ thần phù này nhất định phải mạnh, cần nhiều lắm. Phải thành bộ. Một vạn tổ hợp thành một bộ, tách ra giống như trang sách, hấp thu bán hoàng cũng sẽ không tổn hại. Ngưu Bách Đạo mở to hai mắt, má nó. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Đùa ta à, thần phù hấp thu không khó chế tác, rất đơn giản, mấu chốt là một vạn cái, một tổ hợp thần phù, ngươi nghĩ ta là cái gì? Còn cả yêu cầu hấp thu bán hoàng cũng không tổn hại, ngươi định đi giết một vạn bán hoàng rồi cất trữ chắc. Đừng đùa. Ngưu Bách Đạo ho nhẹ, Tiểu Triệu, trò đùa này không buồn cười đâu. Triệu Lập bình tĩnh đáp, không nói giỡn, tiểu tử này đã nói với ta như vậy, ta cũng bảo hắn đừng giỡn, hắn lại nói hắn chắc chắn muốn làm như thế, ta cũng đành chịu. Tô Vũ lộ vẻ xấu hổ. Bị hai người nhìn, giờ phút này hắn cũng cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình quá nông cạn. Triệu Lập không hổ là đúc binh đại sư, mau chóng biết được sẽ cần cái gì, khiếm khuyết cái gì. Trận pháp thiên giai, thần phù thiên giai, còn cần vạn cái. Chuyện thật như đùa. Trước đó Tô Vũ chưa từng suy xét, hiện tại ngẫm lại, nếu không có những thứ này có lẽ cũng được thôi, nhưng sản phẩm chế tạo ra chưa chắc đã như ý, Ngưu Bách Đạo nghe mà đau hết cả răng, ngươi yêu cầu. Quá mức rồi đấy. Nếu xét về những thứ ngươi đã nói thì đây là chuẩn bị cho thần binh đúng không? Cần thần phù sư, thần trận sư, đúc binh sư cùng nhau ra trận mới được. Khi nào ngươi cần dùng? Một tháng. Ngưu Bách Đạo lắc đầu, vậy thì không có khả năng, trừ khi chỉ chế tác 100 thần phù thu nạp trước. Hơn nữa, yêu cầu của ngươi quá cao, thu nạp bán hoàng, đùa à, thu nạp vô địch đã cần phải có thần phù không tầm thường rồi. Yêu cầu không ít tài liệu, ta không có tiền, ngươi chi tiền đi, ta giúp ngươi chế tác 100 cái miễn phí, nhiều hơn thì phải có thời gian, nếu không thì không làm được. Tô Vũ vội gật đầu, ta chi. Vậy được. Ngưu Bách Đạo cười bảo, tiểu tử ngươi có dạ tâm không nhỏ, ta thấy thứ ngươi muốn chế tạo lần này không đơn giản. Ngươi đầu tư tiền thì chuyện trận pháp và thần phù có thể giải quyết, mặt khác, các ngươi tự quyết đi. Đa tạ phủ trưởng. Tô Vũ vội nói cảm tạ, trong lòng đại hỷ. Hàng huyên một lúc, không lâu sau, lại có thêm một vị lão nhân chạy tới, Đại Chu phủ cách Chư Thiên phủ không xa, Triệu Thiên Binh đã tới rồi. Người vừa đến đã tươi cười nói, sư đệ, cuối cùng ngươi cũng nhớ tới ta, xem ra là cần ta hỗ trợ. Triệu Lập hừ lạnh một tiếng, sụ mặt không vui, có điều nghĩ tới cái gì đấy, ông bỗng cười nhạo, nực cười, chỉ là ta thấy ngươi đáng thương, không có nổi tài liệu đúc binh nên cho ngươi một cơ hội, vừa rồi Thiên Đúc Vương muốn tham dự mà ta cũng không cho, nếu ngươi không muốn thì nhanh cút đi. Nơi xa, Triệu Thiên Binh đạp không đi đến, ông vẫn cười tươi rói, không hề tức giận, dùng túng bảo, sư đệ vẫn bướng bỉnh như vậy. Tô Vũ thấy thật xấu hổ, lão Triệu đức cao vọng trọng trước kia sao lại thành đứa nhỏ trong miệng mấy người ở đây vậy? Ngưu phủ trưởng gọi là Tiểu Triệu, Triệu Thiên Binh bảo ông bướng bỉnh. Thật xấu hổ. Hắn trọng nhìn Triệu Lập, Triệu Lập bình tĩnh nhìn Tô Vũ, thấy Tô Vũ đang nhìn mình, ông trừng mắt, nhìn cái gì mà nhìn. Tô Vũ cạn lời, tức là chỉ bắt nạt được ta thôi chứ gì. Một đám người tán gẫu, Tô Vũ thuận tiện thỉnh giáo một chút phương pháp đúc binh, đã lâu hắn không luyện tập, so với Triệu Thiên binh thì còn kém rất xa. Khi luận đạo, thời gian đều trôi qua rất nhanh. Một ngày trôi qua, không ai tới quấy rầy mấy người Tô Vũ. Ngày hôm sau, người Đại Minh Phủ đã tới. Chu Thiên Phương tự mình đưa người tới. Ba vị địa binh sư. Trừ Hồ Kỳ thì còn hai vị địa binh sư khác, thực lực đúc binh của Đại Minh Phủ cao hơn Đại Hà Phủ nhiều. Đến lúc này, nếu tính cả Tô Vũ thì đã có 6 vị địa binh sư tham dự. Ngoài ra còn có 2 vị vô địch hỗ trợ, một người chế tạo trận pháp, một người chế tạo thần phù. Tô Vũ nhanh chóng khống chế cổ thành mang người rời đi. Nhưng hắn vừa rời đi, Chư Thiên Vạn Tộc cũng mau chóng lấy được tin tức. Tô Vũ chuẩn bị đúc binh. Mời 5 vị địa binh sư hỗ trợ. Có lẽ là đúc thiên binh. Không thể không nói, gia hỏa này vẫn có nhân mạch ở nhân cảnh, Tô Vũ giao hảo cùng Đại Minh Phủ, điểm này mọi người đều biết. Nhất mạch của tứ đại Đại Hà Phủ cũng có quan hệ rất tốt với hắn. Tô Vũ đang ở trong tình huống đang mâu thuẫn với nhân tộc mà vẫn có thể mời đến 5 vị địa binh sư trợ trận. Nếu là người khác xưng vương một phương, có lẽ nhân tộc sẽ không đáp ứng để địa binh sư đi hỗ trợ. Mà Tô Vũ lại mặc kệ chuyện này. Cổ thành khổng lồ dừng lại ở chỗ cũ, sóng lớn làm vòng thuyền mới vừa sửa xong của cửu giới lại bị oanh tạc, cường giả cửu giới hoàn toàn hết hy vọng. Ngoẹ nhà ngươi! Không sửa nữa! Thích làm gì thì làm đi! Làm hàng xóm với Tô Vũ đúng là 8 đời bọn họ đều xui xẻo. Cổ thành, phủ thành chủ. Thiên nguyên khí nồng đậm dọa người. Tô Vũ không thiếu thiên nguyên khí, không có việc gì thì lấy ra một ít là được. Hiện tại tốc độ hắn thu chiếc thiên nguyên khí rất nhanh. Giờ phút này, tử khí và thiên nguyên khí hỗn tạp, tiêu hao lẫn nhau. Nguyên khí tràn ra rất thích hợp để tu luyện. 5 vị đúc binh đại sư, Triệu Lập, Triệu Thiên Binh, Hồ Kỳ đều là người quen. 2 vị khác không quá quen thuộc, nhưng Tô Vũ đã từng gặp. Tuổi không nhỏ, hơi già. Lúc bấy giờ, 2 vị lão nhân vẫn còn đang ngây dại. Thiên nguyên khí thật nồng đậm. Tô Vũ từng truyền thụ Trường Sinh Quyết cho mấy lão nhân này, trên thực tế đó chính là sinh cơ thôi phát pháp của tiên tộc. Giờ phút này, 2 vị lão nhân cảm thụ thiên nguyên khí nhập thể, một ít thương thế lắng động đã có dấu hiệu khôi phục, bọn họ hơi chấn động, lại có chút ngượng ngùng, thiên nguyên khí này được Tô Vũ chuẩn bị để khôi phục khi rèn binh khí thì phải. Vừa tới đã hấp thu như thế thì thật ngượng ngùng. Tô Vũ không quan tâm lắm. Ở đây còn có một vị khác mà hắn cũng không xa lạ gì, khá là quen thuộc, hiện tại thấy vị kia đang tò mò nhìn ngó khắp nơi xung quanh, hắn bèn cười hỏi, viện trưởng, ngài nhìn cái gì vậy? Hồ Hiển Thánh liền đáp, không gì cả, ngươi bảo ta mang theo mấy các không gian đến đây là để các không gian à, ta đang xem các nơi nào thì thích hợp, các không gian dễ khiến không gian sụp xuống, không phải nói cổ thành có tử linh giới sao? Ta đang xem có thể tiến vào tử linh giới các hay không, như vậy dù các sụp xuống cũng không vấn đề gì. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang vọng đại điện. Hồ Hiển Thánh cả kinh, ai? Tô Vũ bình tĩnh, không sao đâu viện trưởng, hậu điện có một vị tử linh quân chủ thích nghe lén chúng ta nói chuyện, không có gì. Toàn bộ dại ra. Kể cả Triệu Lập cũng lộ vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Tô Vũ, má, địa phương quỷ quái này của ngươi có cả tử linh quân chủ thích nghe lén ư, Tô Vũ nhún vai, thấy mọi người hốt hoảng nhìn chằm chằm hắn thì bất đắc dĩ nói, nàng không giống tử linh khác không có việc gì liền trở về địa bàn, nàng thì không thích về, suốt ngày đợi trong thông đạo, cho nên khi chúng ta nói chuyện thì nàng có thể nghe được hết. Ta cũng thực bất đắc dĩ. Rất nhiều tử linh quân chủ không ngày ngày đi thủ thông đạo, bọn họ không nhàn như vậy, quân chủ thường có tử linh quốc gia thuộc về chính mình, Tinh Nguyệt cũng có, nhưng gần đây nàng không quay về. Trước kia nàng sẽ trở về tu luyện, gần đây lại luôn ở trong thông đạo bên này, kiên quyết không đi, Tô Vũ cũng không có biện pháp. Một đám người dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Tô Vũ, vậy mà ngươi vẫn có thể bình chân như vậy sao? Thật sự không bình thường. Hồ Hiển Thánh có chút ngượng ngùng, thôi rồi, ta sẽ không bị vị tử linh quân chủ kia ghi thù chứ. Ông xấu hổ nói, vậy. Không thể cắt không gian tử linh giới ư, Tô Vũ gật đầu, đúng vậy, chỉ có thể cắt không gian chiến trường chư thiên, cứ cắt đi, không sao đâu, có hỏng thì chúng ta cũng không tổn thất gì, huống chi chỉ là cắt một chút không gian mà thôi, vô địch đại chiến khiến không gian sụp đổ nhiều như vậy mà còn chẳng sao, huống chi là chúng ta. Hồ Hiển Thánh gật đầu, không nói nữa. Tô Vũ nhìn về phía mọi người, hắn không do dự, nói thẳng. Lần này Tô Vũ mời các vị đại sư tới đây là để trợ giúp ta rèn một kiện văn binh, nhưng lượng công việc rất lớn, không phải chỉ một. Hai người có thể hoàn thành. Hắn nhìn về phía Hồ Hiển Thánh, nhiệm vụ của Hồ Viện Trưởng rất đơn giản, giúp ta cắt ra 300 khối tiểu không gian, một mảnh không gian kích cỡ chừng 10 mẫu đất là được, không cần quá lớn. Dứt lời, Triệu Lập đã phản bác, không được, quá nhỏ. Người đã quá khinh thường kích thước thi thể thực tế của đám đại yêu kia rồi. Triệu Lập nhanh chóng sửa lại. Một khối không gian ít nhất phải có chiều dài, rộng, cao đều 1.000 mét, hơn nữa phải nén hết cỡ lại, vận dụng tu di phương pháp, trên thực tế thì có thể chứa đựng đồ vật lớn hơn. Không những thế, còn phải tiến hành áp súc lần thứ hai, áp súc phạm vi không gian còn chừng một trang giấy mỏng. Hồ Hiển Thánh dại ra nhìn ông, Triệu Lập, ngươi đùa ta à, này. Công trình này quá lớn. Triệu Lập lắc đầu, không đùa, đừng nhiều lời. Thêm tiền, Tô Vũ, trả tiền. Tô Vũ dở khóc dở cười, viện trưởng yên tâm, nghiên cứu sau này của ngài sẽ do ta đầu tư, trước khi ta chết, tiền đầu tư cho nghiên cứu của ngài đều sẽ do ta bỏ ra. Chắc chắn nhé. Đương nhiên. Không thành vấn đề. Hồ Hiển Thánh vui sướng, đơn giản, 300 khối đúng không? 1.000 mét mỗi chiều, vậy thể tích cũng không nhỏ, 300 khối, cộng lại là một mảnh không gian với kích thước 3 chiều lên tới 30 vạn mét, như vậy không gian sẽ sụp đổ. Thể tích rất lớn. Cắt một không gian với kích thước hơn 600 dặm vuông, Hồ Hiển Thánh hít một hơi, tốt nhất là tách ra cắt. Nếu cắt cùng một chỗ, kích thước một tòa thành thị như vậy sẽ bị cắt thành hố đen. Tô Vũ, ta phải nói trước, các không gian lớn như thế có lẽ sẽ bị vô địch theo dõi, người phải giải quyết phiền toái đấy. Tô Vũ gật đầu, đương nhiên. Giờ phút này, sắc mặt mấy người khác đều ngưng trọng. Chỉ là việc cắt không gian đơn thuần, nhưng mọi người đã biết lần đúc binh này không bình thường. Dù là chế tạo nhẫn trữ vật đơn giản nhất, nhẫn trữ vật lớn như vậy cũng đã có thể tính là địa binh, thậm chí còn hơn thế. Một khối không gian 100 triệu mét vuông. Ước chừng 300 khối. Rốt cuộc Tô Vũ muốn chế tạo cái gì? Nếu nói là nhẫn trữ vật thì không cần lớn như vậy, 300 triệu mét vuông, huống chi còn phải tách ra cắt, chẳng lẽ để chế tạo 300 nhẫn trữ vật? Triệu Thiên Binh ngưng trọng hỏi, ta sẽ làm gì? Tô Vũ đáp, nhiệm vụ của Triệu Sư Bá rất đơn giản, rèn 302 trang sách, có thể áp súc không gian được Hồ Viện Trưởng cắt vào đó, 300 trang chịu tải không gian, hai cái còn lại là bìa. Chịu tải không gian. Triệu Thiên Binh hít hà một hơi, má nó, tiểu tử nhà ngươi muốn chơi chết ta đúng không? Không gian lớn như vậy, áp súc lại sẽ tạo ra lực lượng khổng lồ, ngươi bảo ta rèn trang sách có thể chịu tải không gian, độ khó không phải lớn bình thường, huống chi phải làm hơn 300 trang. Triệu Lập tức giận, làm được thì làm, không được thì đi đi, ta thay người khác. Triệu Thiên Binh bất đắc dĩ, được rồi, ta làm, nhưng nói trước nhé, thời gian quá gấp gáp, Tô Vũ yêu cầu giải quyết việc này trong một tháng, một ngày cần xong hơn 10 trang, ta cần có trợ thủ lấy ra vật chất, bằng không một mình ta thì không làm được. Một trang giấy này chắc đã có thể sánh với một thanh huyền binh. Ông vừa dứt lời, Triệu Lập đã nhíu mày phản bác, không đủ, tốt nhất là phải sánh bằng địa binh. Triệu Thiên Binh câm nín, hồi lâu sau mới nói, thứ nhất, nếu có thể sánh bằng địa binh thì một ngày ta tuyệt đối không có khả năng tạo ra 10 trang. Thứ hai, Tô Vũ có nhiều tài liệu như vậy sao? Thứ ba, rèn thành công, tương đương với hơn 300 địa binh dung hợp, còn mạnh hơn thiên binh, ta nói thẳng, Tô Vũ sẽ không sử dụng được. Triệu Lập gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói, không sao, có thể rèn phôi địa binh, 73 đạo kim văn chính là địa binh, người có thể rèn 72 đạo rưỡi, ngoài ra phát họa thêm một ít kim văn hình thức ban đầu. Như vậy, sau này Tô Vũ có thể tự thăng cấp trang sách lên địa binh. Tô Vũ nuốt nước miếng, hắn không nhịn được nhìn về phía lão Triệu, lão sư. Có cảm giác thật điên cuồng. Tô Vũ chỉ muốn rèn một thanh địa binh lợi hại một chút, sau đó chế tạo ra hình thức ban đầu của thiên binh là được, cho nên hắn yêu cầu Hồ Hiển Thánh cắt không gian chừng 10 mẫu đất, nhưng Triệu Lập đang muốn làm gì? Triệu Lập nhìn về phía Tô Vũ, trầm giọng nói, thực lực ngươi tiến bộ quá nhanh, địa binh bình thường không có khả năng thỏa mãn ngươi. Huống chi lần này rèn binh khí thành đạo cho ngươi, tuyệt đối không thể qua loa. Đúng rồi, ngươi không đủ tài liệu, cần nhiều tài liệu hơn, ta còn một ít. Triệu Thiên Binh vội nói, ta cũng có không ít. Tô Vũ nghe vậy, nhíu mày lắc đầu nói, vậy không được, hai vị lão sư đã tới đây giúp ta, ta còn để hai ngài bỏ ra tài liệu thì đúng là không biết điều rồi. Lão sư yên tâm, ta sẽ tự mình nghĩ cách. Việc nhỏ. Không phải Liệp Thiên Các còn ở đây sao? Đâu phải ta không có tiền, ta có thể bán thiên nguyên khí mà, ta còn nhiều lắm. Không đủ thì ta còn không ít vật gánh chịu đây. Bên phía thần tộc có hành động ngoài dự đoán của Tô Vũ, thật sự đưa cho hắn một khối vật gánh chịu, hiện giờ Tô Vũ đã có đến 8 khối vật gánh chịu. Tuy Tô Vũ có ý tưởng lớn, đã chuẩn bị không ít tài liệu, đủ để rèn 2-3 kiện thiên binh, kết quả hình như lão Triệu còn muốn chơi lớn hơn. Giờ phút này, Hồ Kỳ và hai vị địa binh sư đến từ Đại Minh Phủ đều líu lưỡi. Hồ Kỳ chen vào, 300 trang sách có thể so với địa binh ư, Tô Vũ, người muốn rèn binh khí loại hình cuốn sách, sau đó dung nhập không gian, một tờ một thế giới sao? Tô Vũ gật đầu, đúng vậy Hồ lão sư, ta có tính toán như vậy, hơn nữa 300 trang. Có lẽ chỉ là mục tiêu ban đầu, đương nhiên chưa chắc đã có thể rèn đến 300 trang. Hồ Kỳ hít sâu một hơi, kế hoạch của ngươi quá lớn, nhiệm vụ của chúng ta thì... Tô Vũ ngẫm nghĩ, thứ nhất, tinh chế tài liệu. Thứ hai, giúp Triệu sư bá dung nhập không gian, sư bá rèn trang sách, nhưng không gian phải được khảm vào đó, đây không phải việc người bình thường có thể hoàn thành, chỉ có địa binh sư mới có thể làm được. Ba vị địa binh sư đồng thời gật đầu, việc này rất khó khăn. Giọng Hồ Kỳ ngưng trọng, dung nhập không gian rất nguy hiểm, dễ gây nổ, nếu tổn hại một trang sách thì tổn thất sẽ quá lớn. Tương đương với tổn thất một thanh địa binh. Tô Vũ lại không cho là quan trọng, nổ hỏng thì thôi, chỉ cần mấy vị lão sư đừng bị thương là được, phát nổ chỉ là việc nhỏ. Tô Vũ lại nói, ba vị lão sư tạm thời phụ trách hai nhiệm vụ này đi. Triệu sư bá, Hồ viện trưởng thì cứ làm theo lời ta nói ban nãy là được, còn lão sư ngài. Phụ trách quản lý. Tô Vũ nói tiếp, ta và lão sư sẽ liên thủ cùng nhau dung hợp ở bước cuối cùng, ngoài ra, ta phụ trách mua sắm tài liệu, phụ trách công tác khôi phục của mọi người, cùng với lâm thời phụ giúp một chút. Hắn cũng là địa binh sư, nhưng hắn cần chờ tất cả nhiệm vụ giai đoạn chuẩn bị hoàn thành rồi mới rèn, việc này có độ khó cực lớn. Triệu Thiên Binh nghi ngờ hỏi, ngươi làm được không? Tô Vũ, không phải ta xem thường ngươi, mà là việc này quá khó khăn. Mấy trăm địa binh dung hợp, ngươi xác định ngươi có thể kiên trì đến khi hoàn thành sao? Tô Vũ hít sâu một hơi, gật đầu đáp, ta sẽ cố gắng hết sức, nếu không được thì có thể dung nhập bớt đi một chút, kỳ thật cũng không sao, sau này bổ sung dần thêm là được. Triệu Thiên Binh gật đầu, gia hỏa nhà ngươi hùng tâm quá lớn. Binh khí này mà hoàn thành, dù không đến cấp bậc thiên binh thì cũng là địa binh đỉnh phong, hơn nữa tuyệt đối sẽ nhận được khen thưởng hoặc lôi kiếp, tự ngươi giải quyết. Nếu thuận theo đại thế thì sẽ có khen thưởng. Nếu làm trái đại thế thì đó chính là kiếp nạn. Tô Vũ gật đầu, sẽ có khen thưởng hay là trừng phạt thì hắn cũng không rõ ràng lắm. Tô Vũ lấy ra tất cả tài liệu, vài vị địa binh sư thở dốc. Thật nhiều thứ tốt. Tô Vũ giết không ít người, không ngừng đổi chác, thu về tay rất nhiều bảo vật. Sau đó Tô Vũ lại lấy ra một ít bảo vật khác, đây là ngũ hành linh quả. Nếu nguyên khí hoặc ý chí lực của chư vị lão sư không đủ thì có thể trực tiếp dùng cái này để khôi phục. Đồ phá của. Một đám người đồng thời có suy nghĩ này. Mà nhà ngươi, ngươi cho chúng ta dùng cái gì khôi phục? Ngũ hành linh quả. Ngươi phá của đến nghiện rồi đúng không? Một viên ngũ hành linh quả giá trị 10 sợi thiên địa huyền quang, đây không phải chuyện đùa, nó tương đương với toàn bộ tinh huyết của một vị Nhật Nguyệt nhất trọng, bán một vị Nhật Nguyệt nhất trọng chắc chỉ cao hơn cái giá này một chút. Triệu Lập nhíu mày, làm bừa. Tô Vũ lắc đầu, không phải đâu lão sư, mấy vị lão sư đều đã lớn tuổi, hơn nữa còn có thương thế trong người, rèn đúc cường độ cao một tháng liên tục như vậy, có lẽ còn chưa rèn xong thì người cũng đã đi rồi. Vậy thì ta phải giải thích với người khác thế nào? Ngũ hành linh quả có tác dụng quẩn dưỡng, chẳng những có thể khôi phục nguyên khí và ý chí lực mà còn có thể chữa trị thương thế. Tô Vũ lại lấy ra một vài loại chí bảo khác, đây là thiên nguyên quả, có thể trực tiếp bổ sung thiên nguyên khí. Tô Vũ cười nói, ta cũng sẽ chuẩn bị thiên nguyên khí cho mọi người, đừng dùng nguyên khí dịch để khôi phục, cái đó không tốt, quá nhiều tạp chất. Mọi người nuốt nước miếng, địa binh sư không phải chưa hiểu việc đời, nhưng chưa từng thấy ai làm như vậy. Thiên nguyên khí trở thành vật tiêu hao hàng ngày, thiên nguyên quả trở thành đồ tiêu hao khẩn cấp, ngũ hành linh quả trở thành vật bổ sung ở thời khắc mấu chốt. Mấy thứ này đều có giá trị hơn hẳn một kiện thiên binh. Tô Vũ điên rồi phải không? Tô Vũ không điên, hắn không thiếu tiền. Tuy rằng mấy thứ này có thể giúp nguyên khí cửu biến, nhưng chưa chắc đã hữu dụng với Tô Vũ, hắn cần bảo vật cường đại hơn. Hắn cần rèn bảo vật chứng đạo cho chính mình mà còn để ý đến những thứ này sao? Mấy vị địa binh sư đây đều là người đức cao vọng trọng, vậy mà hắn chỉ cần nhờ vả một câu, bọn họ liền bỏ mặc mọi thứ tới đây, Tô Vũ có thể bạc đãi bọn họ ư, không thể để binh khí còn chưa xong đã mất người, khi ấy hắn phải giải thích với người khác thế nào? Phải nói sao với Đại Minh Phủ, với người nhà của bọn họ? Tô Vũ sẽ không nông cạn như vậy. Tô Vũ tiếp tục nói, chắc mấy vị lão sư đều đã biết trường sinh quyết, ta thấy các vị nên nhân cơ hội này khôi phục thương thế đi, rồi dùng ngũ hành linh quả quẩn dưỡng, biển ý chí bị thương cũng có thể khôi phục. Dứt lời, Tô Vũ lại lấy ra 4 viên ma thần quả có giá trị cực cao. Ma thần quả, lúc trước được định giá 60 sợi thiên nguyên khí một phần. Cực kỳ đắt đỏ. Đương nhiên đắt cũng có chỗ tốt của đắt. Tô Vũ nhìn về phía mấy người, đây là ma thần quả. Ma thần quả cực kỳ trân quý, ta cũng chỉ có 4 quả. Tác dụng lớn nhất là người dưới Nhật Nguyệt bị trọng thương, dù một quả có thể khôi phục gần như toàn bộ thương thế, giống như ma thần bám vào người, tái sinh chi ngã, vốn có 5 quả, có điều bị cục lông nhỏ lãng phí mất một quả rồi. Cục lông nhỏ ở trong biển ý chí của Tô Vũ âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nha, người biết là ta ăn à, sao lần đó không thấy ngươi nói gì. Tô Vũ không quản nó, hắn nhìn mọi người, chân thành nói, nếu mọi người bị phản phệ thì có thể ăn cái này để khôi phục. Một đám người đờ đẫn. Bọn họ cảm thấy lần này không phải tới để đúc binh, mà là tham gia thịnh hội. Quá nhiều đồ tốt. Tô Vũ. Quá phá của. Tô Vũ thực sự là một kẻ bại gia, nhưng không phải ai cũng có thể phá của như hắn. Người ta đi ngàn dặm xa xôi, chỉ vì một câu nói, một lời nhờ hỗ trợ, đều là nhiệm vụ vô cùng gian khổ, mà địa binh sư không phải người nhàn rỗi không có chuyện gì. Những người tới đây đều là vì tình cảm. Đối với những người giúp mình, Tô Vũ chưa bao giờ keo kiệt. Không chỉ vậy, Tô Vũ còn có một ít Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch, lúc này hắn cũng lấy ra, cười nói, đây cũng là thứ rất hữu dụng, có thể nói là thánh phẩm khôi phục, ta sẽ mua của Liệp Thiên Các một ít, ta có không ít tài sản, có thứ còn quên luôn, chưa kịp dùng. Mấy thứ này không dùng cũng lãng phí, mọi người cứ dùng đi. Triệu Thiên Binh, đại sư địa binh đỉnh phong, giờ phút này ông lộ vẻ thổn thức, ghen tị nói, Tô Vũ, ta đúc binh cả đời còn không có nhiều bảo vật như vậy, ngươi. Tô Vũ cười ngây ngô, lừa được đấy, vạn tộc quá ngốc, kỳ thật ta chẳng mua mấy đâu, toàn lừa được cả. Không còn lời gì để nói. Hồ Kỳ cười khổ, ta vốn nghĩ lần này tới đây là để giúp ngươi, kết quả lại thành tiểu tử ngươi tặng đồ cho chúng ta, xấu hổ thật. Tô Vũ vội xua tay, không phải vậy đâu. Khi ta ở Đại Minh Phủ đã được chư vị sư trưởng chiếu cố, quãng thời gian đó ta thật sự rất vui vẻ, mọi người đều giúp ta rất nhiều. Đây đều là vật ngoài thân, ta không dùng được, giữ lại cũng vô dụng. Triệu Lập cũng thở hắt ra, ông nói, mọi người dùng đi. Khôi phục thương thế sẽ có lợi cho quá trình rèn đúc về sau. Hồ Kỳ tiền bối, thương thế của các ngươi khôi phục thì sẽ rèn tốt hơn. Triệu Thiên Binh vốn là địa binh sư đỉnh phong, ba vị đều có khả năng đúc địa binh trung giai, ta cũng có thể đúc địa binh trung giai. Như vậy cơ hội sẽ lớn hơn. Hồ Hiển Thánh cũng hùa vào, nói thật, đội hình này mà có thêm Thiên Đúc Vương nữa thì còn cường đại hơn đội hình đúc Bách Đạo các lúc trước. Đúng rồi, binh khí cường đại như thế, đã giải quyết được vấn đề trận pháp linh tinh chưa? Xong rồi. Tô Vũ nói, Đại Minh Vương sẽ giúp ta chế tạo trận pháp, à phải, còn Ngưu Phủ Trưởng sẽ giúp ta rèn thần phù thu nạp. Thật xa xỉ. Hai vị vô địch ra trận, cộng thêm nhiều vị đúc binh sư, vô số tài liệu thiên binh. Mọi người chỉ có thể than rằng, có tiền mới có thể tùy hứng được như Tô Vũ. Hồ Hiển Thánh im lặng, hồi lâu sau mới nói, ta thấy binh khí của ngươi rất có khả năng sẽ thành thần binh. Vạn tộc còn không nỡ bỏ ra cái giá lớn như vậy, thăng cấp thiên binh thì không thành vấn đề, nhưng thần binh thì... khó. Quá khó. Ta cảm thấy có hy vọng đạt tới thiên binh đỉnh phong, nhưng thần binh thì chỉ có thể nói, khả ngộ bất khả cầu. Mấy người đều gật đầu, đây là sự thật. Nếu chuyện này đơn giản thì hiện giờ thần binh mà mọi người biết đến sẽ không chỉ có mỗi Liệp Thiên Bản, thần binh có uy năng vô cùng cường đại, vượt quá sức tưởng tượng, Liệp Thiên Bản bao trùm chư thiên, bắt giữ khí tức vạn giới, có công năng định vị. Những công năng này đều cường đại vượt quá sức tưởng tượng. Triệu Thiên Binh hít sâu một hơi, được rồi, nếu đã phân phối xong nhiệm vụ thì mọi người bắt đầu đi. Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Nếu lần này thành công, mọi người đều sẽ có thu hoạch không nhỏ, mà ta... có lẽ có thể mượn cơ hội này để trở thành thiên binh sư. Còn phải cảm tạ Tô Vũ đã cho ta cơ hội, trông cậy vào chính ta, trông cậy vào nhân tộc. Chắc đời này ta không có hy vọng được dùng nhiều bảo vật, đúc binh xa xỉ một hồi như vậy. Tô Vũ, chúng ta chỉ có một yêu cầu, khi ngươi và sư đệ ta rèn, chúng ta muốn quan sát. Tô Vũ trầm mặc một chút, một lát sau mới gật đầu, được. Triệu Lập nhíu mày nói, có thể quan sát, nhưng không thể nhìn trộm trung tâm. Tô Vũ đã mời mọi người đến thì đều là người một nhà, ở trước mặt mấy vị, ta chỉ là tiểu bối, nhưng phải nói trước, đây không phải binh khí dùng để chiến đấu đơn thuần, mà là binh khí thành đạo của tiểu tử này, hắn nói hắn đã tìm được đạo của mình cho nên ta mới bảo hắn cự tuyệt Thiên Đúc Vương hỗ trợ. Nếu là binh khí tầm thường, dù là thiên binh thì bại lộ trung tâm cũng không thành vấn đề, nhưng binh khí thành đạo thì mấy vị đừng quan sát. Mấy người sôi nổi gật đầu, nên vậy. Triệu Thiên Binh phì cười, sư đệ, chúng ta hiểu luật lệ mà. Một thằng nhóc như ngươi mà đòi giảng luật lệ với đám người già chúng ta sao? Hồ Kỳ bình thản nói, Thiên Binh, ngươi và sư đệ ngươi đừng tung hứng cho nhau, hai người các ngươi đều là đứa nhỏ, bà chúng ta hiểu hơn các ngươi đấy. Triệu Thiên Binh ngượng ngùng, đúng, tuổi tác của ông cũng không bằng ba vị này đều là nhân vật thời kỳ khai phủ. Tô Vũ nghẹn cười. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Lập, có chút cảm kích, có vài lời hắn khó nói ra, nhưng Triệu Lập đã nói giúp hắn. Đây không phải vấn đề tín nhiệm hay không? Binh khí thành đạo thì trung tâm là thứ rất trọng yếu, nếu bại lộ sẽ có khả năng bị kẻ khác phá hỏng dễ dàng, vậy thì Tô Vũ sẽ tổn thất cực lớn, kể cả thần văn dung nhập trong đó cũng sẽ tổn thất. Triệu Lập lại không nói gì, ông là lão sư đúc binh đạo của Tô Vũ, là người dẫn đường cho hắn, những lời Tô Vũ khó nói ra, vậy thì để ông nói. Sở dĩ không mời Thiên Đúc Vương hỗ trợ cũng là vì Thiên Đúc Vương quá mạnh, trong quá trình rèn đúc có khả năng nhìn thấu vài điều, nếu Thiên Đúc Vương muốn làm gì bất lợi với Tô Vũ thì binh khí của hắn sẽ biến thành đống phế liệu. Giờ phút này, toàn bộ giai đoạn đầu đã hoàn thành. Tính tình mấy vị lão nhân đều là nói làm liền làm, đúc binh sư làm việc đều không trì hoãn, nhanh chóng bắt đầu rèn, mà Tô Vũ thì lo tìm Liệt Thiên Các mua sắm tài liệu còn thiếu. Công công công. M thanh chấn động nhanh chóng truyền vang khắp cổ thành. Giờ phút này, chư thiên vạn giới đều biết Tô Vũ đang đúc binh. Hắn mời nhiều vị địa binh sư nhân tộc tới hỗ trợ, có lẽ đối phương muốn rèn thiên binh. Trong lúc nhất thời, một vài đúc binh sư vạn giới đều muốn đến nhìn xem. Đúc thiên binh rất hiếm thấy. Trừ số ít Nhật Nguyệt Đỉnh Phong có thiên binh, còn bình thường phải là vô địch mới có. Lúc này vừa vặn là thời điểm Tinh Vũ Phủ đệ sắp mở ra, khu vực xung quanh vốn đã náo nhiệt, bây giờ lại có thêm rất nhiều người mò tới, địa binh sư ra ngoài thường có Nhật Nguyệt bảo hộ. Một vị địa binh sư có ít nhất vài vị Nhật Nguyệt đi theo. Tổng bộ Liệt Thiên Các. Khi Tô Vũ chuyển danh sách tới, đại điện tổng bộ, vài vị kim diện đều kinh hãi, bộ trưởng địa bộ cổ quái hỏi, rốt cuộc gia hỏa này muốn rèn thiên binh cấp bậc gì? Lần trước hắn đã đổi không ít bảo vật, chẳng lẽ còn không đủ? Sao bây giờ lại đổi thêm nhiều thứ như vậy? Bộ trưởng thiên bộ thân ảnh như ẩn như hiện cũng cầm danh sách lên nhìn một hồi, chậm rãi nhận xét, đều là tài liệu đúc địa binh, chắc sẽ rèn ra binh khí tổ hợp. Chủng loại ít, số lượng nhiều, chắc hẳn có rất nhiều linh kiện. Linh kiện nhiều thì rất khó tổ hợp. Trong tình huống bình thường, đúc binh giới không tán thành mọi người dùng binh khí hình thức tổ hợp, bởi vì độ khó khi hợp đúc quá cao. Tô Vũ mời nhiều đúc binh sư chế tạo linh kiện như vậy có lẽ là muốn tự mình tiến hành bước hợp đúc cuối cùng. Gia hỏa này rất quyết đoán, đúc binh sư như Triệu Thiên Binh mà hắn chỉ giao cho nhiệm vụ phụ đúc, cuối cùng hợp đúc. Ta thấy chưa chắc đã có thể thành công. Bộ trưởng Thiên Bộ chỉ nhìn qua loa liền đoán ra mục đích của Tô Vũ. Hiển nhiên người này rất tinh thông đúc binh đạo. Nhìn một hồi, lão lại nói, bán đi. Ta cũng muốn nhìn xem hắn có thể đúc ra thiên binh hay không. Bộ trưởng địa bộ mở miệng, hắn yêu cầu số lượng rất lớn, giá trị xa xỉ, có điều hắn chỉ muốn chi trả bằng thiên nguyên khí. Nếu dùng thiên nguyên khí thì giá trị sẽ vượt quá 5.000 phần, hắn có nhiều thiên nguyên khí như vậy sao? Cho hắn sẽ biết. Bộ trưởng Thiên Bộ không quá để ý, bình thản nói, hắn là người đầu tiên phát hiện di tích ở Nam Nguyên, có lẽ đã âm thầm giữ lại không ít, thiên nguyên khí ở đó rất nồng đậm. Cũng đúng. Mấy người gật đầu, kế hoạch của người trẻ tuổi này không đơn giản. Mọi người đều thấy hứng thú với công trình đúc binh của Tô Vũ. Lần trước, Tô Vũ và Triệu Lập hợp đúc hình thức ban đầu của thiên binh đã gây ra một chút chấn động. Tô Vũ được xưng là địa binh sư trẻ nhất vạn giới, lần này có vẻ khả năng cao là muốn đúc thiên binh. Nếu là thiên binh, hiện tại Tô Vũ chưa sử dụng được, chưa chắc đã dùng hết toàn lực, nhưng Tô Vũ tiến bộ rất nhanh, đúc thiên binh cũng không tính là lãng phí. Ngoài giới ầm ĩ, trong phủ thành chủ, Tô Vũ giao công tác hậu cần cho chư vị đúc binh sư, hắn và Triệu Lập thì làm đội viên cứu hỏa, chỗ nào cần bọn họ liền hỗ trợ. Tô Vũ không ngừng làm quen lại quá trình rèn, đã lâu không rèn, hắn cũng cảm thấy hơi gượng tay. Hơn nữa, hắn cũng cần làm quen cấu tạo linh kiện để tránh thời điểm hợp đúc cuối cùng xuất hiện vấn đề. Hợp đúc sẽ chỉ có hắn và Triệu Lập tiến hành. Bởi vì hắn và Triệu Lập đều biết khoách thần quyết, năng lực kéo dài cường đại, có thể đúc rất lâu. Thần văn chữ chấn được Tô Vũ lĩnh ngộ thời điểm đúc lần trước. Giờ phút này, hắn đang phụ giúp Triệu Thiên Binh, thuận tiện quan sát phương pháp đúc của ông. Tuy rằng ông cũng thuộc một mạch Triệu gia, nhưng phương pháp đúc binh vẫn có điểm đặc sắc của riêng mình. Tô Vũ mở ra thần văn chữ hỏa, uy lực truyền thừa chi hỏa thực kinh người, truyền thừa chi hỏa tứ giai được thắp lên, toàn bộ phủ thành chủ, tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình đang rong chơi trong biển tri thức. Vậy mà Tô Vũ còn ghét bỏ không đủ, liền tách văn minh ra, thần văn chữ văn dùng riêng cũng có đặc hiệu, có thể tăng mạnh uy lực thần văn, dung nhập chữ hỏa, Tô Vũ hiểu biết càng nhiều. Vài vị đúc binh sư rèn đúc cũng thuận lợi hơn hẳn, một vài vấn đề nhỏ trước kia không chú ý tới, lúc này đều cảm nhận được tì vết. Triệu Thiên Binh vừa đúc, vừa cảm khái, thần văn của ngươi tốt thật. Nếu ta có nó thì có lẽ đã thăng cấp thiên binh sư từ lâu rồi, tiểu tử ngươi chiếu nhiều cho ta đi. Vừa nói chuyện, ông vừa nhẹ nhàng rèn ra một trang sách. 72 đạo kim văn rưỡi. Nửa địa giai. Tô Vũ cầm lấy quan sát kỹ lưỡng một hồi, bỗng nhiên nhíu mày nói, không ổn. Sư bá, dung nhập thêm một giọt tinh huyết Nhật Nguyệt rồi hẳn đúc tiếp. Triệu Thiên Binh nhìn Tô Vũ, người muốn đúc sách, đó là vật tri thức. Nhưng nếu ngươi gia nhập tinh huyết vào thì nó sẽ biến thành hung khí. Tô Vũ, người đã nghĩ kỹ chưa? Tô Vũ gật đầu, lấy chiến ngăn chiến mới là thánh đạo. Hiện tại vạn giới không phải hòa bình, ta muốn làm người đọc sách, nhưng càng thích làm người đọc sách có thể lấy bạo chế bạo hơn. Triệu Thiên Binh hít sâu một hơi, vậy được, như vậy mỗi trang sách sẽ dung nhập một giọt tinh huyết Nhật Nguyệt, sau này điều chỉnh, cố gắng làm ra tác dụng triệu hoán Nhật Nguyệt ra chiến một trận. Vậy cũng coi như văn binh triệu hoán dị loại. Tô Vũ gật đầu, một trang sách một chủng loại. Dung nhập 300 giọt tinh huyết Nhật Nguyệt, 300 chủng tộc. ngươi có nhiều tinh huyết nhật nguyệt như vậy sao? Có mấy trăm giọt tinh huyết nhật nguyệt nhất trọng, hiện tại ta chưa dùng đến, cũng có mấy trăm giọt nhật nguyệt cao trọng. Nhưng nó quá mạnh, nếu dung nhập cao trọng thì ta không chịu được, chỉ dung nhập nhất trọng, nếu triệu hồi ra 300 chiến thú nhật nguyệt nhất trọng thì đó cũng là một cổ lực lượng tương đối cường đại. Các đúc binh sư lại líu lưỡi. Má nó! Tinh huyết nhật nguyệt mà ngươi toàn tính số lượng bằng trăm sao? Vậy mà Tô Vũ còn thấy không đủ. Hắn có nhiều tinh huyết, nhưng không đủ tất cả các chủng tộc, hắn định mỗi tờ dung nhập một loại, không trùng lập, cũng là để chuẩn bị cho sau này. Hắn sẽ đổi với Liệp Thiên Các. Mấy ngày kế tiếp, Hồ Hiển Thánh không ngừng đi các nơi các không gian, Tô Vũ nhờ Vân Tiêu hỗ trợ giám sát bảo hộ, để ngừa bị vô địch vạn tộc theo dõi. Mọi việc trong cổ thành cũng tiến triển rất thuận lợi. Mấy vị đúc binh sư không ngừng cắn nuốt thiên nguyên khí và các loại bảo vật, trong cơ thể, một ít thương thế lắng động đều đang chuyển biến tốt đẹp, kể cả mấy người vương lão cũng được lợi không ít. Đại lượng bảo vật, đại lượng thiên nguyên khí tràn lan biến phủ thành chủ trở thành thánh địa, không còn cảnh tử khí thâm trầm như trước nữa. Thanh âm len keng vẫn không ngừng vang lên. Hậu điện. Thanh âm Tinh Nguyệt truyền ra, Tinh Hồng, người nói xem, rốt cuộc hắn muốn chế tạo dạng binh khí gì, đã chế tạo ra hơn trăm thanh nửa địa binh rồi. Không biết. Tinh Hồng cũng không biết Tô Vũ muốn chế tạo binh khí gì, còn nữa, đang êm đẹp mà tiểu tử này lại đòi chế tạo binh khí cũng khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn, Tô Vũ có thân thể mạnh mẽ, chế tạo binh khí cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu thực lực. Tiêu hao hết tài nguyên chỉ vì một kiện binh khí, có đáng không? Giờ phút này, Tô Vũ không rảnh quan tâm gì khác. Hắn đang rèn, không ngừng rèn. Hắn cũng đang luyện tập, Tô Vũ rèn trang sách, rèn bán địa binh, hiện tại Tô Vũ rèn cũng khá nhẹ nhàng, nhưng sau đó phải hợp đúc mấy trăm trang, đó không phải là việc nhỏ. Triệu Lập cũng dần thuần thục, hiểu biết, phân tích, không ngừng tiến hành điều chỉnh. Sau đó Triệu Lập tìm Tô Vũ, nói, còn thiếu. Ngài nói đi. Thiếu thư cốt, không có thư cốt chỉnh hợp, trang sách quá mạnh sẽ dễ bị bung tách ra. Tô Vũ trêu chọc, ta còn tưởng rằng lão sư cố ý không nhắc tới vì biết ta đã chuẩn bị xong chứ. Ngài yên tâm, ta chuẩn bị rồi đây. Đính trăm trang sách, về sau có lẽ sẽ càng nhiều hơn, đồ vật bình thường chắc chắn là không giữ được. Tô Vũ lấy ra một nhánh cây khô, cười nói, cái này. Triệu Lập hít sâu một hơi. Vật gánh chịu. Mấy vị đúc binh sư đều giật mình nhìn về phía Tô Vũ, vẻ mặt kinh hãi, điên rồi à. Tô Vũ giải thích, đúng vậy, chính là cái này. Ta đã tra tư liệu về khô mộc, hẳn là một loại sinh linh thời kỳ thượng cổ, một loại thực vật thành tinh, có khả năng đã gặp lôi kiếp, bị đánh chết rồi lưu lại hài cốt. Dùng nó làm thư cốt chắc chắn có thể cố định được tất cả trang sách, bảo đảm không bị bung rời ra. Má nhà ngươi! Triệu Lập phun tào, mắng hắn một câu, rồi nói, thứ này không thể tinh chế, không thể loại bỏ tầng ngoài. Có thể. Tô Vũ đáp, Tinh Hồng đại nhân có thể hỗ trợ, y không được thì ta nhờ Bán Hoàng hỗ trợ. Đệ. Thật sự không còn lời nào để nói, Triệu Lập đau đầu, đây quả là một bộ mặt quyền lực. Giải quyết không được ư, không sao. Vô địch không được thì ta nhờ Bán Hoàng giải quyết. Nghe vậy, vài vị đúc binh sư đều trầm mặt, người tiếp tục đi, chúng ta làm việc của mình đây. Tô Vũ cười ha hả không ngừng, ta đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Không chỉ như vậy, Tô Vũ còn nói, ta cảm thấy không gian chưa chắc đã đủ bền vững, có lẽ ta sẽ đánh tan một vật gánh chịu dung nhập vào trong đó để củng cố không gian. Chuyện này hắn đã từng làm rồi. Trong di tích Nam Nguyên, Tô Vũ đã dung nhập một kiện vật gánh chịu, không mấy người biết, chỉ có Lão Vạn và Tô Vũ biết. Cho nên đến bây giờ mọi người vẫn cảm thấy di tích kia là thật. Bởi vì không gian quá vững chắc. Không ai ngờ được rằng kẻ điên Tô Vũ này lại dung hợp vật gánh chịu, đây không phải chuyện người thường sẽ làm. Kể cả Hạ Gia cũng hoài nghi tính thật giả của di tích Nam Nguyên. Hạ Long Võ còn tự mình đến xem, cảm thấy có khả năng đây chính là di tích của Tô Vũ. Y còn cho rằng Đại Hạ Vương quá ngốc. Ông ở Nam Nguyên ngây người không ít năm mà không phát hiện, cho nên hiện tại di tích này cũng là một điều khó hiểu đối với Đại Hạ Vương. Trong quá trình bận rộn rèn đúc và tiêu tiền như nước chảy, từng trang sách được làm ra, ba người Hồ Kỳ không ngừng khảm thêm không gian, trong lúc đó còn phát nổ vài lần, lãng phí không gian và trang sách, chỉ có thể đúc lại. Mấy vị đúc binh sư bận rộn không ngừng chỉ để làm công tác chuẩn bị cho Tô Vũ, dù là người không hiểu thì cũng biết rằng lần đúc binh này của Tô Vũ có động tĩnh không nhỏ, xem ra giả tâm cực lớn. Lúc bấy giờ, trong phủ thành chủ, một cuốn sách dần dần thành hình. Hiện tại vẫn còn đang ở trạng thái rời rạc, chưa hoàn chỉnh. Sau đó còn cần Tô Vũ hợp đúc mới được. Nhìn từng trang sách, Tô Vũ hít sâu một hơi, sắp rồi, khi mấy người Triệu Thiên binh đã sắp mệt chết, cuối cùng giai đoạn chuẩn bị đã hoàn thành. Gần đây Tô Vũ vẫn luôn áp chế không để thân thể thăng cấp. Trên thực tế, Tô Vũ cảm thấy bản thân có thể hoàn thành một đúc cuối cùng. nhưng hắn vẫn luôn ép mình trì hoãn. Đợi đến lúc đúc binh hắn sẽ đột phá, làm vậy có thể giúp hắn kéo dài thời gian đúc, thậm chí nhận được khen thưởng giúp hắn cường hóa quyển sách này. Triệu Lập cũng đang chuẩn bị. Nhiều ngày qua, Triệu Lập luôn bế quan, cắn nuốt đại lượng bảo vật, tăng cường ý chí lực, rồi lại áp súc. Ông sợ mình sẽ không đủ ý chí lực ở thời khắc mấu chốt, như vậy sẽ xuất hiện sai lầm giống như lần trước. Đây là lần thứ hai Triệu Lập cùng Tô Vũ liên thủ rèn binh. Lần trước, Tô Vũ là Đằng Không, ông là Lăng Vân, hai người rèn ra một thanh thiên binh hình thức ban đầu ngoài dự kiến. Hiện tại Tô Vũ tiến bộ rất nhanh, Triệu Lập cũng vậy. Hai người đã cường đại hơn trước rất nhiều, nhưng dù là thế thì họ vẫn thấy thấp thỏm, lần này đã trả giá quá nhiều, nếu thất bại, có lẽ Triệu Lập sẽ tuyệt vọng chết mất. Tổn thất lớn như thế, bán một đại phủ cũng không đủ. Một tháng sau, Tinh Vũ phủ để bắt đầu cho phép người đến, người có lệnh bài mới có thể tiến nhập. Nhưng Tô Vũ không vào, rất nhiều người cũng chưa vào. Vô số sinh linh còn đang tụ tập bên ngoài cổ thành. Thời gian một tháng, âm thanh gõ đúc liên tiếp không ngừng vang lên, dù sao Tinh Vũ phủ đệ vẫn còn chưa mở, gấp cái gì, ở đây xem náo nhiệt cũng tốt. Chư thiên vạn tộc đều rất tò mò muốn biết Tô Vũ sẽ rèn ra cái gì. Động tĩnh không nhỏ. Suýt nữa đã dẫn đến vô địch đại chiến, bởi vì người nào đó cắt không gian khắp nơi, cuối cùng bị phát hiện, may mà Vân Tiêu luôn ở bên cạnh, bằng không thì Hồ Hiển Thánh sẽ bị vô địch đánh chết. Ai bảo gia hỏa này chạy đến cửa tiểu giới người ta cắt đục, ở ngay cửa Huyền Khải giới, Huyền Khải Vương suýt nữa tức chết. Nhưng khi thấy Vân Tiêu, Huyền Khải Vương đành phải ngoan ngoãn bỏ chạy, không dám treo vào. Gần đây lão đang vô cùng hối hận, hình như đối đầu với Tô Vũ là một việc rất xui xẻo. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, nếu Hồng Khải sống lại, lão sẽ đánh chết gã, bởi vì gã nên lão mới không dám ra khỏi bổn giới, sợ bị người phục giết. Trong tình huống như vậy, trong sự tò mò chờ mong của rất nhiều người, năm 352 An Bình Lịch, thời gian đã tiến vào tháng 3. Tô Vũ đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ bước hợp đúc cuối cùng. Trải qua thời gian một tháng, mấy vị đúc binh sư đều có thu hoạch rất lớn, có đại lượng thiên tài địa bảo cộng thêm vận chuyển trường sinh quyết, những vết thương cũ năm xưa của họ gần như đều khỏi hẳn. Triệu Thiên Binh thì có chút cảm ngộ mơ hồ, cảm ngộ để thăng cấp thiên binh sư. Dù là ai, trong tình huống tiểu tử Tô Vũ kia điên cuồng thiêu đốt truyền thừa chi hỏa một tháng thì cũng đều sẽ có cảm ngộ. Kể cả Lưu Hồng. Dù đã bị Tô Vũ đá ra khỏi đại điện, Lưu Hồng tránh ở bên ngoài cũng có thu hoạch thật lớn, gã rất muốn tiến vào đại điện bên trong, đáng tiếc Tô Vũ không cho gã vào khiến Lưu Hồng tiếc nuối vạn phần, bằng không, gã cảm thấy mình còn có thể tiến thêm 2-3 giai, hiện tại chỉ tiến thêm có 1 giai, bước vào Lăng Vân tứ trọng, quá tiếc nuối. Không chỉ Lưu Hồng mà Vương lão và mấy đại yêu cũng có thu hoạch lớn, bọn họ đều ở cạnh phủ thành chủ, tuy chỉ ở bên ngoài, không tiến vào đại điện nhưng thu hoạch cũng không ít. Thực lực tất cả đều có tiến bộ. Hôm nay Tô Vũ cùng Triệu Lập ra khỏi đại điện, hai thầy trò liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, kế tiếp bọn họ sẽ liên thủ đúc binh. Lần trước là đúc cho Triệu Lập, lúc này là đúc cho Tô Vũ. Triệu Lập hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, một lần thành công, không cần nóng vội, hợp đúc từng trang, lần này ta sẽ làm trợ thủ cho ngươi. Đa tạ lão sư. Tô Vũ tươi cười, trong hư không, 302 trang sách đang huyền phù, Lưu Hồng ở nơi xa nhìn mà chảy nước miếng, giờ phút này gã mới biết được một tháng qua Tô Vũ đang làm gì. So sánh với tài sản trong nhẫn trữ vật của mình, gã lập tức cảm thấy mình chính là tên quỷ nghèo. Lúc trước còn cảm thấy mình rất giàu có, hiện tại so ra. So với Tô Vũ, ta chỉ là một tên nghèo kiết xác. Tô Vũ lười để ý tới gã. Lưu Hồng còn đang cảm khái, bỗng có một quyền rơi xuống, ầm một tiếng, Lưu Hồng trực tiếp hôn mê. Tô Vũ cách không ném gã tới hậu điện, hô lớn, đại nhân, hỗ trợ trông coi một chút. Không nên cho gia hỏa này nhìn quá trình đúc binh thì hơn, không cần thiết. Hậu điện, Tinh Hồng không nói gì, tùy ý dịch chân, đá Lưu Hồng về phía sau, đỡ cản tầm mắt y giờ phút này, Tinh Hồng cũng đang quan sát. Y cũng muốn nhìn xem thành quả bận rộn một tháng của Tô Vũ sẽ được cái gì. Trong thông đạo, một cổ tử khí nhàn nhạt thẩm thấu ra ngoài, thấy Tinh Hồng không quản, Tinh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng muốn rình coi một chút xem Tô Vũ sẽ rèn binh khí gì, len ken một tháng, nàng nghe chán lắm rồi. Phủ thành chủ. Tô Vũ nhìn Triệu Lập, cười nói, lão sư, ta bắt đầu đây. Triệu Lập gật đầu, hôm nay Tô Vũ làm chính, ông là phụ, rèn binh khí thành đạo thuộc về mình, đương nhiên chính mình ra tay mới là tốt nhất. Giờ phút này, vài vị đúc binh sư và cả Hồ Hiển Thánh đều có chút kích động. Trong một tháng qua, chỉ có bọn họ mới biết Tô Vũ đã trả giá lớn tới cỡ nào vì quyển sách này, nếu chỉ rèn ra một thanh địa binh đơn thuần, vậy Tô Vũ đã uổng công vô ích. Toàn bộ gia sản của Tô Vũ gần như đã đổ hết vào đây. Một cây búa xuất hiện, khoách thần chú ý. Triệu Lập trầm giọng nói, rèn bia trước rồi ghép cốt sách. Đặt móng trước rồi đóng trang. Ta hiểu. Tô Vũ hít sâu một hơi, ngay sau đó, hắn vung chù y, bắt đầu rèn, bìa sách tương hợp với thư cốt, đây chính là cơ sở. Dù thế, thư cốt rèn bằng vật gánh chịu nên việc đặt móng vẫn là việc khó. Công. Tiếng tiếng gõ thanh thúy vang vọng khắp cổ thành, chấn động. Từng chù y gõ xuống, chấn động không dứt. Điệp chù y. Trước đây khi Tô Vũ và Triệu Lập liên thủ rèn binh khí, một chù y của Triệu Lập chấn động ra 180 lần, thực lực đúc binh càng mạnh sẽ nghe được càng nhiều. Ngày đó Tô Vũ nghe ra 108 chù y, địa binh sư khác, người mạnh nhất chỉ nghe ra 144 lần, chỉ có Triệu Thiên binh nghe đủ ra 180 tiếng. Khi đó thực lực Tô Vũ còn yếu. Khi đó, hắn còn chưa nắm giữ phương pháp chấn động. Cho nên Tô Vũ gõ chù y không chấn động được bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, chù y đầu tiên gõ xuống, lông mày Triệu lập tức khắc giãn ra. 72 chù y. Một chù y này gõ xuống lại chấn động 72 lần, tuy rằng đã lâu Tô Vũ không rèn binh khí, nhưng theo thực lực tiến bộ, với cả hiểu được phương pháp chấn động, hắn đã có tiến bộ cực lớn. Công. Tiếng chù y vang lên, hoàn toàn khác với tiếng gõ của những người khác trong một tháng vừa rồi. Ngoài cổ thành, có đúc binh sư am hiểu đúc binh đạo vừa nghe thanh âm này liền vui mừng nói, Khoách thần chù y. Triệu lập hoặc Tô Vũ đã bắt đầu rèn rồi. Khoách thần chù y, truyền thừa độc nhất vô nhị. Chư thiên vạn giới, chỉ có Triệu lập và Tô Vũ biết. Đúc binh sư cường đại đều biết một chút về khoách thần chù y của Triệu lập, vừa nghe thanh âm liền có người đoán ra, đây là khoách thần quyết của Triệu lập, người ra tay không phải Triệu lập thì chính là Tô Vũ. Giờ phút này, hư không chấn động. Có người tới. Cường giả nhân tộc. Thiên Đúc Vương buồn bực, bên cạnh, Nam Vô Cương mang theo Vân Trần tới đây, phía sau còn có vài vị vô địch, ngoài ra còn có mấy người trẻ tuổi và cả một vài đúc binh sư khác. 72 chùy. Thiên Đúc Vương nói, rồi cảm khái, có lẽ Tô Vũ thật sự là địa giai. Công. Lại thêm một tiếng giòn vang, Thiên Đúc Vương nghe xong, hơi nhướng mày, 73 lần. Tô Vũ đang thích ứng ư, chậm rãi gia tăng số lượng điệp chù y của hắn. Nơi xa, đúc binh sư cường đại khác cũng tiến đến, không phải là nhân tộc, mà là địa hỏa ma tộc am hiểu đúc binh. Cường giả địa hỏa ma tộc kia cười nói, không tồi, không tồi. Điệp chù y 73 lần, với thực lực của Tô Vũ thì chỉ bằng một chù y này, Sơn Hải Lục Trọng cũng có thể bị gõ một búa chết tươi. Đối phương đang nói đến ý chí lực chứ không phải thân thể, nếu so thân thể thì Tô Vũ đã đạt tới thực lực Nhật Nguyệt từ lâu rồi. Một lần điệp gia 73 chù y. Quả thật không yếu. Một vài cường giả sôi nổi gật đầu, đặc biệt là cường giả đúc binh đạo, người có thể căm thù Tô Vũ, nhưng không thể phủ nhận thiên phú của hắn trên con đường đúc binh. Tô Vũ còn quá trẻ mà đã đạt tới tình trạng này, phủ nhận Tô Vũ chính là phủ nhận chính mình, phủ nhận toàn bộ đúc binh đạo. Cùng với sự bắt đầu của Tô Vũ, mây trôi lơ lửng trên không trung. Dần dần, một hình chiếu dạng khối vuông xuất hiện. Có người vừa thấy hình chiếu này liền nói, là địa binh. Chỉ có địa binh trở lên mới có hy vọng hiện ra hình chiếu. Nhưng có thành công hay không lại là chuyện khác, nhưng xét từ hình chiếu trên cao, binh khí đang rèn có khả năng sẽ là địa binh. Bất quá người xem không rõ khối vuông kia là cái gì. Trên thực tế, đó chỉ là hình chiếu bìa sách. Giờ phút này, đạo kim văn thứ nhất đã dần dần thành hình. Bên cạnh Ngưu Bách Đạo là Thôi Lãng cũng là đúc binh sư, mới miễn cưỡng bước vào huyền giai. Giờ phút này, thấy hình chiếu kia, y không khỏi nhìn về phía Ngưu Bách Đạo, phủ trưởng, hắn muốn chế tạo gạch à, thứ này nhìn kiểu gì cũng ra hình viên gạch. Ngưu Bách Đạo không để ý đến đối phương. Chắc chắn nó không phải là gạch. Thiên Đúc Vương ở bên cạnh mở miệng, vậy mà Tô Vũ lại muốn tự mình hợp đúc, thực lực hắn không mạnh, có thể kiên trì một ngày hay không cũng rất khó nói. Rèn địa binh, còn là loại địa binh cấp bậc không thấp này thì ít nhất cũng cần một ngày trở lên mới được. Hắn có thể. Ngưu Bách Đạo đáp lại, hắn biết khoách thần quyết, ý chí lực cường hãn, khôi phục cũng nhanh, chắc chắn không thành vấn đề. Thiên Đúc Vương không nói nữa, bởi vì Tô Vũ còn đang rèn đúc. Công. Dư ba chấn động tứ phương. M thanh va chạm xuyên thấu truyền đi khiến vài người khó chịu, vài tu giả đằng không cảnh cảm thấy hít thở không thông, cùng với thanh âm gõ đánh của Tô Vũ, mỗi lần chu y hạ xuống, bọn họ đều cảm thấy trái tim mình bị nện một kích nặng nề. Giờ phút này, Tô Vũ vẫn đang tiến hành đúc binh rất bình thường. Có cường giả đúc binh nhìn một hồi, mở miệng nói, có vẻ là binh khí bình thường, sẽ không xảy ra chuyện gì. Không tồi, như vậy sẽ không xuất hiện kiếp nạn, nếu thành công thì có lẽ sẽ nhận được khen thưởng. Phía trên cao, hình chiếu đã hiện ra kim sắc. Đây là lưu trình đúc binh bình thường, Tô Vũ biểu hiện không có gì nổi bật, mọi người đều yên tâm, yên lặng quan sát. Trong phủ thành chủ, Triệu Lập lộ vẻ ngưng trọng. Bình thường ư, không, đây không phải binh khí bình thường, đây là hung binh. Tô Vũ còn chưa hợp trang sách, ghép trang sách mới là bắt đầu đúc hung binh, một trang sách một giọt tinh huyết nhật nguyệt, đó rõ ràng là hung binh, huyết binh. 300 giọt tinh huyết Nhật Nguyệt, 300 chủng tộc, 300 Nhật Nguyệt bỏ mạng. Bia sách là binh khí bình thường, Tô Vũ còn thêm vào một chút lực lượng thần thánh khi đúc, ngoại thánh nội ma. Bia sách tràn ngập khí tức nhân đạo. Cảm giác đây là một thanh thánh binh. Trên thực tế đó là giả. Triệu Lập biết, đám người Triệu Thiên binh cũng biết. Từng búa gõ xuống, quần áo Tô Vũ rách nát, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, tóc dài sóng vai bị hắn cắt ngang, chỉ để lại tóc ngắn như kim châm, trên người bắt đầu có mồ hôi lăn xuống. Tí tách. Mồ hôi nhỏ giọt trên mặt đất như bi thép rơi, nện mạnh lên mặt đất. Công. 74 tiếng vang. Tô Vũ lại gia tăng số lượng điệp chú ý, lại thêm một đạo kim văn hiện lên. Vài vị đúc binh sư đứng xung quanh, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Yên lặng nhìn Tô Vũ gõ từng búa ghép bìa sách vào thư cốt chế tạo bằng vật gánh chịu, vô cùng kiên cố, việc khảm bìa sách không phải việc người bình thường có thể làm được. Ngọn lửa bốc lên, không ngừng nung cháy thư cốt, giúp bìa sách khảm vào. Trong lúc thiêu đốt, Tô Vũ còn đốt cháy truyền thừa chi hỏa, dùng truyền thừa chi hỏa nung thư cốt, để thư cốt càng thêm thần thánh. Ông! Thư cốt rung động, lại thêm một đạo kim văn hiện lên, Tô Vũ tiếp tục vung búa, mồ hôi như mưa, gõ từng búa xuống. Mỗi lần đều nhận lại lực phản chấn rất lớn khiến cơ bắp Tô Vũ rung động. Thân thể hắn rất mạnh, nếu không, địa binh sư bình thường khó có thể rèn được vật gánh chịu. Triệu Lập vẫn luôn quan sát, nhìn một hồi, bỗng nhiên ông nói, thêm một đạo kim văn, điệp chú ý thêm một chú ý. Tô Vũ không hé răng, nhưng vẫn làm theo kiến nghị của Triệu Lập. Thêm một đạo kim văn, điệp chú ý gia tăng một lần. Tiếng công công chấn động tứ phương. Vài vị đúc binh sư không cảm nhận được áp lực. Họ hưởng thụ loại cảm giác này, thể nghiệm chấn động, đi theo tiết tấu của Tô Vũ, điều chỉnh hô hấp chính mình để tu luyện. Nhưng Hồ Hiển Thánh thì không ổn lắm, ông không am hiểu đúc binh đạo, mỗi lần gõ của Tô Vũ đều làm ông cảm thấy hơi khó chịu. Triệu Thiên binh truyền âm, nếu Hồ viện trưởng không thoải mái thì cách xa một chút, đây là đúc binh đạo, không thích hợp người ngoài. Hồ Hiển Thánh cạn lời, nói như thể các ngươi rất lợi hại vậy. Không gian dao động một chút, Hồ Hiển Thánh đổi phương pháp hấp thu lực chấn động, sau đó không còn khó chịu nữa. Thấy vậy, mấy vị đúc binh sư không nói gì. Vị này thuộc không gian hệ, là văn minh sư hệ không gian hiếm thấy, cường đại hơn tưởng tượng rất nhiều. Công công. Số lượng điệp chú y càng ngày càng dày, trên hình chiếu, kim văn cũng càng ngày càng nhiều hơn. Chính đạo thành hình. Hoàng giai sơ đẳng đỉnh phong. Ngoài thành. Có người cười nói, trong thật nhân nghĩa thánh đạo, Tô Vũ muốn rèn một thanh thánh binh sao? Vừa là trêu chọc, vừa là sự thật. Trong hư không, bạch quang lập lòe, có cảm giác như ánh sáng trong bóng đêm, khí tức tường hòa, thậm chí hỗn loạn một ít khí tức văn minh, cái này khiến không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, xem ra bản chất của gia hỏa Tô Vũ này vẫn là một người đọc sách. Xem hình chiếu, có người bật cười, chắc hắn không chế tạo một quyển sách đâu nhỉ. Ta thấy thứ này tương đối giống cuốn sách, suy nghĩ của người đọc sách thật khó hiểu. Lúc bấy giờ, các cường giả và thiên tài đều đang quan sát. Bởi vì đối phương là Tô Vũ, mọi người đều cảm thấy hứng thú với hắn. Nếu không thì đã không có nhiều người tới đây như vậy. Trong đám người, có hai người một già một trẻ cũng đang quan sát, hai người đều đeo mặt nạ, không phải mặt nạ Liệp Thiên Cát. Thiếu nữ truyền âm hỏi, trưởng lão, tên sát nhân cuồng này mà là người đọc sách, là người nhân nghĩa sao? Rèn văn binh thánh đạo cơ đấy, người tin không? Người được xưng là trưởng lão nhìn khắp nơi, cảm thụ một chút rồi truyền âm đáp, không tin, nhưng đó thật sự là thánh binh. Lực lượng thần thánh, lực lượng quang minh ấy khiến ta có cảm giác mình là ma đầu. Ta không ngạc nhiên lắm, ta chỉ tò mò là gia hỏa này đã dùng cái gì để rèn, vì sao ta có cảm giác tài liệu cực kỳ không bình thường. Ông là kẻ am hiểu lực lượng không gian, cực kỳ am hiểu. Giờ phút này, ông mơ hồ cảm nhận được thứ Tô Vũ dùng để rèn không đơn giản, đó không phải tài liệu bình thường. Thiếu nữ không cảm thấy kỳ quái, truyền âm nói, hắn có tiền mà, có dùng cái gì để rèn cũng chẳng lạ. Không phải. Mà thôi. Không không có chuyện muốn nói, cuối cùng lại thôi. Ông có cảm giác Tô Vũ đã dùng thứ gì đó rất khó lường, hơn nữa trước đó Hồ Hiển Thánh còn cắt rất nhiều không gian, nhưng nãy giờ ông lại chưa cảm nhận được, có khả năng Tô Vũ còn chưa bắt đầu rèn chính thức. Công. 18 đạo kim văn. Hoàng giai trung đẳng đỉnh phong. Trong nửa giờ, Tô Vũ đã gõ hơn 1000 lần, mỗi lần đều là thiên chú ý bách luyện. Tài liệu càng tốt, rèn càng khó. Binh khí hoàng giai trung đẳng tầm thường, có lẽ Tô Vũ chỉ mất vài phút là đã rèn xong. Điệp chú y gia tăng tới một lần 90 chú y. Tô Vũ mồ hôi đầy đầu, hắn là mồ hôi bốc hơi hết, không cho lăn xuống, tránh quấy nhiễu đến hắn. Triệu Lập chưa ra tay. Ông chỉ phụ trợ Tô Vũ còn có thể kiên trì thì ông sẽ không nhúng tay. Ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt. bìa sách còn chưa khảm xong, mà đó mới chỉ là một cái bìa sách. Công. 20 đạo kim văn hiện ra, hoàng giai cao đẳng. Tô Vũ mặc kệ, tiếp tục rèn, vô cùng chuyên chú, giờ khắc này, hắn không quan tâm bất cứ chuyện gì khác, mục tiêu duy nhất của hắn chính là đúc binh, thành công đúc ra thanh binh khí cùng một nhịp thở với hắn. Công. Lại thêm một đạo kim văn hiện ra, tiếng gõ của Tô Vũ nặng nề hơn. Trong thành, một vài cư dân bắt đầu trốn vào cổ ốc đóng cửa. Tiếng gõ kia khiến bọn họ cảm thấy trái tim chấn động liên hồi, rất khó chịu. Mà Tô Vũ vẫn đang không ngừng thay đổi thần văn, lửa lớn nung khô, lôi đình bao trùm, liên tục rèn luyện thư cốt, dùng vật gánh chịu làm cốt, dù là Tô Vũ thì lúc này cũng cảm thấy hơi khó chịu, không phải lãng phí, mà là độ khó khi rèn đã gia tăng. Một giờ trôi qua. Đạo kim văn thứ 27 xuất hiện. Hai giờ trôi qua, 36 đạo kim văn nằm ngay ngắn. Hoàng binh đỉnh phong. Nhưng dù chỉ là hoàng binh đỉnh phong, không ít người đã cảm nhận được cổ lực lượng mênh mông kia. Có cường giả đúc binh đạo líu lưỡi nói, căn cơ binh khí của hắn tốt quá, đến bây giờ vẫn còn ở giai đoạn đặt móng, rốt cuộc Tô Vũ đã dùng thứ gì để rèn vậy, đặt móng mà còn đến hoàng binh đỉnh phong. Có người phán đoán, chỉ sợ là thiên binh, gia hỏa này muốn chuẩn bị để về sau đúc thiên binh, ý tưởng rất hay, nhưng nếu thiên binh chưa xong mà người đã chết, vậy kẻ khác được hời cái phôi này rồi. Người nói cười hắc hắc không ngừng. Binh khí của Tô Vũ có căn cơ tuyệt hảo. Đến bây giờ vẫn đang gia tăng kim văn vô cùng thuận lợi, nghĩa là quá trình đặt móng còn chưa kết thúc. Khi đặt móng kết thúc, kim văn sẽ không gia tăng nhanh như vậy, khi đó mới là cực hạn chân chính. Công. Tiếng gõ chấn động hư không, ầm một tiếng, trong hư không, hình chiếu rõ ràng hơn rất nhiều, 37 đạo kim văn hiện ra, huyền binh. Trong hư không, hình chiếu Tô Vũ đã mơ hồ xuất hiện. Thân thể ánh vàng rực rỡ như chiếu rọi không trung. Mồ hôi như mưa, cầm búa gõ đánh. Có yêu nữ tấm tắc khen, dáng người đẹp quá, không ngờ Tô Thành chủ thoạt nhìn da non thịt mịn, vậy mà lại quyến rũ đến thế. Không biết xấu hổ. Trong đám nhân tộc, có người hừ nhẹ một tiếng, thật không biết xấu hổ. Không ai để ý tới các nàng. Mọi người không hứng thú với vấn đề này. Có người cười hỏi, Thiên Đúc, người cảm thấy Tô Vũ sẽ rèn ra binh khí cấp bậc nào? Thiên Đúc Vương nhìn về phía bên kia, bình thản đáp, liên quan gì đến ngươi à Thiên Đúc, ngươi thật không thú vị. Đó là cường giả đến từ địa hỏa ma tộc, gã nói, cá cược không? Ta cá rằng hắn sẽ đúc ra địa binh trung đẳng hoặc là cao đẳng. Không hứng thú. Thiên Đúc Vương không có hứng thú cá cược với gã, ông không có tiền. Huống chi, ông cũng không xác định lần này Tô Vũ sẽ đúc ra thứ gì, chỉ biết rằng Tô Vũ còn chưa chính thức khai đúc, bởi vì Ngưu Bách Đạo còn chưa đi vào. Hình như Ngưu Bách Đạo phải cung cấp cho Tô Vũ một ít linh kiện, chứng tỏ lúc này vẫn chưa đến thời điểm. Địa hỏa ma tộc thấy thế cũng không thèm để ý, đáng tiếc. Nếu Tô Vũ một lòng theo đúc binh đạo, có lẽ thành tựu sẽ không thấp hơn Thiên Đúc, hiện tại đã điệp chú ý đến 108 lần rồi. Khoách thần chú ý của Triệu gia thật sự rất có ý tứ, không biết Triệu Lập có hứng thú đổi bằng bảo vật hay không. Khoách thần chú ý Triệu gia rất thích hợp để đúc binh. Cũng không biết Triệu Lập sáng tạo ra như thế nào, đương nhiên là có liên quan đến phụ thân của ông. Phụ thân ông chính là đại sư đúc binh đạo, Triệu Lập tham khảo rất nhiều công pháp cha mình lưu lại. Thiên Đúc Vương cười nhạo, đừng mơ. Ông biết tính tình Triệu Lập, dù là ông muốn học thì Triệu Lập cũng không cho chớ đừng nói tới ngoại tộc. Thiên Đúc Vương ra giá không thấp, Triệu Lập cũng không thèm quan tâm. Cuối cùng ông ta lại không lấy một xu, trực tiếp truyền cho Tô Vũ. Bởi vì ông ta cảm thấy Tô Vũ thích hợp. Còn người mà ông ta cảm thấy không thích hợp, ông ta sẽ không truyền. 40 đạo. Hồi lâu, có người cảm khái, vì sao có cảm giác Tô? Tô Thành Chủ chỉ mới đúc đến huyền giai nhưng khí tức còn cường hãn hơn địa binh vậy, chẳng lẽ khoách thần quyết thật sự lợi hại đến vậy, nguyên nhân là vì tài liệu và cực hạn đúc binh. Không hiểu lắm, nhưng cơ bản cảm nhận được một ít, Tô Thành Chủ sẽ phải đúc bao lâu mới hoàn thành. Nếu là địa binh thì chừng một ngày. Vậy thì tốt. Mọi người nghị luận sôi nổi, Tô Vũ vẫn đang không ngừng gõ búa, kim văn tiếp tục gia tăng. Giờ phút này, Tô Vũ đã khảm được một tờ bìa sách, bìa sau còn chưa khảm xong, nhưng hiện tại cuốn sách chưa hoàn thiện ấy đã đến huyền giai. Trong phủ thành chủ, Triệu Thiên Binh nhìn một hồi, thở ra, truyền âm nói, bìa sách khảm xong hết có khả năng sẽ đến huyền binh đỉnh cấp. Triệu Lập gật đầu, đại khái vậy. Chỉ là mặt ngoài mà đã là huyền binh đỉnh phong, hơn nữa còn cường đại hơn địa binh sơ giai. Chỉ sợ Tô Vũ sắp không chịu đựng nổi. Đúc binh khí như vậy còn khó hơn đúc địa binh bình thường. Bản lĩnh của Tô Vũ đã tới cấp bậc địa binh sư, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng hắn có thể kiên trì bao lâu? Kiên trì bao lâu ư, Tô Vũ không có khái niệm này, đến bây giờ, hắn đã tiêu hao không ít ý chí lực, nhưng tốc độ khôi phục cũng rất nhanh, hắn chưa dùng thiên nguyên khí hay bảo vật khôi phục khác, căn bản không cần quá lo lắng. Huống chi, nguyên khí cũng có thể dùng để đúc, lần trước hắn và Triệu Lập đã thay phiên tiêu hao nguyên khí và ý chí lực để đúc. Hắn còn đầy nguyên khí, gấp cái gì? Có điều thật sự rất mệt. Tô Vũ không buồn hé răng, hắn tiếp tục đúc, kim văn càng ngày càng nhiều, mà số lượng điệp chù y cũng càng lúc càng gia tăng, gõ một búa, lực phản chấn lớn đến mức khiến cơ bắp hắn rung lên. 41 đạo kim văn, 42 đạo kim văn. 3 giờ trôi qua. 4 giờ qua đi. Kim văn đã lên tới 55 đạo. Người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, bên ngoài, một đám người ngoài nghề xem không hiểu, đến bây giờ mới chỉ là huyền binh mà thôi, không ít người không quá để ý, chỉ có đám người trong nghề là càng xem càng ngưng trọng. Đã đúc tới 55 đạo kim văn, vì sao có cảm giác Tô Vũ vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đặt móng đến địa binh? Có khả năng sao? Sau chừng 8 tiếng đồng hồ, đạo kim văn thứ 72 xuất hiện. Huyền binh đỉnh cấp. Tới giờ khắc này, không ít người thở ra, xem ra sau đó Tô Vũ sẽ toàn lực ra tay để đúc địa binh. Trong phủ thành chủ, Tô Vũ nhìn thoáng qua, hai trang bìa sách đều đã được khảm xong. Kế tiếp cần phải ghép thêm trang sách, thêm từng trang một vào. Tô Vũ khẽ nhíu mày, lắc đầu. Không đủ. Bìa sách đã đúc xong, vậy mà chỉ là huyền binh đỉnh cấp. Tuy rằng huyền binh đỉnh cấp này còn mạnh hơn địa binh bình thường, nhưng vẫn chưa đạt đến mong muốn của hắn. Tô Vũ hít sâu một hơi, liếm liếm môi, đoạn nói, lão sư, hôm nay ta có phát huy được chân truyền của ngài hay không thì phải xem hiện tại. Triệu Lập nhìn hắn, thở dài, sợ ngươi không chịu đựng nổi. Không thành vấn đề. Những người khác còn chưa hiểu, Triệu Thiên Binh bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, vội quát, Tô Vũ, suy xét cẩn thận. Nếu hồi đúc, kế tiếp độ khó sẽ càng cao hơn, ngươi sẽ không trụ nổi. Không, ta phải thử một lần, đã đúc thì phải đúc tốt nhất, ta cảm thấy mình có thể, hiện tại thực lực của ta đã mạnh hơn nhiều so với Triệu lão sư lúc trước. Triệu Lập cạn lời, ngươi có thể đừng kéo ta vào để so sánh hay không? Đúng vậy, Tô Vũ muốn hồi đúc. Giống như Triệu Lập, hồi đúc từ 72 đạo kim văn, xóa kim văn, trở lại hình thức ban đầu, rồi đúc thêm một lần, điều này sẽ khiến văn binh cường đại hơn, nhưng độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Giờ khắc này, mấy người hồ kỳ cũng đã hiểu, sốt ruột nói, Tô Vũ, người muốn đúc thư cốt thành địa binh sao? Đúng vậy. Tô Vũ thở hổn hển, hắn nói, ta muốn làm vậy. Không đến địa binh vẫn quá yếu, không xứng. Dứt lời, hắn khẽ quát, thu hồi toàn bộ ý chí lực. Nguyên khí cường đại sôi trào. Hồi đúc, hắn sẽ dùng nguyên khí để hồi đúc. Oanh. Một búa nện xuống, không xuất hiện thêm kim văn, nhưng một kim văn lại thu nhỏ lại, Triệu Lập từng tiến hành phương pháp hồi đúc, ông nhìn thoáng qua, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Tiểu tử này thật điên cuồng. Ngươi còn chưa đúc đến giai đoạn cuối cùng, vậy mà đã bắt đầu hồi đúc, kế tiếp độ khó sẽ còn lớn hơn nữa. Hồi đúc. Bên ngoài, một đám sinh linh đều sửng sốt tới ngây người. Cường giả địa hỏa ma tộc kinh ngạc, hắn đang làm gì thế? Hồi đúc sao? Nhưng hắn vẫn đang ở giai đoạn đặt móng, vậy mà đã bắt đầu hồi đúc. Này, có phải quá sớm hay không, hoặc là không cần thiết? Thiên Đúc Vương không để ý đến việc gã là ma tộc, trầm giọng nói, dường như hắn vẫn đang ở bước đặt móng binh khí, hiện tại hồi đúc, kế tiếp tiêu hao quá lớn thì đúc thế nào? Hắn không phải vĩnh hằng, tiêu hao như vậy, thể lực, tinh lực, ý chí lực, hắn có thể trụ nổi sao? Một đám cường giả đúc binh vốn không biết tính toán trong lòng Tô Vũ. Nhưng hồi đúc 72 đạo kim văn vẫn nằm trong phạm vi tiếp thu của bọn họ. Những người khác còn tưởng rằng Tô Vũ muốn đúc địa binh, kết quả lại không phải, có người nghi hoặc hỏi, đúc thất bại rồi à, kim văn ít đi kìa. Những người hiểu thì lộ vẻ hật hững. Ngu ngốc. Không biết gì thì nói ít thôi. Thất bại ư, ai bảo ngươi rằng kim văn ít đi chính là thất bại. Có thiên tài đại tộc giải thích, đây là phương pháp hồi đúc. Cũng là cách đúc binh sư thực lực cao minh thể hiện sự tự tin với chính mình, là một phương pháp tăng cường uy lực binh khí, khi Tô thành chủ hồi đúc binh khí này tới không còn kim văn, rồi lại đúc đến 72 đạo kim văn lần nữa, uy lực của binh khí sẽ mạnh hơn địa binh bình thường, nhưng chỉ tiêu hao ở mức huyền binh, đây cũng là một loại binh khí được rất nhiều cường giả tha thiết ước mơ. Nghe vậy không ít người đã hiểu. Thật lợi hại. Đúc thành huyền binh nhưng thực lực còn mạnh hơn địa binh, còn có thể tiêu hao ít hơn, vận dụng tốt hơn, không tồi chút nào. Có người hỏi, Hỏa Tất Tiên Quân, Tô. Tô thành chủ dùng địa binh chắc cũng không vấn đề gì, vì sao còn phải hồi đúc? Đặt móng. Thiên tài giải thích ban nãy lại đáp, đến giờ Tô thành chủ vẫn đang ở giai đoạn đặt móng, mục tiêu của hắn không phải địa binh bình thường, chỉ sợ là địa binh vô cùng cường đại, luận thực lực đúc. Chờ Tô thành chủ đúc lại tới 72 đạo kim văn, thực lực đúc binh của hắn sẽ mạnh hơn địa binh sư sơ đẳng bình thường một ít. Trong lúc bọn họ nói chuyện, một đạo kim văn đã biến mất, hồi đúc chính thức bắt đầu. Kim Văn biến mất, quy năng bìa sách dường như càng mạnh thêm. Kim Văn là thể hiện của lực lượng, giờ phút này, lực lượng được Tô Vũ dung nhập vào trong thư cốt, tự nhiên sẽ làm thư cốt càng thêm cường đại. Biến mất. Tiếp tục biến mất. Lại thêm chừng 8 tiếng đồng hồ nữa, Tô Vũ hoàn thành hồi đúc, toàn bộ Kim Văn đã biến mất, giờ phút này, sắc trời đã tối mịt. Tô Vũ đã rèn liên tiếp 16 tiếng đồng hồ. Ngoại giới đều chấn động, thực lực gia hỏa này thật hùng hậu. Ít nhất, lực kéo dài không phải người bình thường có thể so sánh. Tô Vũ vẫn chưa ngừng lại, hắn nhẹ thở ra, đổ mồ hôi đầm đìa, lại bắt đầu đúc từ đầu. Rèn 16 tiếng đồng hồ liên tiếp, thân thể hắn không ngừng chấn động, có xu thế thăng cấp, Tô Vũ vẫn luôn cố gắng áp chế, hiện giờ còn chưa phải thời cơ, phải chờ thêm một chút. Lúc này, tốc độ Kim Văn hiện lên càng nhanh hơn. 6 tiếng đồng hồ sau, 72 đạo Kim Văn một lần nữa xuất hiện. Chẳng những có 72 đạo Kim Văn mà còn có một đạo Kim Văn hư ảo đã gần hiện ra, nửa địa binh. Hư không hơi chấn động một chút. Mơ hồ có khen thưởng muốn xuất hiện. Địa binh bình thường chưa chắc đã có khen thưởng. Nhưng lần này Tô Vũ không đúc địa binh bình thường, đây là thánh binh. Khi Tô Vũ quát lên một tiếng, gõ mạnh xuống, đạo Kim Văn thứ 73 hoàn toàn hiện ra. Địa binh thành hình. Giờ phút này, trong hư không, một cổ lực lượng nhu hòa xuất hiện, nháy mắt dung nhập thư cốt, từng đám mây buông xuống, hỗ trợ cường hóa cho quyển sách của hắn. Tô Vũ tươi cười. Ta đã đoán được. Quả nhiên là khen thưởng. Ít nhất hiện tại là khen thưởng, có thể đánh lừa quy tắc, binh khí của ta còn chưa hoàn thành, nhưng bìa sách của ta thật sự là đúc theo hình thức thánh binh, đây là thánh đạo. Khí tức nhân đạo, từ thiện, nho nhã, thư sinh. Bìa sách chính là thánh. Bên ngoài cũng nhẹ nhàng thở ra, địa binh rèn thành công rồi. Thật sự có khen thưởng. Thật lợi hại. Ở chiến trường chư thiên, đây không phải lần đầu tiên đúc địa binh có khen thưởng, nhưng trong 100 lần thì có lẽ chỉ có một lần, không ngờ Tô Vũ đúc một lần liền có thiên địa khen thưởng. Hiện tại gia hỏa này đã có thể xem như địa binh sư chân chính, nếu Tô Vũ không đáng ghét đến vậy, thì thân phận địa binh sư của hắn rất hữu dụng trong vạn giới. Vậy là hoàn thành ư, có người hỏi một câu, cảm thấy cũng tạm được. Nhưng so với mong đợi thì kém hơn không ít, hiện tại địa binh của Tô Vũ hấp thu khen thưởng, nhảy mắt tăng thêm 3 đạo Kim Văn, đạt tới 76 đạo Kim Văn, xem như địa binh sơ đẳng không tồi. Nhưng đó chỉ là địa binh sơ đẳng mà thôi, gần như mỗi thiên tài hay cường giả ở đây đều có. Sơn Hải có thể dùng địa binh. Người bình thường khó có được, nhưng thiên tài và cường giả các tộc không thiếu địa binh. Tô Vũ làm lâu như vậy, động tĩnh không nhỏ mà chỉ làm ra một thanh địa binh sơ đẳng. Nói thật, mọi người không còn chờ mong như trước, còn cảm thấy có chút thất vọng, lãng phí cả một ngày chờ đợi. Trong phủ thành chủ, mấy người Triệu Lập đứng lên, người ngoài cho rằng đã kết thúc, chỉ có bọn họ mới biết đây mới chỉ là bắt đầu. Triệu Thiên Binh cười nói, tiểu tử ngươi tài thật, ngay cả quy tắc cũng dám đánh lừa. Cái gì mà thánh binh, rõ ràng chính là hung binh. Kết quả Tô Vũ lại rèn bìa sách thành thánh binh, còn lừa được quy tắc khen thưởng, có thể nói gì đây, xem như được mở mang tầm mắt, Triệu Thiên Binh chỉ có thể than rằng Tô Vũ quá lớn gan. Kế tiếp khi đúc hung binh, có lẽ hắn sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Tô Vũ đáp, quy tắc chỉ là quy tắc, ta vốn đúc binh khí nhân nghĩa, cảm hóa vạn vật mà. Dứt lời, khí tức Tô Vũ biến đổi, trầm giọng nói, chư vị, ta sắp chính thức bắt đầu rồi. Kế tiếp, chư vị hãy tránh xa ra một chút, nếu không có khả năng sẽ có phiền toái. Đám người gật đầu. Tô Vũ nhìn Triệu Lập, lão sư, có lẽ ta sẽ bị sét đánh, ta sẽ cố gắng chống đỡ, nhưng không thể ngừng đúc, ngài cần làm tiếp giúp ta bất cứ lúc nào. Triệu Lập gật đầu, một cái búa lớn xuất hiện trong tay, hít sâu một hơi nói, yên tâm. Bắt đầu thôi. Một trang sách huyền phù bị Tô Vũ túm lấy, nhảy mắt ném vào bìa sách, trên trang sách bùng nổ huyết khí, xung đột với bìa, Tô Vũ cầm búa nện xuống, tiếng vang lớn truyền ra. Trong không trung, hình chiếu vốn kim sắc bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Trong phủ thành chủ, trên trang sách hiện ra hư ảnh một đại yêu rít gào, dường như không cam lòng bị nhốt lại, thê lương gầm thét, kịch liệt giãy giụa, bất quá vẫn bị Tô Vũ đánh nhốt vào trong trang sách kia. Lúc này Tô Vũ đã tiêu hao rất lớn. Hình chiếu trong hư không kịch liệt chấn động, phím màu đỏ rực như máu. Một vài người chuẩn bị rời đi bỗng nhiên ngây ngẩn, đều nhìn về phía bên kia. Nơi đó vốn bạch quang tỏa sáng, thánh quang nhu hòa, giờ phút này lại lan tràn huyết khí, hùng khí chấn động. Một vài đúc binh sư cường đại bừng tỉnh, Thiên Đúc Vương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, biết ngay là tiểu tử kia không lương thiện như vậy mà, quả nhiên lúc trước chỉ đặt móng, bản chất hắn vẫn muốn đúc hung binh. Nam Vô Cương nhìn một hồi, khẽ gật đầu phụ họa, lúc trước vẫn cảm thấy không thích hợp, giờ mới thấy bình thường. Tô Vũ đâu phải hạng người lương thiện. Hắn giết người nhiều hơn bất cứ ai. ban nãy trong hư không vừa mới xuất hiện quy tắc khen thưởng, hiện tại bỗng tụ tập huyết vân, dường như thiên địa có điểm phẫn nộ vì bị lừa gạt, hoặc đây là huyết vân vốn nên xuất hiện, bởi vì Tô Vũ đúc hung binh. Nhưng nó còn chưa hóa thành kiếp nạn. Giờ vẫn chưa đến lúc kiếp nạn giáng xuống, nhưng nếu Tô Vũ tiếp tục rèn đúc, ắt sẽ dẫn tới nạn kiếp khó tránh khỏi. Một trang sách bị dung nhập. Kim văn không gia tăng, huyết vân tụ tập thêm không ít, Tô Vũ không quan tâm, trang sách thứ hai bay đến, lập tức bị ghép vào bìa sách, hình chiếu một cự thú lại xuất hiện, điên cuồng rít gào hơn cả ban nãy. Tô Vũ vô cùng bình tĩnh, tiếp tục gõ đánh, đánh ép đối phương chui vào trang sách. Giờ phút này, huyết vân càng thêm nồng đậm. Trang thứ ba, trang thứ tư. Đến khi trang thứ năm hoàn toàn ghép vào, kim văn gia tăng thêm một đạo, 77 đạo kim văn. Đúng thời khắc kim văn gia tăng, huyết vân hóa thành hình người tấn công Tô Vũ, công kích văn binh đang rèn dở. Huyết kiếp. Ngoài thành, Thiên Đúc Vương sợ hãi thốt lên, Vân Trần nhíu mày, mới chỉ là lần đầu tiên thôi, mỗi lần tăng thêm một đạo kim văn sẽ đưa tới một lần kiếp nạn, hắn phải lập tức ngừng lại, nếu không. Tiếp tục như vậy, kiếp nạn sẽ càng ngày càng lợi hại, hiện tại đã có thể so với Sơn Hải. 77 đạo kim văn, kiếp nạn có thể so với chiến lực Sơn Hải. Trong sự chú ý của mọi người, một tiếng gầm lên truyền ra, ta mới là kiếp nạn của ngươi. Tiếng gầm gừ lớn vô cùng, một cái miệng khổng lồ xuất hiện, Tô Vũ nuốt luôn huyết nhân, ầm, huyết vân tiêu tán, Tô Vũ hừ một tiếng, Sơn Hải yếu ớt mà cũng xứng làm kiếp nạn của ta. Vừa vặn dùng huyết kiếp để rèn luyện thân thể, hắn vốn đang phiền vì thân thể muốn thăng cấp, bây giờ áp chế một chút cũng tốt. Quá hung tàn. Có người nói thầm, quá hung tàn, kiếp nạn Sơn Hải yếu lắm sao? Tên hung ác Tô Vũ lại một ngụm nuốt luôn, tiếng rèn đúc vẫn đều đều vang vọng, hiển nhiên kiếp nạn mới rồi không thể tổn thương được Tô Vũ. Tô Vũ mặc kệ, tiếp tục điên cuồng nện đánh, dung nhập trang sách. Huyết vân lại bắt đầu hội tụ. Hung binh phải chịu trừng phạt. Trong hư không hiển hiện quang mang nửa trắng nửa đỏ, đỏ là huyết khí, trắng là lực lượng thần thánh. Thánh ma đồng thể. Lần này sau khi dung nhập 6 trang sách, ầm một tiếng, lại có thêm một đạo kim văn hiện ra, 78 đạo kim văn. Huyết vân lại hóa thành một đạo tàn ảnh tấn công Tô Vũ và cuốn sách. Tô Vũ tay phải cầm chu y, tay trái hóa quyền, hắn đánh ra một quyền, đánh bạo huyết ảnh. Ngay sau đó, một thần văn xuất hiện, thần văn chữ máu nồng đậm, huyết tinh lập tức hấp thu tàn tích huyết vân, trong nháy mắt đã không còn lại chút gì. Tô Vũ tiếp tục rèn, tiếp tục dung nhập, trong hư không, huyết vân lại hội tụ lần nữa, xem dáng dấp có vẻ cường đại hơn trước. Tô Vũ thật điên cuồng. Giờ khắc này, bên trong đại điện Liệp Thiên Các, Bộ trưởng Thiên Bộ lắc đầu, hắn mua rất nhiều tài liệu, không chỉ có chừng này, đây mới chỉ là bắt đầu, có lẽ Tô Vũ muốn rèn thiên binh. Nếu tiếp tục như vậy, ta cảm thấy kiếp nạn Nhật Nguyệt sẽ buông xuống. Quá điên cuồng, ta còn tưởng rằng hắn thật sự chỉ rèn thánh binh, kết quả lại rèn huyết binh, sát tâm của gia hỏa đó quá nặng. Ai tin hắn rèn thánh binh chứ, ngay từ đầu ta đã không tin. Một đám vô địch nghị luận, xem Tô Vũ rèn đúc chính là đang coi náo nhiệt, ít nhất gia hỏa này không chỉ đúc đến địa binh liền dừng tay. Hiện tại nhìn thiên kiếp cũng là một loại hưởng thụ khá vui mắt. Không phải lúc nào quy tắc cũng xuất hiện. 78 đạo. 78 đạo kim văn, huyết vân lại xuất hiện, ầm một tiếng, lần này, huyết vân hóa thành trường thương lao đến đâm Tô Vũ. Trang sách thứ 18 đã dung nhập. Một tay Tô Vũ cầm chu y, một tay đánh trả, một quyền đánh bạo huyết thương, thần văn chữ máu lại xuất hiện, hấp thu sạch sẽ huyết khí. Khí tức Tô Vũ cường hãn, khoách thần chu y vô cùng vững vàng, không rung rẩy chút nào. Lực phản chấn mạnh mẽ chấn động thân thể hắn, nhưng hắn vẫn có thể chống đỡ được. Ầm ầm ầm. Từng trang sách bị dung nhập, hư ảnh mãnh thú nổi giận gầm rú, dung nhập càng nhiều, quyển sách càng rung rẩy kịch liệt, nó muốn phản kháng, muốn thoát ra khỏi giam cầm này. Áp. Tô Vũ quát khẽ một tiếng, thần văn bùng nổ, áp chế cuốn sách, mồ hôi tuôn như mưa, hắn vẫn đang tiếp tục rèn đúc. Giờ phút này, tốc độ huyết vân hội tụ càng nhanh hơn. Thánh binh có thưởng, huyết binh có phạt. Tô Vũ khịt mũi coi thường, quy tắc chó má, chư thiên vạn giới chém giết không ngừng, rèn thánh binh thì nên phạt mới đúng, thánh binh thực sự có thể cảm hóa đối thủ ư, nực cười. Chỉ có lấy sát ngăn sát, lấy chiến ngăn chiến. 79 đạo kim văn sắp hiện ra, đúng lúc này, từng đạo huyết kiếm bắn về phía hắn, mấy đạo huyết kiếm đều rất cường đại, có lực lượng, nhưng thực lực Tô Vũ không hề thua kém. Hắn trở tay đánh một chưởng, đánh nát nhiều đạo huyết kiếm rồi tiếp tục quẩn dưỡng thần văn chữ máu. 79 đạo kim văn. Tô Vũ hít sâu một hơi, hắn hấp thu đại lượng thiên nguyên khí khôi phục một chút, Tô Vũ lại cắn một thiên nguyên quả để khôi phục nguyên khí, rồi hắn tiếp tục rèn. Giờ phút này, kim văn thứ 80 hiện ra. Oanh! Lôi đình huyết sắc xuất hiện, oanh kích tứ phương, rồi lại tấn công Tô Vũ và cuốn sách, thần văn của Tô Vũ lao đi, trong hư không, thần văn và huyết vân giao chiến, tiếng gầm rú không ngừng. Hồi lâu sau, ầm một tiếng, huyết vân đã bị đánh tan. Tới giờ phút này, lực lượng huyết vân đã tiếp cận Sơn Hải Thất Trọng. Triệu Thiên Binh lập tức quát, cẩn thận, tới 82 đạo tuyệt đối sẽ xuất hiện huyết kiếp Sơn Hải cao trọng. Vừa rèn vừa phải chống đỡ huyết kiếp, đây không phải một chuyện nhẹ nhàng. Mà cuốn sách kia vẫn đang rung lắc dữ dội. Trong mỗi trang sách đã dung nhập, các mãnh thú đang rít gào, muốn phản kháng, muốn giãy giụa, không muốn bị Tô Vũ nô dịch. Binh khí đang rèn phản kháng, dung nhập càng nhiều, phản kháng càng mạnh. Huyết vân cũng liên tục buông xuống, như đang cảnh cáo Tô Vũ, từ bỏ đi, đừng tiếp tục đúc nữa. Ngừng ư, Tô Vũ hừ nhẹ một tiếng, hắn đã trả giá nhiều như vậy, sao có thể ngừng được? Chỉ cần Tô Vũ khai hỏa toàn bộ dương khiếu, hắn sẽ có thực lực Nhật Nguyệt hậu kỳ. Đến lúc đó, hắn có thể dùng được thiên binh, 109 đạo kim văn trở lên mới là thiên binh, chế tạo một cuốn sách địa binh sơ đẳng thì có tác dụng gì, nhân cơ hội này hắn sẽ rèn đến cực hạn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. 300 trang sách còn chưa dung hợp được bao nhiêu? Một giờ sau, Tô Vũ mồ hôi ướt đẫm, 81 đạo kim văn hiển hiện, địa binh sơ đẳng đỉnh phong. Ầm ầm ầm. Trong hư không, huyết vân hóa thành mấy tiểu nhân, đều có lực lượng Sơn Hải lục trọng đỉnh phong, chúng lập tức tấn công Tô Vũ, mấy thần văn của Tô Vũ liền lao lên đại chiến với chúng trên hư không. Tô Vũ không có thời gian để ý tới, hiện tại hắn vừa áp chế cuốn sách, vừa mạnh mẽ rèn đúc, dung nhập trang sách. 81 đạo kim văn, 45 trang đã dung nhập. Càng rèn càng khó. Tô Vũ có cảm giác sắp không áp chế được nữa, không phải là thực lực không thể áp chế, mà là càng rèn càng có cảm giác sắp lệch khỏi quỹ đạo, sắp bị chấn bay. Lúc này, Triệu Lập quát, ta nói, ngươi làm. Gõ 162 lần, phân 3 lần, trước mạnh sau yếu. Tô Vũ cũng không hỏi, vội vàng làm theo lời Triệu Lập nói, bên kia, ánh mắt Triệu Thiên Binh sáng như tuyết, bổ sung thêm, đốt ngũ hành hỏa, tạo lòng giam ngũ hành, vậy khốn cuốn sách này trước. Thứ tốt, mới đúc đến đây mà đã có linh tính rồi. Hai người chỉ điểm, Tô Vũ không phản bác, cũng không có thời gian suy nghĩ, không ngừng tiến hành điều chỉnh theo lời bọn họ, quả nhiên, hắn đã áp chế được trận bạo động của cuốn sách. Đạo Kim Văn thứ 82 sắp xuất hiện, sắp thành địa binh trung đẳng. Sư đệ, chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Thiên Binh khẽ quát, 82 đạo Kim Văn xuất hiện chắc chắn sẽ kéo theo kiếp nạn Sơn Hải cao trọng, không phải là Tô Vũ không thể đối phó, mấu chốt là hắn phải phân tán lực lượng để đúc binh. Nếu toàn lực ứng phó, đúc binh sẽ thất bại. Trong tình huống này, Tô Vũ có thể phát huy ra ba thành thực lực đã là không tồi. Triệu Lập gật đầu, lập tức đáp, cứ việc đúc đi, chúng ta cùng một mạch, ta có thể tiếp nhận bất cứ lúc nào. Đây là tác dụng của Triệu Lập. Nếu không, khi Tô Vũ đối mặt kiếp nạn, một khi phân tâm thì có khả năng sẽ thất bại tức thì, mà kiếp này nhằm vào người đúc và binh khí, chỉ có thể để người đó đối phó. Tô Vũ không mở miệng, tiếp tục múa may cây búa, tiếng chấn động ầm vang. Nếu vô ý một chút, kim văn sẽ đứt gãy, đúc binh sẽ thất bại, hắn không dám sơ suất. Có Triệu Lập ở đây, Tô Vũ có thể yên tâm hơn nhiều. Trang sách tiếp tục dung nhập. Một búa nện xuống, lực lượng tiêu hao lớn hơn, lực phản chấn cũng mạnh hơn. Sách vẫn còn đang phản kháng. Oanh! Chẳng những phản kháng, đám hư ảnh đã dung nhập còn tập kích Tô Vũ, tuy rằng lực độ không lớn nhưng cũng làm hắn suýt đánh trật, ánh mắt Tô Vũ lãnh lệ, rống to một tiếng. Ông! Tiếng gầm như thiên địa rít gào, ầm một tiếng, đám hư ảnh bị tiếng gầm của hắn chấn vỡ, lại bị Tô Vũ mạnh mẽ ghim khảm vào cuốn sách. Ngoài giới gió nổi mây phun. Đại lượng huyết vân hội tụ. Đám người Thiên Đúc Vương cảm khái, sắp tới địa binh trung đẳng, tiểu tử này giỏi thật, rèn thánh cốt trước rồi tạo thành ma binh, đùa bẩn quy tắc rất chuyên nghiệp, nhưng thánh ma đồng thể như vậy thì hắn càng khó đúc. Vân Trần gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Tô Vũ thật to gan, cũng rất quyết đoán. Bản thân Tô Vũ không đạt tới trình độ này, cùng lắm chỉ là địa binh sư trung đẳng, nhưng hiện tại có cảm giác uy lực của binh khí này đã vượt xa khả năng của hắn, nhưng hắn vẫn đang đúc, gia hỏa này có thể trụ được sao? Có thể khống chế sao? Người vây xem càng ngày càng nhiều. Thậm chí có những đúc binh sư lâu đời đã lâu không hiện thân, thậm chí có cả thiên binh sư chạy tới đây dưới sự hộ tống của các cường giả. Đúc binh khí thánh ma đồng thể. Người đúc còn là Tô Vũ trẻ tuổi, đối với đúc binh đạo mà nói, đây là việc trọng đại, đương nhiên phải tới quan sát. Có lão giả tuổi già sức yếu, run run rẩy rẩy, cong eo, cẩn thận lắng nghe, nói nhỏ, không tốt lắm, tiếng gõ hơi hỗn tạp, binh khí này. Dung nhập huyết linh phải không? Người ngoài nghề không hiểu, trong nghề đều gật đầu. Thiên Đúc Vương cũng cẩn thận lắng nghe, nghe tiếng gõ biến ảo, nghe tiếng ồn ào trong đó, cảm thụ một chút, ông quát, Tô Vũ, điều chỉnh, dùng phương pháp rèn ngũ hành, không cần áp chế. Tô Vũ vẫn kiên trì dùng Triệu Thị rèn pháp, Thiền Đúc Vương nhíu mày, gia hỏa này không tin tưởng ông. Nếu tiếp tục như vậy thì sẽ phiền toái lớn. Trong phủ thành chủ, Triệu Thiên Binh nhíu mày nói, nghe lão đi. Triệu Lập lại quát, tiếp tục rèn pháp Triệu gia. Nếu khoan nhượng mềm mỏng, về sau thứ này sẽ không nghe lời, phải mạnh mẽ trấn áp từ đầu, dù thất bại cũng không sao, phải cứng đến cùng. Như vậy khi thành công, đám gia hỏa đã chết ấy mới nghe lời. Triệu Thiên Binh nhìn về phía sư đệ mình, có chút bất mãn, truyền âm quát, nếu thất bại, người có biết hắn sẽ tổn thất bao nhiêu không? Ta chỉ biết binh khí không nghe lời, hỏng rồi còn tốt hơn thành công. Giữ binh khí có khả năng cắn chủ làm gì? Hung binh trong thế gian, binh khí phản chủ đều do loại người như các ngươi rèn ra. Triệu Lập hừ lạnh, Thiền Đúc Vương không sai, Triệu Thiên Binh cũng không sai. Dựa theo phương pháp của bọn họ, xác suất thành công chắc chắn sẽ tăng lên. Hai người này, một người là Thiên Binh Sư, một người là Địa Binh Đỉnh Phong, không phải chỉ có hư danh. Nhưng dựa theo cách của bọn họ, về sau binh khí của Tô Vũ sẽ có nguy cơ phản chủ, hung binh phản phệ chủ nhân trong thế gian thường sinh ra như vậy, bởi vì không nỡ thất bại. Nếu hiện tại không áp được hung tính, về sau khi Tô Vũ thu thập máu, thu nạp thi thể, binh khí mạnh mẽ hơn, vậy phản phệ sẽ càng nghiêm trọng, càng đáng sợ. Vậy nên trong lúc đúc binh, Tô Vũ phải tàn nhẫn hơn chúng nó mới được. Tô Vũ đương nhiên là nghe lão Triệu, hắn không hé răng, tiếp tục mạnh mẽ gõ đánh, đánh tàn đám hư ảnh không ngừng tán loạn kia, toàn bộ cuốn sách điên cuồng rung động. Không gian có cảm giác giật tán. Nếu là những người khác, có lẽ giờ phút này sẽ đổi phương pháp rèn đúc, Tô Vũ cũng biết phương pháp đúc ngũ hành, nhưng hắn không đổi, như lão Triệu nói, hắn phải đánh phục binh khí của chính mình. Một thanh binh khí không nghe lời thì cần nó làm gì? Oanh! Hư không rung động, đạo kim văn thứ 82 hiện ra, trong nháy mắt, ba sinh vật huyết sắc lao tới tập sát Tô Vũ, bọn chúng đều có lực lượng sơn hải thất trọng. Tô Vũ quát lớn, chân đá ra, cánh tay vẫn vững như Thái Sơn, tiếp tục gõ xuống. Huyết sắc sinh vật bị hắn đá nát. Thần văn chữ máu tiếp tục hấp thu huyết sắc. Địa binh trung giai. Tô Vũ cũng thở hồng hộc, hắn đã dung nhập được hơn 50 trang sách. Càng về sau càng khó. Một đám không gian đang bài xích lẫn nhau, lực bài xích tăng mạnh. Triệu Lập nhìn về phía mấy người Triệu Thiên Binh, trầm giọng nói, mấy vị rời đi đi. Mấy người nhíu mày, Hồ Hiển Thánh vội nói, đi thôi, các ngươi rời đi, ta đợi tại đây, lát nữa nếu tiểu tử này đánh bạo binh khí, mấy trăm không gian nổ tung, Nhật Nguyệt cũng xong đời, ta ở đây thì còn có thể kịp thời cứu hắn. Tô Vũ phì cười, viện trưởng khinh thường ta quá đấy. Má nó. Hồ Hiển Thánh kinh hãi, đừng nói chuyện, đừng nghe chúng ta nói chuyện, chuyên tâm đúc đi. Làm gì đấy? Sao lại phân tâm nói chuyện cùng chúng ta, tên điên này, không biết một khi thất bại, mấy trăm không gian mà nổ tung thì sẽ tạo thành phiền toái lớn thế nào sao? Giờ phút này, trong hậu điện, Tinh Hồng bỗng lên tiếng, không sao, nếu nổ tung thì ta sẽ ra tay. Nghe vậy, mấy người nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Lúc bấy giờ, Tô Vũ đã nuốt ma thần quả cuối cùng, hắn có 4 quả, những người khác dùng 3 quả, còn dư lại 1 quả, giờ cũng hết. Sau khi nuốt vào, khí huyết, nguyên khí, ý chí lực đều nhanh chóng khôi phục. Một chút thương thế tạo thành do lực phản chấn lúc trước nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Tô Vũ lại khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, thực lực khôi phục trong nháy mắt, hắn quát lớn một tiếng, lại tiếp tục cường đúc, ầm một tiếng, đạo kim văn thứ 83 hiện ra. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến hắn suýt làm rơi cây búa, hắn còn chưa đạt tới trình độ này, thực lực đúc binh không giống thực lực đánh nhau, giờ phút này, hắn có chút mất khống chế. Đúng lúc ấy, một cây búa lớn rơi xuống. Triệu Lập gõ một búa, áp chế cuốn sách đang chấn động, sốt ruột quát, điều chỉnh, nhanh lên. Điều chỉnh. Đúng vậy, Tô Vũ bay lên, rống một tiếng, một quyền đánh tan huyết vân còn chưa thành hình, đánh cho trời sụp đất nứt, đây là điều chỉnh. Có chút sai sót, phá cái huyết kiếp điều chỉnh một chút. Tô Vũ phá xong huyết vân, hắn rơi xuống, trong nháy mắt Triệu Lập vừa gõ xong, hắn lại gia nhập, lão sư, ngài nghĩ đi, thời khắc mấu chốt cứu mạng là được. Không thể để Triệu Lập tiêu hao quá lớn, bằng không nếu lại xuất hiện sai sót như vừa rồi, Triệu Lập không còn sức nhúng tay cứu viện thì phiền toái, Tô Vũ còn chưa tới cực hạn, hắn nhanh chóng nói, ta vẫn còn thủ đoạn, lão sư yên tâm, giờ mới là lúc nào chứ. Thân thể ta còn chưa thăng cấp đâu. Đạo kim văn thứ 91 chưa xuất hiện, ta sẽ không đúc thân, thậm chí Tô Vũ còn muốn đúc thân khi đạo kim văn thứ 108 xuất hiện, khi ấy hẳn là phải có thiên địa khen thưởng, có thể lôi kéo khen thưởng giúp binh khí của mình có thêm vài đạo kim văn. Triệu Lập không nói gì, chờ Tô Vũ hoàn toàn tiếp nhận thì ông mới yên tâm rời khỏi. Thực lực ông hơi kém một chút, mấy búa vừa rồi đã khiến xương tay ông bị chấn đến hơi rạn nứt. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. May mà thân thể Tô Vũ cường đại, bằng không rèn đến 83 đạo kim văn, lực phản chấn đã có thể nổ chết hắn. Nếu không có thực lực Nhật Nguyệt thì rất khó đúc đến nước này, dù tài nghệ đạt tới nhưng không có thực lực vẫn không được. Nhãn lực, kinh nghiệm, tài nghệ của Triệu Lập đều đã đạt tới, nhưng hiện giờ ông vẫn chưa thể đúc ra binh khí cường đại như vậy, bởi vì thực lực không đủ, trừ khi có người phụ trợ, nếu không ông sẽ bị nổ chết. Tô Vũ tiếp nhận, tiếp tục rèn đúc. Ngoài thành, Thiên Đúc Vương thở dài, không mở miệng nữa, Tô Vũ không sửa đổi thủ pháp đúc, ông đã hiểu ý Tô Vũ. Đúc binh khí nghe lời. Thất bại thì thôi, nhưng sẽ không vì thành công mà khuất phục binh khí. Thiên Đúc Vương cười khổ, đây cũng là vấn đề lựa chọn, hoặc là nói vấn đề tài phú. Ông không biết Tô Vũ đã bỏ ra bao nhiêu vì binh khí này, nhưng ông biết chắc chắn là rất nhiều, có lẽ còn vượt quá tưởng tượng, dù sao Thiên Đúc Vương cũng không nỡ bỏ ra nhiều như vậy để rồi cuối cùng thất bại. Quá xa xỉ. Dù binh khí trong tay không quá nghe lời, sau này cũng có thể tiến hành điều chỉnh, sửa chữa, nhưng ông sẽ thành công đúc ra nó, không thì tổn thất quá thảm trọng, mấy trăm năm cũng không thể bù lại. Gia hỏa Tô Vũ thì khác, hắn vẫn còn trẻ, kiếm tiền lại rất nhanh, thế nên không hiểu quý trọng. Thiên Đúc Vương thầm phun tào một câu. Chờ ngươi giống như lão phu, tuy là thiên binh sư nhưng vài thập niên cũng không được đúc một thanh thiên binh thì ngươi sẽ biết, tiểu tử ngươi quá lãng phí, quá xa xỉ, khi đó, rèn thành công là được, nào còn để ý việc binh khí có phản chủ hay không. Vân Trần lẩm bẩm, có lẽ. Hắn mới đúng. Đúc binh đạo, tu luyện đạo, kỳ thật đều không nên thỏa hiệp, thẳng tiến không lùi. Dứt lời, y yên lặng nhắm mắt. Thẳng tiến không lùi. Nói thì đơn giản, nhưng có mấy người làm được. Ta không làm được. Năm ấy vì chứng đạo mà y lựa chọn giả chết, lựa chọn không đối mặt. Cái gọi là thẳng tiến không lùi. Quá khó. Có lẽ chính bởi vậy mà đạo của y mới bị bẻ gãy. Lần trước y chứng đạo thất bại. Không thể hợp nhất tam thân, dù mạnh mẽ nhưng hiện tại y cũng chỉ là chuẩn vô địch, có lẽ là do trong lòng y có chấp niệm, không cam lòng. Trong lúc mấy người Thiên Đúc Vương đang suy tư, phiền toái của Tô Vũ lại tới lần nữa. Trên bầu trời, huyết vân hội tụ. Nhưng khi Tô Vũ hoàn thành 84 đạo kim văn, huyết vân không giáng xuống. Sắc mặt Triệu Lập biến đổi, Triệu Thiên Binh cũng đau đầu nói, quy tắc đang thay đổi, đây là muốn tích lũy. Tích lũy? Tô Vũ sửng sốt, còn có thể làm vậy sao? Nếu giờ ta thất bại hoặc là dừng lại, vậy thì nó không đánh ta nữa ư, đánh tan vài lần huyết kiếp, vậy mà nó còn học được cách tích lũy. Hiện tại ta đánh tan nó. Triệu Thiên Binh chần chờ, có lẽ sẽ lại xuất hiện, huyết kiếp không buông xuống, người đánh tan cũng sẽ không ngừng bổ sung. Cạn lời. Là sao? Chờ ta rèn đến 91 đạo mới đến đánh ta, à còn có thể chơi chiêu như vậy. Triệu Thiên Binh không rõ lắm, tuy ông đã đúc binh nhiều năm, nhưng số lần gặp kiếp nạn lại không nhiều. Tô Vũ mặc kệ. Tiếp tục rèn. Hắn đã chuẩn bị rồi, nếu gặp phiền toái quá lớn thì lập tức đúc thân, có lẽ có thể giải quyết phiền toái. Thời gian từng chút qua đi. Tô Vũ điên cuồng cắn nuốt thiên nguyên khí, thiên nguyên quả, không ngừng khôi phục. Không trung, huyết vân tụ tập càng ngày càng nhiều. Tô Vũ mặc kệ. 85 đạo kim văn, 86 đạo kim văn, 87 đạo kim văn. Trang sách rời cũng đang không ngừng giảm bớt. Thời điểm xuất hiện ra 88 đạo kim văn thì hắn đã dung nhập thành công 130 trang. Càng về sau, kim văn càng khó hiện ra, cần dung nhập nhiều trang sách hơn. Huyết vân đã phủ đầy trời. Điên rồi. Bên ngoài, có người líu lưỡi, nếu Tô Vũ còn không buông tay, có lẽ lực sát thương sẽ đạt tới Nhật Nguyệt. Hắn thật sự muốn đúc thiên binh ư đã lên tới 88 đạo kim văn. Huyết vân càng tích lũy càng khủng bố, tiếp tục như vậy, nếu đến 91 đạo, có khả năng sẽ bộc phát ra lực sát thương Nhật Nguyệt tứ ngũ trọng. Hắn mạnh mà, sợ cái gì? Ngươi thì biết cái gì, một khi lôi đình bùng nổ mà hắn còn đang đúc, lúc đó dù hắn chặn lại được thì binh khí cũng bị hủy hoại. Ta cảm thấy hắn đã trả giá rất lớn, vượt quá khả năng tưởng tượng vì binh khí này, nếu bị hủy. Vậy sẽ tổn thất rất nặng nề. Ngoại giới nghị luận sôi nổi. Triệu Lập cũng vô cùng khẩn trương, ông quát, Tô Vũ, có khả năng sẽ bùng nổ khi đạo kim văn thứ 91 xuất hiện, ngươi phải cẩn thận. Ta hiểu. Tô Vũ cắn răng, tiếp tục rèn đúc. Đạo kim văn thứ 89 dần dần hiện lên. Trên cuốn sách, hư ảnh các cự thú tấn công Tô Vũ, trong hư không, huyết vân tiếp tục hội tụ. Thần văn chữ kiếp bất chợt điên cuồng nhảy dựng. Nguy hiểm. Bỗng nhiên, Tô Vũ hét to, lão sư. Triệu Lập lập tức huy búa gia nhập, mà Tô Vũ phá không lao ra, giờ phút này, huyết vân hóa thành một bóng người, chỉ có một người, nó mạnh mẽ lao đến tấn công Tô Vũ, ước chừng có thực lực Nhật Nguyệt ngũ trọng. Tô Vũ cuồng mắng. Ngấm ngầm giở trò. Vậy mà huyết vân dám giở trò với hắn, nếu không phải thần văn chữ kiếp nhảy lên, Tô Vũ sẽ không biết huyết vân bùng nổ khi đạo kim văn thứ 89 hiện ra. Chết tiệt! Tô Vũ chửi ầm lên, giao chiến cùng huyết nhân trên hư không, phía dưới, Triệu Lập gõ một búa, ầm một tiếng, khí huyết sôi trào, da thịt nứt toát, ông thầm mắng một tiếng. Điên rồi à, vậy mà quy tắc còn ngấm ngầm dở trò ư? Mà thôi, không ai nói rằng huyết vân sẽ giáng xuống khi đạo kim văn thứ 91 xuất hiện, nó xuất hiện ở đạo 89 cũng là bình thường. Giờ phút này, đâu chỉ bọn họ ngạc nhiên, cường giả ngoại giới cũng sửng sốt. Đệt mở. Mở mang tầm mắt. Huyết kiếp không có tạp điểm, mà là ngẫu nhiên giáng xuống. Ngươi sợ không? Thời điểm mọi người đoán đều sai cả, nó còn chơi đột kích bất ngờ, may mà tốc độ Tô Vũ phản ứng rất nhanh, mấu chốt là còn một người giúp hắn đúc một hồi. Bằng không, lần đúc binh này chắc chắn đã bị phá hỏng. Đi chết đi. Tô Vũ gầm lên, liên tiếp ra quyền, đánh cho huyết nhân không ngừng tan rã. Liên tục 3 phút, Tô Vũ bạo rống một tiếng, dùng tay làm đao, một đao bổ ra, chém nát huyết nhân, tiếp đó thần văn chữ máu lại xông tới hấp thu tàn dư. Bên dưới, Triệu Lập đã học máu, nhưng vẫn vung búa không ngừng. Tô Vũ nhanh chóng hạ xuống, Triệu Lập miệng đầy máu tươi, chờ Tô Vũ tiếp nhận, lúc này mới gấp gáp rời khỏi, ông lập tức cắn nuốt bảo vật khôi phục thương thế, vừa khôi phục vừa quát, Triệu Thiên Binh, giúp ta tu bổ cây búa, nhanh lên. Bên kia, Triệu Thiên Binh hùng hùng hổ hổ, ta là sư huynh ngươi, ngươi cầu ta mà còn bá đạo như vậy sao? Thôi, nuôi gia hỏa này như con trai rồi, không so đo với hắn. Mấy vị đúc binh sư nhanh chóng tiến lên giúp ông tu bổ cây búa. Tô Vũ có thể thừa nhận là bởi vì thân thể Tô Vũ quá mạnh, Triệu Lập thì không, thực lực ông mới chỉ là sơn hải, chỉ đúc 3 phút mà ông suýt nữa đã bị phản chấn tới chết. Tô Vũ lại tiếp tục dung hợp, hiện giờ hắn cũng đang vô cùng gắng sức. Nếu lần này không có lão Triệu thì còn chế tạo cái tiếp, vốn đã thất bại từ lâu rồi. Tô Vũ không thể không cảm thán rằng mình vẫn còn non lắm. Đánh giá chính mình quá cao. Xem nhẹ sự vô sĩ của huyết kiếp. Huống chi, hiện tại hắn còn chưa dung nhập thần văn, một khi dung nhập, Tô Vũ lo rằng mình sẽ gặp kiếp nạn lớn hơn nữa. Có lẽ việc đúc thân nên chờ thêm một lúc. Ầm ầm ầm. Huyết vân lại hội tụ, lúc này Tô Vũ không dám coi thường, hắn vẫn luôn đề phòng việc huyết vân đột ngột buông xuống. Qua hồi lâu, đạo kim văn thứ 90 hiện ra. Địa giai trung đẳng đỉnh phong. 91 đạo, đó là binh khí địa giai cao đẳng. Trang sách đã dung hợp quá nữa, còn dư lại 140 trang, có lẽ chỉ có thể tăng thêm 7-8 đạo kim văn, đến lúc đó, có lẽ khó khăn lắm mới đạt tới cao đẳng đỉnh cấp, hoặc nếu may mắn thì sẽ đạt tới đỉnh địa giai. Tô Vũ mặc kệ. Hiện tại hắn đã sắp không chịu đựng nổi rồi, nếu không đúc ra thiên binh thì cũng bình thường, không được thì đúc địa binh trước, nhưng phải phát hỏa kim văn hư ảo mới được, nếu không sau này rất khó tăng cấp bậc binh khí. Vượt qua 144 đạo kim văn thì mới có thể đạt tới giai đoạn thần binh. Chênh lệch vẫn còn rất lớn. Lúc bấy giờ, huyết vân lại nổi điên, 89 đạo vừa xuất hiện, huyết vân không thèm tích lũy nữa, mà là trực tiếp đánh xuống, Tô Vũ mắng to một tiếng, ném một cục lông ra. Thứ như huyết kiếp này, người ngoài không thể giúp đỡ ngăn cản. Nhưng đây không phải người ngoài. Cục lông rất đặc thù, cảm giác tương tự thần văn của Tô Vũ, cho tới nay đều là như thế, Tô Vũ quá to, cục lông, nuốt nó cho ta. Nha, mạnh quá. Cục lông nhỏ đại kinh thất sắc, hương hương xấu xa. Thứ này mạnh quá. Đó chỉ là lực lượng quy tắc, người có thể. Tô Vũ cổ vũ, lão Triệu còn chưa khôi phục, hiện tại hắn không rảnh đi lên đánh bạo thứ kia, giao cho cục lông nhỏ chống đỡ một lúc vậy. Cục lông nhỏ kẻo kẹt kêu loạn. Hương hương khốn kiếp. Nhưng không có biện pháp khác, cục lông nhỏ bi tráng há to miệng, nhảy mắt bành trướng lên, chết thì chết, cũng phải ăn. Nó nuốt chửng huyết nhân vào bụng. Ngay sau đó, cục lông nhỏ hóa thành cục lông lớn, vẫn còn tiếp tục bành trướng đến mức như sắp phát nổ, toàn thân cục lông nhỏ tràn ra huyết khí, xì hơi bay loạn, thảm thiết kêu gào, ta không làm được đâu, ta sắp nổ rồi. Tiêu hóa đi, người có thể. Tô Vũ cổ vũ, rồi lại mặc kệ nó. Không dễ chết như vậy được, nếu không thì hắn cũng không ném nó ra. Cùng lắm thì ăn no căng mà thôi. Không sao cả. Hắn huy động đại ca chữ máu ra xem như giúp cục lông nhỏ giải quyết một chút áp lực, rồi tiếp tục làm chuyện của mình. Ngoài thành. Một đám người xem hoa cả mắt, đúc binh mà còn phải đấu trí đấu dũng cùng quy tắc, thật mệt mỏi. 90 đạo kim văn. Địa binh trung giai đỉnh phong, vậy nghĩa là Tô Thành chủ xem như đúc binh sư địa binh trung giai ư, khoa trương quá. Đám người thạo nghề không nói gì, chỉ thầm nghĩ không khoa trương. Mà một phần nguyên nhân là do căn cơ binh khí quá tốt. Cho tài liệu đúc địa binh trung giai bình thường, Tô Vũ chưa chắc có thể đúc ra binh khí địa binh trung đẳng, vậy nên hắn không tính là đúc binh sư địa giai trung đẳng. 91 đạo xuất hiện hắn sẽ gặp phiền toái lớn, có lẽ nên dừng lại ở đây. Có lẽ vậy, ngay cả phệ thần tộc cũng đã ném ra, sắp đến cực hạn rồi. Một đám người thạo nghề âm thầm giao lưu, lười thảo luận với đám người ngoài nghề, chẳng có ý nghĩa gì, nhưng vẫn có một ít đúc binh sư gà mờ đang giải thích cùng những người đó. Mới vừa nói xong không đến một hồi, ầm ầm ầm, nguyên khí bốn phía hội tụ. Đạo kim văn thứ 91 sắp xuất hiện. Địa binh cao đẳng. Đây cũng là binh khí chân chính mà Nhật Nguyệt Trung Kỳ hậu kỳ có thể sử dụng. Giờ phút này, huyết vân điên cuồng hội tụ, một huyết nhân còn mang theo huyết sắc khô giáp mơ hồ hiện thân. Triệu Lập biến sắc, để ta, người đi lên giải quyết đi. Tô Vũ cắn răng nhìn thoáng qua Triệu Lập, lão Triệu bị thương không nhẹ, thân thể quá yếu, vừa thay thế 3 phút mà đã chịu chấn động dữ dội. Hắn muốn đúc thân. Dường như Triệu Lập biết hắn muốn làm gì, ông quát, chờ một chút, chờ đợi cơ hội, chờ đợi bước vào đỉnh phong đã. Dứt lời, ông cầm búa gia nhập. Ông vẫn còn chống đỡ được, nhưng nếu hiện tại Tô Vũ đúc thân, có lẽ liền đến cực hạn, vậy thì hôm nay quyển sách này chỉ có thể đi đến địa binh cao đẳng, ông muốn ít nhất nó phải đạt đến đỉnh địa binh. Tô Vũ cắn răng nhanh chóng rút lui, lao lên không trung. Lúc này hắn cắn nuốt một giọt tinh huyết, lực lượng Nhật Nguyệt thất trọng bùng nổ, huyết nhân tướng quân vừa xuất hiện đã bị Tô Vũ gầm lên một tiếng, chém một đao chia năm xẻ bảy. Hừ. Ngấm ngầm giở trò với ta ư, ta cũng biết chơi chiêu. Người cho rằng ta chỉ là Lăng Vân thôi sao? Lão tử có thể bùng nổ lực lượng Nhật Nguyệt cao trọng đấy. Để xem ta có đánh chết ngươi không? Thần văn chữ máu không ngừng cắn nuốt, có cảm giác nó đã sắp thăng cấp. Tô Vũ âm thầm mong đợi, nó sẽ trở thành thần văn ngũ giai đầu tiên ư, thú vị rồi đây. Thần văn đầu tiên của mình, tuy rằng sau này hắn không dùng tới nó nhiều lắm, nhưng nó vẫn luôn cường đại như vậy. Nếu tiếp tục như thế, Tô Vũ cảm thấy có khả năng tiểu đệ chữ máu sẽ trở thành thần văn ngũ giai đầu tiên. Hắn có rất nhiều thần văn. Thần văn chữ máu không có bất cứ ưu thế nào, vậy mà lại thăng cấp đầu tiên. Trong lòng cảm thấy cổ quái, Tô Vũ nhanh chóng hạ xuống. Giờ phút này, lực lượng Nhật Nguyệt thất trọng bùng nổ. Hắn tiếp nhận, Triệu Lập lại không rút đi, quát, ta đúc cùng ngươi, lực lượng ngươi đã tăng mạnh, chưa khống chế được, dễ dàng thất bại. Tô Vũ gật đầu, hắn thật sự cần lão Triệu hỗ trợ. Lúc trước hắn không cắn nút tinh huyết cũng là lo lắng lực lượng tăng quá nhanh sẽ không tốt cho quá trình đúc binh. Có lão Triệu hỗ trợ, thực lực Tô Vũ cường đại hơn, rèn đúc cũng đơn giản hơn một ít. 91 đạo kim văn. Địa binh cao đẳng. Tô Vũ và lão Triệu đều thu hoạch không nhỏ, nhưng áp lực cũng rất lớn, các mãnh thú lại tập kích bọn họ lần nữa, Tô Vũ có thể nhanh chóng đánh nát, lão Triệu lại khó làm được, thân thể ông chấn động, máu chảy giàn giụa. Triệu Lập cắn răng, mặc kệ. Ông không phải chủ lực, ông chỉ giúp Tô Vũ, cố gắng dẫn đường cho hắn. Có như vậy thì quyển sách này mới có thể càng thêm phù hợp với Tô Vũ. Một giờ sau, đạo kim văn thứ 92 xuất hiện. Lúc bấy giờ, Tô Vũ nhanh chóng lao lên, lão Triệu nhìn chằm chằm, trong miệng không ngừng phun trào máu tươi, không đến một phút, Tô Vũ đã trở lại, huyết nhân lại bị hắn đánh bạo. 93 đạo, 94 đạo. Kim văn càng ngày càng nhiều, trang sách càng ngày càng ít. Chuẩn bị tới 300 trang, hiện tại số trang sách còn dư lại không đến 80, xem ra chỉ thêm khoảng 4-5 kim văn nữa là sẽ hết trang sách. Tô Vũ âm thầm hít sâu một hơi, ít nhất phải kiên trì đến 99 đạo kim văn. Sau đó hắn sẽ đúc thân, hoặc là dung nhập thần văn, khiến quyển sách này cường đại hơn. Huyết kiếp lại xuất hiện làm Tô Vũ và lão Triệu đều cảm thấy quá sức. Giờ phút này, điều duy nhất mà mấy người Triệu Thiên Binh có thể làm chính là không ngừng giúp Triệu Lập tu bổ cây búa, bởi vì cuốn sách cường đại hơn búa của ông, lực phản chấn mạnh mẽ khiến cây búa liên tiếp bị hư hại. Đây chính là binh khí thành đạo của Triệu Lập, thần văn của lão Triệu đã dung nhập trong đó. Tô Vũ chưa nói gì, cũng không bảo lão Triệu rời đi, lão sư hắn quyết tâm muốn giúp hắn đúc một thanh binh khí thành đạo cường hãn, dù hiện tại bảo ông rời đi, ông cũng sẽ không chịu. Chờ lão sư thật sự không chịu đựng nổi, hắn sẽ lập tức đúc thân. Tô Vũ nghĩ thầm, tiếp tục đem từng trang sách dung nhập. Không ngừng đánh tan huyết vân. Tới giờ phút này, huyết vân đều có lực lượng Nhật Nguyệt ngũ lục trọng, nó mạnh hơn dự đoán. Địa binh còn chưa đúc ra mà đã có huyết kiếp cường đại như vậy. 98 đạo. 99 đạo. Khi đạo kim văn thứ 99 xuất hiện, tất cả trang sách đã dung nhập hoàn tất. Địa binh cao đẳng đỉnh phong. Thiếu một chút nữa là đến địa binh đỉnh cấp. Đám người Triệu Thiên Binh cho rằng đã kết thúc, đều nhẹ nhàng thở ra, may mà cuối cùng đã kết thúc. Cũng không sai biệt lắm. 99 đạo kim văn, nhưng thực tế lại không hề yếu hơn binh khí 108 đạo kim văn, thực ra còn mạnh hơn nhiều, có thể chấp nhận được. Lúc này, Tô Vũ chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng quyết định, hắn mau chóng dung nhập hai thần văn vào trang bìa. Văn minh. Trong nháy mắt hai thần văn dung nhập, ầm một tiếng. cuốn sách kịch liệt điên cuồng phản kháng. Tô Vũ muốn hoàn toàn nô dịch quyển sách này. Tức thì, kim văn từ 99 đạo tăng lên 100 đạo, 101 đạo, 102 đạo. Trong hư không, huyết vân lại hội tụ, lần này nó không lập tức giáng xuống, mà là gấp rút hội tụ, khí tức càng ngày càng mạnh, nhật nguyệt lục trọng, nhật nguyệt thất trọng. Một lát sau, nhật nguyệt bát trọng hiện hình. Sắc mặt Triệu Lập kịch biến. Từ bỏ, mau. Tăng lên quá nhanh, huyết vân hội tụ đã tới bát trọng, Tô Vũ từng bùng nổ lực lượng nhật nguyệt bát trọng, nhưng tình huống hiện tại không giống khi trước. Tô Vũ đã là nỏ mạnh hết đà. Tô Vũ nhìn từng đạo kim văn gia tăng mà hốt hoảng, hoàn toàn ngoài ý muốn, hai thần văn này quá phù hợp với quyển sách, vậy mà lập tức tăng kim văn lên tới 105 đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, huyết vân cường hãn vô biên, thậm chí có vẻ vẫn còn đang mạnh hơn. Tô Vũ hít sâu một hơi, lão Quy, xem ra lại phải nhờ ngài giúp ta phong ấn thêm một lần, nếu không khai dương khiếu, hắn sẽ không có khả năng chống lại. Phong ấn dương khiếu nháy mắt rách nát. Trong thông đạo, Tinh Nguyệt đang xem náo nhiệt bất chợt tức giận mắng một tiếng. Lại nữa. Tên khốn kiếp nhà ngươi lại hút ta. Quân chủ đại nhân cho xin nhiều tử khí chút đi, nếu thành công, ta sẽ báo đáp ngươi. Cho ngươi cái tiếp. Ta không cần ngươi báo đáp. Tinh Nguyệt tức giận mắng thầm, nhưng vẫn mau chóng truyền đại lượng tử khí cho Tô Vũ, cho ngươi căn chết này, tên khốn kiếp. Sao có thể? Giờ khắc này, vô số người kinh ngạc. Trong nháy mắt binh khí đã gia tăng 6 đạo kim văn. Không có khả năng. Làm cách nào? Thiên Đúc Vương kinh ngạc rớt cằm, ông đã rèn binh mấy trăm năm, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh gia tăng 6 đạo kim văn trong vòng vẹn vẹn vài giây, còn không phải binh khí rác rưởi, mà là một thanh địa binh đỉnh phong. Thật sự là chuyện chỉ trong chớp mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc bấy giờ, Tô Vũ cũng phát hiện điểm khác thường. Hai chữ văn minh khắc sâu trên bìa sách giống như vốn nên nằm ở đây. Đám hư ảnh cự thú trong sách đều bị hai thần văn trấn áp. Văn minh. Tô Vũ vốn muốn chế tạo vạn tộc chí, nhưng hiện tại hắn lại hơi rung động, hai chữ văn minh rõ ràng trên mặt bìa, Tô Vũ cảm nhận được chính mình có liên hệ với quyển sách này. Giống như, quyển sách trước mặt hắn đây chính là thần văn của hắn. Hắn có chút hoảng hốt, dường như nhìn thấy gì đó, thấy được quá khứ của đám cự thú kia. Giờ phút này, đặc tính hai chữ văn minh đang được phát huy. Trong nháy mắt hai chữ văn minh được khắc xuống, trong không trung, huyết vân càng cường đại hơn. Khí tức Tô Vũ tăng mạnh, khí tức huyết vân cũng tăng mạnh hơn. Không bao lâu sau, huyết vân. Lực lượng quy tắc đã hóa thành hình người. Không phải chỉ một người, mà là năm. Sáu người, rồi nhanh chóng tăng lên bảy tám người. Rồi lại thành mười mấy bóng người xuất hiện. Phải giết. Phải giết. Phải giết. Các hư ảnh tỏa ra khí tức cường đại, trong thành, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đám huyết ảnh kia tự như người sống, nhưng mọi người đều biết là không phải, đó chỉ là quy tắc hóa thân. Tới giờ khắc này, đây là lần đầu tiên đám huyết nhân ấy truyền ra thanh âm. Hậu điện. Tinh Hồng biến sắc. Không có khả năng. Sao lại như vậy? Cùng lúc đó, một tòa đại điện khổng lồ bỗng nhiên buông xuống, đó là Liệp Thiên Các, xưa nay Liệp Thiên Các không dám lộ ra, giờ lại xuất hiện. Trong đại điện Liệp Thiên Các, một hư ảnh hiện thân, lẩm bẩm, không có khả năng. Một lát sau, một tòa cự thành cổ xưa buông xuống, Tô Vũ chưa từng triệu hoán, nhưng Hồng Mông cổ thành đã tự giáng đến đây. Lão Quy đột ngột mở mắt. Nhìn về phía quyển sách trong tay Tô Vũ, quyển sách văn minh, ánh mắt Lão Quy khẽ biến, nhẹ giọng thốt lên, sao có thể? Lão Quy lại nhìn đám huyết ảnh trong không trung, ánh mắt lập lòe nghiêm nghị. Khiêu khích quy tắc đến mức độ này. Tiểu tử Tô Vũ quá sức sằng bậy. Phiền toái lớn rồi. Không chỉ Liệt Thiên Các và Hồng Mông cổ thành đến đây. Lúc bấy giờ, hư không bị xé rách. Từng đạo ý chí lực hết sức cường đại buông xuống nơi đây, nhìn về phía huyết ảnh kia, có người ngoài ý muốn, có người kinh ngạc. Có người nhìn về phía Tô Vũ, ngay sau đó, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, cổ thành Tô Vũ, thiên địa bất dung. Hôm nay độ kiếp không chết, vạn tộc chung sức tru diệt. Thiên cổ. Có người kinh hãi, đây là thiên cổ tiên hoàng, đệ nhất cường giả tiên tộc, tồn tại vô cùng cổ xưa. Vậy mà lão lại hạ lệnh giết Tô Vũ. Đây là lần đầu tiên. Không phải tiên tộc chưa từng giết người, nhưng dù là Diệp Bá Thiên hay Hạ Long Võ thì đám bán hoàng đều không nhúng tay, cũng chưa nói là phải giết. Người dưới giết được thì giết, không giết được cũng chẳng sao. Nhưng hôm nay thiên cổ không nói hai lời, trực tiếp ra mặt hạ lệnh tất sát. Giờ khắc này, lão trực tiếp xé rách mặt, giọng nói đạm mạc lại vang lên, chúng sinh tiên tộc, gặp Tô Vũ lập tức phải giết hắn. Giết Tô Vũ, vạn tộc chi hạnh. Tô Vũ cũng ngây người. Chết tiệt. Hắn không ngờ rằng ý chí lực tiên hoàng bỗng nhiên buông xuống, còn hạ lệnh giết hắn, vì sao? Đây là lần đầu tiên thiên cổ làm vậy đúng không? Giờ khắc này, từng đạo ý chí lực buông xuống, thanh âm đại tần vương vang lên, lạnh lùng hỏi, thiên cổ, người muốn làm gì? Thiên cổ tiên hoàng không để ý tới ông, lạnh lùng nói, thần, ma, long, minh. Các tộc cổ lão tồn tại, có sinh linh tồn tại hay không? Giết Tô Vũ là việc nên làm, không cần thiết phải bàn bạc. Thiên cổ tiên hoàng vốn là một gia hỏa điệu thấp, dù trong ngoài bất nhất, bất hòa với nhân tộc thì trước mặt mọi người vẫn nói chuyện rất dễ nghe. Nhưng lúc này lão lại chủ động hạ lệnh giết Tô Vũ. Đúng lúc này, thần giới, trong hư không, thanh âm thần hoàng vang lên, độ kiếp không chết, tất phải giết chết hắn. Chúng sinh thần giới, phải giết Tô Vũ. Minh giới tán thành. Long giới tán thành. Ma giới không nói gì, nhưng hư ảnh ma hoàng đã hiện ra, ánh mắt khác thường, không hề hé răng. Chuyện gì đây? Kỳ thật ma hoàng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Người người đều biết Tô Vũ đúc binh. Binh khí hắn đúc ra rất mạnh, dẫn tới kiếp nạn. Mà khi những quy tắc kia xuất hiện, thái độ thiên cổ bỗng nhiên đại biến, từ bàn quan lập tức biến thành tự mình tham dự, thậm chí liên hợp các giới hạ lệnh giết Tô Vũ, thật cổ quái. Lúc này, thanh âm lão quy vang lên, muốn giết Tô Vũ hay không, tùy vạn tộc. Nhưng phải theo quy tắc, trong thánh thành, nếu các ngươi dám can đảm giết chóc, vậy sẽ bị diệt trừ theo quy tắc. Hồng Mông. Thiên cổ lạnh lùng nói, người biết hắn đang làm gì không? Ta biết. Vậy phải giết Tô Vũ, đó là quy tắc. Không. Ngươi không đại biểu được cho quy tắc. Lão quy chậm rãi nói, không ai có thể thay thế quy tắc buộc hắn chết, hắn mới phải chết, các ngươi không đại biểu được cho quy tắc. Đúng lúc này, hư không xé rách, một cây thiên nguyên quả thụ che trời hiện ra, hư ảnh một cục lông khổng lồ xuất hiện, cục lông nhìn về phía Tô Vũ, đôi mắt lớn tràn ngập nghi hoặc. Một lát sau, thanh âm cục lông lớn chấn động thiên địa, thiên cổ, ngươi ra đi, để ta ăn ngươi. Ngươi cứ thử xem. Ngay sau đó, ma ma của cục lông nhỏ xuất hiện bên cạnh cục lông lớn, nàng cũng nhìn về phía Tô Vũ, lộ vẻ khác thường, đoạn nói, Tô Vũ mà chết, hai vợ chồng nhà ta sẽ ăn các ngươi. Trong nháy mắt, vô số bán hoàng hiện ra. Chỉ là hình chiếu, bản tôn không đến. Không, có lão quy dùng chân thân chân chính tới đây. Thiên cổ cũng không nhiều lời, đạm mạc nói, có một số việc, ngươi biết, ta biết, Tô Vũ phải chết. Nếu các ngươi không đồng ý, vậy dùng bản lĩnh quyết định đi. Dứt lời, thanh âm lão ngưng bặt, hư ảnh biến mất. Tô Vũ bỗng nhiên cất cao giọng chất vấn, thiên cổ, ta ngủ với lão bà của ngươi hay ngủ với mẹ ngươi? Chư thiên yên tĩnh. Trong tình huống bình thường, Tô Vũ sẽ cố hết sức tránh việc chọc đến bán hoàng, nhưng lần này cổ tiên hoàng bỗng nhiên hạ lệnh giết hắn một cách khó hiểu. Tô Vũ thầm suy đoán, có lẽ là vì những huyết ảnh đột nhiên xuất hiện kia, hoặc là vì cuốn sách văn minh của mình, nhưng mà, liên quan rắm gì đến thiên cổ nhà ngươi? Gia hỏa này bỗng nhiên liên hợp vạn tộc đòi giết hắn, Tô Vũ còn khách khí với lão được nửa ư lúc bấy giờ, trong hư không, mười mấy đạo huyết ảnh càng ngày càng cường đại. Bọn chúng vẫn chưa tấn công Tô Vũ, chỉ bao vây hắn, khí tức hết sức lợi hại, một đám đều tỏa ra khí tức nhật nguyệt hậu kỳ, thậm chí tăng từ bát trọng lên cửu trọng. Tô Vũ cũng rất ngạc nhiên. Má nó! Kiếp nạn này cường đại hơi quá rồi đấy. Hơn nữa tuyệt đối không phải bởi vì binh khí, mà là vì hắn đã dung nhập hai viên thần văn văn minh. Đừng đùa, mười mấy huyết ảnh nhật nguyệt bát trọng này thừa sức giết được cường giả nhật nguyệt cửu trọng, thậm chí có khi là chuẩn vô địch. Ta chọc phải ai rồi? Vì sao ta rèn binh khí thành đạo lại xuất hiện biến cố như vậy? Vạn tộc không tha ư, trong lòng Tô Vũ nổi lên vài suy đoán mơ hồ. Nhưng hắn không thể lùi bước. Thiên cổ đã hạ lệnh giết, Tô Vũ có hạ mình xuống cũng không đổi được kết cục khác, chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả tới giết hắn. Tam tôn bán hoàng lên tiếng, tuy không biết lão quy và phệ thần tộc nghĩ thế nào, có điều chính Tô Vũ phải tự mình giải quyết trước. Tô Vũ mắng thầm một tiếng, sau đó lạnh nhạt nói, tiên tộc đúng không? Sớm muộn gì ta cũng sẽ đến thăm nhà các ngươi, thiên cổ, hy vọng khi đó đám nhóc tiên tộc nhà ngươi vẫn sống tốt, đừng chết nhiều quá. Ta cũng có thể mở ra một tử linh thông đạo ở tiên giới, ta nghĩ chắc ngươi sẽ hưởng thụ lắm. Tùy ngươi. Thiên cổ không tức giận, thanh âm hoàn toàn tiêu tán. Các cường giả khác cũng tiêu tán. Lão quy nhìn thoáng qua Tô Vũ, bỗng nhiên truyền âm nói, tốt nhất. Hãy phá sách này đi, nó là điềm xấu. Điềm xấu? Lại một kẻ nói nó là điềm xấu. Tô Vũ bật cười, đây là binh khí thành đạo của ta, ta cảm nhận được điều đó, điềm xấu thì sao? Phá hủy ư, Tô Vũ không thể phá hủy thứ này, nếu không hắn chắc chắn sẽ gặp phiền toái, hậu quả không dám tưởng tượng. Có lẽ từ đó hắn sẽ trở nên tầm thường, đây không phải kết quả hắn muốn. Hắn không muốn đắc tội đám bán hoàng kia, chẳng có chút lợi ích nào.

Ngươi lợi dụng bòn rút cả quy tắc, ngươi không chết đã là may mắn, đã chiếm tiện nghi mà còn khóc lóc thê lương như thế, ngươi không biết xấu hổ hay sao? Đúng vậy, Tô Vũ rưng rưng muốn khóc. Lực lượng quy tắc quá tốt. Đến mức Tô Vũ cảm thấy thiên nguyên khí, thiên địa huyền quang, nhật nguyệt huyền hoàng dịch chả là cái đất gì nữa. Đừng đi. Cho ta thêm một chút nữa thôi, để ta hoàn thành lột xác nguyên khiếu, mở ra toàn bộ thần khiếu đã. Còn nữa, sách của ta còn chưa rèn đến 145 đạo hư ảnh. Còn chưa phải hình thức ban đầu của thần binh. Triệu Lập cũng thảm thiết kêu lớn, đáng chết, sắp được rồi, đáng chết, đáng chết. Hư ảnh kim văn thứ 144 hiện ra. Chưa tới đạo thứ 145. Tô Vũ, lập tức tới đây, cùng nhau đúc. Nhanh lên. Triệu Lập gầm nhẹ. Tranh thủ khi thực lực ngươi còn đang ở đỉnh phong, nhanh đúc đi, nếu không có lực lượng quy tắc khôi phục, ông sẽ không chịu đựng nổi. Tô Vũ rống to, tiến đến cầm búa nện xuống. Ầm ầm ầm. Tiếng vang lớn truyền khắp thiên địa. Triệu Lập đánh xuống trước, va chạm rất mạnh, cả người ông đẫm máu, hò ra máu nói, tiếp. Tiếp tục, đừng ngừng. Thân thể Tô Vũ cũng bắt đầu nứt ra, máu chảy xuôi xuống, thế nhưng hắn vẫn điên cuồng đập. Hư ảnh đạo kim văn thứ 145 chậm chạp không xuất hiện. Đúng lúc này, Tô Vũ tung ra một vật gánh chịu, truyền âm nói, đại nhân, giúp ta phá nó, dung nhập vào sách. Má ơi! Tinh Hồng cuồng mắng trong lòng. Quá xa xỉ. Quá lãng phí. Ngươi đã dùng một vật gánh chịu rồi mà giờ còn dùng nữa, sao ngươi xa xỉ đến vậy? Dùng tận hai khối. Tuy mắng vậy, nhưng y vẫn gầm nhẹ một tiếng, giúp hắn phá hủy vật gánh chịu, một chưởng đánh tan các mảnh vỡ vật gánh chịu dung nhập vào sách, cuốn sách tỏa ra kim quang sáng chói. Đây là một quyển sách dung hợp hai vật gánh chịu. Tô Vũ liều mạng đánh, lần nện cuối cùng, ầm một tiếng, thân thể vỡ ra, máu chảy ròng ròng, chỉ còn sót chút thịt bám trên xương cốt, lực phản chấn cường đại khiến thân thể suýt nữa đã vỡ nát hết thảy. Mà giờ phút này, hư ảnh đạo kim văn thứ 145 lóe lên một chút rồi nháy mắt biến mất. Tô Vũ kiệt sức, thân thể chỉ còn xương từ không trung rơi xuống. Đúng lúc này, bởi vì Tinh Hồng phá hủy vật gánh chịu, không có thời gian dịch chuyển cổ thành, vô số cường giả đã đuổi đến đây. Đập vào mắt là ảnh tượng toàn thân Tô Vũ be bét, từ trên cao rơi xuống. Một đám người sợ đến ngây người. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Ngưu Bách Đạo nhanh chóng bay về phía cổ thành, ta còn chưa giao đại trận và thần phù cho ngươi, mà ngươi. Đã chết ư Tô Vũ? Đã chết rồi sao? Giờ khắc này, các cường giả nhìn nhau, này. Tô Vũ thật sự bị kiếp nạn giết chết. Hắn. Hình như còn chưa chết, chỉ trọng thương, ta thấy còn chút khí tức, nếu hắn chết thật. Cổ thành sẽ chấn động đúng không? Có lẽ. Nhưng như vậy cũng tàn rồi, thân thể rách nát đến thế, phải mất bao lâu mới có thể khôi phục. Ít nhất hắn chưa chắc có thể đến Tinh Vũ phủ để lần này. Hai. Quá tham lam, đang êm đẹp, chế tạo hung binh làm gì? Một đám cường giả, có người cảm khái, có người tiếc hận. Thương thế như vậy, dù không chết thì cũng phải tốn sức khôi phục thân thể. Trong không trung, quyển sách cũng rơi xuống, không hiện thần vận, dường như chỉ là cuốn sách bình thường, thất bại rồi sao? Ngưu Bách Đạo tiến vào cổ thành trong nháy mắt, nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người. Tinh Hồng thấy có nhiều người nhìn như vậy, y liền vội vã dịch chuyển cổ thành. Nhưng cảnh tượng này đã nhanh chóng bị lan truyền. Tô Vũ độ kiếp thất bại. Thân thể bị hủy. Tính mạng gặp nguy. Tô Vũ độ kiếp thất bại. Thân thể bị hủy. Tính mạng gặp nguy. Tin tức truyền ra, chư thiên chấn động. Tô Vũ. Bị hủy thân thể, đúc binh thất bại. Tiên giới. Thiên cổ tiên hoàng nhẹ nhàng thở ra, may mà thất bại. Nhưng người còn chưa chết, vẫn phải giết. Nhưng xem ra khó giết được hắn trong Tinh Vũ phủ đệ, có lẽ Tô Vũ không đi được, đáng tiếc. Yêu nghiệt. Rốt cuộc người này có gì không ổn mà khiến hội nghị huyết kiếp xuất hiện, chứng tỏ chắc chắn phải giết hắn. Thiên cổ tiên hoàng cũng không rõ, lão nhíu mày, thôi, giết Tô Vũ là được, còn lại đều không cần để ý, cổ thành lại buông xuống. Lần này, cổ thành bị phong tỏa, không ai có thể vào hay ra. Mà điều này cũng nghiệm chứng một việc, Tô Vũ đã xảy ra chuyện. Không xảy ra việc gì thì không cần thiết phải phong tỏa cổ thành. Ngoài thành, cường giả càng ngày càng nhiều, không có dấu hiệu giảm bớt. Bọn họ đều đang quan tâm một chuyện. Tô Vũ có chết không? Hắn đã trọng thương, còn có thể thừa nhận được tử khí của cổ thành không? Phải biết rằng, Tô Vũ không phải chỉ là thành chủ của một thành, hắn còn là thành chủ của tam đại cổ thành Vân Tiêu, Vũ Hồng, Hồng Mông. Giờ phút này, hai đại cổ thành Vân Tiêu, Vũ Hồng cũng có cường giả ngồi canh bên ngoài, muốn nhìn biến hóa của cổ thành. chắc chắn Tô Vũ vẫn chưa sao, điểm này rất nhiều người đều nhận ra. Nhưng không ít người đã nhìn thấy thân thể Tô Vũ vỡ nát từ trên trời rơi xuống, hiển nhiên, Tô Vũ bị quy tắc trừng phạt đến trọng thương, thương thế tạo thành từ quy tắc rất khó hồi phục, huống chi Tô Vũ còn phải gánh tử khí của những ba cổ thành. Tinh Hồng Cổ Thành, ngoài vạn dặm. Hải vực. Khu vực trung ương, một tòa phủ đệ cổ xưa vô cùng khổng lồ hiện ra trên không trung, bốn phía có binh đoàn tinh nhuệ của các đại chủng tộc canh giữ, còn có vô địch các tộc trấn thủ, người không có lệnh bài thì không được vào. Đây cũng là để duy trì ích lợi cường tộc. Dù nhân tộc cũng là một thành viên trong đó, nhưng không có lệnh bài thì cũng không được vào, Tinh Vũ phủ đệ chính là vật cấm của các đại cường tộc, đừng hòng có mưu đồ, phân phối danh ngạch cũng phải do cường tộc phân chia. Giờ phút này, có giọng nói lớn truyền đến, Đại Hạ Vương, phủ đệ sắp mở ra, trong vòng mấy ngày tới, dù là kẻ có lệnh bài thì cũng không được tự ý đi vào. Tránh tạo thành hỗn loạn, để một vài kẻ phạm pháp tìm được cơ hội. Giờ phút này, vòng phòng ngự đã mở ra, người có lệnh bài có thể vào. Không ít cường giả có lệnh bài đã tới. Mà lời người này nói chính là nhằm vào cổ thành. Thế lực cổ thành, Tô Vũ có 50 danh ngạch, nhưng đến bây giờ còn chưa có ai tới, bởi vì mọi người đều đang đợi Tô Vũ. Nhưng hiện tại lại có tin tức Tô Vũ đang trọng thương hấp hối. Tô Vũ không tới được, vậy những người ở cổ thành khác cũng không có tư cách. Mà nhân tộc mạnh nhất tọa trấn tại đây là Đại Hạ Vương. Trận doanh phía đông, Đại Hạ Vương không phản ứng bọn họ, quay đầu nhìn về phía Tinh Hồng cổ thành, cách xa vạn dặm, ông không nhìn được gì, nhưng ông cũng đã nhận được tin tức Tô Vũ rèn binh bị thương. Trọng thương. Rất nhiều người nhìn thấy, thân thể nứt vỡ, xương cốt đứt gãy. Thương thế như vậy mà muốn khôi phục khỏi hẳn thì chắc chắn sẽ rất khó khăn. Huống chi Tô Vũ còn phải đồng thời gánh chịu tử khí, việc khôi phục lại càng khó, có lẽ thương thế còn chưa kịp có tiến triển thì người đã đi. Hắn rèn binh. Một thanh binh khí địa giai đỉnh cấp. Nào ngờ lại đưa tới quy tắc huyết kiếp. Đại Hạ Vương nhìn một hồi, dường như lâm vào trầm tư. Lúc này bên ngoài lại có thanh âm truyền đến, ba ngày nữa, nếu người có lệnh bài vẫn không đến đây, vậy coi như bọn hắn từ bỏ. Đến lúc đó kiểm kê số lượng, danh ngạch trống sẽ phân ngẫu nhiên cho thiên tài và cường giả khác. Đại Hạ Vương nghiêng đầu nhìn thoáng qua phương Tây, đó là trận doanh thần tộc. Đại Hạ Vương yên lặng nhìn, hồi lâu sau, ông mới bình tĩnh cất tiếng, Bình Dục, một vĩnh hằng sơ kỳ như ngươi mà dám khiêu khích bổn vương, ngươi ngại mình sống quá lâu, à Đại Hạ Vương nói tiếp, rõ ràng ta đang suy tư, vậy mà ngươi còn dám lên tiếng quấy nhiễu bổn vương, tự gánh lấy hậu quả đi. An tĩnh. Trong trận doanh thần tộc, sắc mặt kẻ được xưng là Bình Dục thần vương tức khắc biến ảo, gã nhìn thân ảnh Đại Hạ Vương ở cách rất xa, nhất thời không dám lên tiếng nữa. Gã không phải là đối thủ của Đại Hạ Vương. Chẳng những không địch nổi, nếu gã đơn độc gặp phải Đại Hạ Vương thì chắc chắn sẽ bị giết, bởi vì thực lực Đại Hạ Vương thật sự rất mạnh. Bốn phía cũng an tĩnh lại. Đại Hạ Vương không hề quan tâm đến gã, kẻ yếu không có tư cách diễu võ dương oai tại đây, tuy rằng nhân tộc không địch lại thần tộc, nhưng không phải thần tộc nào cũng có tư cách đối đầu với ông, ít nhất kẻ tên Bình Dục này không có tư cách. Tinh Hồng Cổ Thành. Phủ thành chủ. Mấy người Hồ Hiển Thánh sốt ruột hoảng hốt, cực kỳ hoang mang lo lắng. Tô Vũ đã bị trọng thương rồi. Không chỉ Tô Vũ mà Triệu Lập cũng vậy. Thời khắc cuối cùng, hai người mạnh mẽ rèn đúc, đây chính là một thanh binh khí vô cùng cường hãn, có 144 đạo hư ảnh, phôi thiên binh đỉnh phong, nhưng hai kẻ điên này kiên quyết muốn đúc ra phôi thần binh. Kết quả thì hay rồi, thực lực hai người đều không đủ, cứng đầu muốn làm, giờ thì nằm bẹp hết cả. Triệu Thiên Binh nhanh chóng tra xét tình huống hai người, đau đầu nói, Triệu Lập bạo một ít khiếu huyệt, biển ý chí hơi rung chuyển, tu dưỡng vài tháng là có thể khôi phục. Nhưng Tô Vũ thì tương đối nghiêm trọng. Không phải chỉ có khiếu huyệt bạo mà là cả thân thể đều bạo, tình huống này thì phải trùng tu thân thể. Phiền toái. Mấy người Hồ Hiển Thánh cũng nhíu mày, đúng lúc đó, ngoài phủ thành chủ, thanh âm Ngưu Bách Đạo truyền đến, rốt cuộc là sao? Tinh Hồng tiền bối để ta vào xem đi, ta không phải người xấu. Tô Vũ đang hôn mê. Hiện tại người có thể mở cửa phủ thành chủ chỉ có một, Tinh Hồng. Tinh Hồng mà không mở thì Ngưu Bách Đạo cũng không dám xông vào, không thì sẽ chết người đấy. Giờ phút này, Tinh Hồng không quan tâm đến ông, ánh mắt nhìn Tô Vũ đang hôn mê, cơ thể máu thịt be bét, xương cốt gãy từng khúc, đối với người bình thường mà nói, tình huống như vậy nên trùng tu thân thể thì hơn. May mà biển ý chí vẫn ổn, vẫn hoàn chỉnh, tuy trông có vẻ thê thảm nhưng lại không bị thương. Tinh Hồng nhìn một hồi, mở miệng nói, chờ chính hắn tỉnh đi, chắc nhanh thôi. Bên ngoài, mấy người Hồ Hiển Thánh nghe vậy thì đều nhẹ nhàng thở ra, Tô Vũ không tỉnh, bọn họ cũng bó tay. Đợi chừng nửa tiếng đồng hồ, mấy người Triệu Thiên Binh dùng nguyên khí giúp Tô Vũ quẩn dưỡng cốt cách. Dần dần, thân thể rách nát của Tô Vũ đã có cử động. Đau. Đau quá. Đau nhức vô cùng. Cái đầu không nguyên vẹn của Tô Vũ kêu răng rắc, truyền ra tiếng rên rỉ hết sức thê thảm. Tỉnh rồi. Triệu Thiên Binh nhẹ nhàng thở ra, Tô Vũ. Tô Vũ mở mắt. Trên thực tế, hắn chỉ thấy một màu đen. Hắn biết tình huống chính mình. Thân thể tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Một khắc cuối cùng đúc phôi thần binh, lực phản chấn quá mạnh, mạnh đến đáng sợ, Triệu Lập chịu đựng một lúc thôi mà suýt nữa đã xong đời. Mà Tô Vũ lúc đó vẫn điên cuồng gõ đánh, để đúc ra hình thức ban đầu của đạo kim văn thứ 145, hắn quyết không màng tất cả. Giờ phút này, Tô Vũ không nhìn được gì, thống khổ rên rỉ nói, lão sư thế nào? Tốt hơn ngươi một chút, vài tháng nữa là khỏi. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, hồi lâu sau, trước mắt dần xuất hiện một ít ánh sáng, hắn nhìn cánh tay của mình, giờ phút này, xương tay đã gãy, chỉ còn chút ít thịt dính trên đó. Tô Vũ cảm ứng một chút, tạm được. Chỉnh thể xương cốt vẫn còn, nhưng huyết nhục rách nát, tinh huyết mất đi không ít. Khiếu huyệt cũng bị phá hủy một nhóm, lực phản chấn cuối cùng có lẽ đã đạt tới cấp bậc chuẩn vô địch, tương đương Tô Vũ đã đánh một quyền với chuẩn vô địch, kết quả là gặp kết cục này. Ta không sao. Nghe Tô Vũ nói vậy, mấy người nhìn thân thể tàn tạ của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này mà gọi là không sao ư, Tô Vũ không để ý đến. Hắn gắng gượng dùng sức vận chuyển công pháp. Công pháp tiên tộc. Huyết nhục trọng sinh. Biết nhiều công pháp thì mới có thể tùy hứng. Một lát sau, mọi người trơ mắt nhìn Tô Vũ dần dần khôi phục thân thể, máu thịt sinh sôi, xương cốt mọc ra, có điều thiên nguyên khí trong đại điện bị tiêu hao rất nhiều, trong nháy mắt đã cạn kiệt. Mười mấy phút sau, Tô Vũ đã khôi phục về bộ dạng vốn có. Nhưng sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức giảm sút rất nhiều, tử khí lại tràn ra, bởi vì dương khiếu của hắn đang mở, giờ phút này không đủ nguyên khí, Tô Vũ chỉ có thể nghịch chuyển nguyên khí đồng thời hấp thu tử khí, để tinh nguyệt cung cấp tử khí cho chính mình hấp thu. Tô Vũ khôi phục thân thể xong, thở dốc nói, hơi phiền toái, thương thế này. Nếu không có thứ tốt quẩn dưỡng, e là nửa năm mới khôi phục được. Má nhà ngươi. Mấy người Hồ Hiển Thánh yên lặng mắng, thương thế nặng như vậy, ngươi lại phán là không cần làm gì, không cần bồi bổ, ngươi chỉ cần nửa năm là có thể tự động khôi phục. Ngươi còn là người sao? Tô Vũ cười nói, các vị tiền bối yên tâm, không sao đâu, cùng lắm thì tu dưỡng nửa năm thôi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Triệu Lập ngồi khoanh chân, sắc mặt lão Triệu trắng bệch, thân thể hơi rách nát một chút, cơ bản thì vẫn ổn, tu dưỡng một thời gian là được. Tô Vũ không nói gì thêm, hắn đi nhặt quyển sách dưới mặt đất lên. Không ai động đến binh khí thành đạo của hắn. Tô Vũ nhìn thoáng qua thành phẩm mà mình và lão Triệu liều mạng rèn đúc, nó giống như một quyển sách cổ, bìa màu xám, hai chữ văn minh khắc sâu, cổ xưa nhưng không hiện thần vận. Trong quyển sách này có vẻ rất bình thường. Tô Vũ cảm ứng một chút, 108 đạo kim văn thật. Đây là địa binh đỉnh cấp, hoặc có thể xưng là nửa thiên binh. Cộng thêm kim văn hư ảo thì có tổng cộng 144 đạo. Tô Vũ nhíu mày. Hắn nhớ một khắc cuối cùng đã hiện ra 145 đạo hư văn, nhưng bỗng nhiên nó lại biến mất, vậy nghĩa là sao? Nếu không phải vì rèn ra 145 đạo hư văn thì hắn và lão Triệu đã không bị thương nặng như vậy. Rõ ràng cả hai đã liều mạng chịu đau để rèn ra đạo hư văn ấy, chẳng lẽ thất bại ư? Có lẽ Triệu Thiên Binh biết hắn đang nghĩ gì, ông an ủi, 144 đạo hư văn đã rất ghê gớm. Có thể nói, nếu ngươi có đủ thực lực, sớm hay muộn quyển sách này cũng sẽ thăng cấp đến thiên binh đỉnh cấp. Ta nói ngươi nghe, binh khí của một vài bán hoàng chưa chắc đã có đến 144 đạo kim văn, chỉ dùng binh khí có khoảng 140 đạo mà thôi. Như thế đã vô cùng đáng sợ rồi. Ông biết tâm tư của Tô Vũ và Triệu Lập, họ muốn rèn ra 145 đạo hư văn, nhưng phôi thần binh nào có dễ rèn như vậy. Hồ Kỳ cũng an ủi, Tô Vũ, thế này đã lợi hại đến không thể tưởng tượng nổi. Đừng quá mức thương tâm, lần đúc binh này đã thành công, vô cùng thành công. Tô Vũ khẽ gật đầu, cười nói, các vị tiền bối chê cười, ta chỉ hơi khó hiểu, ta nhớ rõ mình đã rèn ra 145 đạo hư văn, nhưng sao nó lại biến mất. Hắn nhíu mày, nếu chưa rèn ra thì thôi, nhưng... Ta nhớ rõ mình đã liều mạng để rèn ra rồi mà. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người khinh thường mắng, một đám ngu ngốc. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hậu điện. Không phải giọng nói của Tinh Hồng. Ngay sau đó, trong thông đạo, Tinh Nguyệt cười lạnh nói, vậy mà các ngươi tự xưng là đúc binh sư, hiện tại đúc binh sư ngu xuẩn vô dụng như thế sao? Sách của hắn rõ ràng là chưa rèn xong, 145 đạo hư văn đang nội liễm không hiện mà thôi, khi rèn kết thúc, tự nhiên sẽ hiện ra, một đám ngu ngốc mà còn ở đó phán bừa. Tô Vũ sửng sốt. Triệu Thiên Binh cũng kinh ngạc, ông lúng túng nói, khụ khụ, cái kia. Đúng rồi. Hình như, cái kia, vừa rồi quá mức chấn động, sách của ngươi còn chưa hoàn thành mấy trình tự thì phải. Trận pháp và thần phù đều đã chuẩn bị xong nhưng chưa khảm, hiện tại còn chưa tính là hoàn thiện. Thật sự đã quên mất. Vừa rồi quá kích thích. Đâu ai nhớ cái này. Giờ phút này, Hồ Hiển Thánh ngập ngừng lên tiếng, cái kia. Chúng ta có nên để Ngưu phủ trưởng vào đây không? Hắn đợi bên ngoài lâu lắm rồi, chúng ta đã nói xong rồi thì có thể cho hắn vào, có lẽ là hắn tới giao hàng. Một đám người nhìn nhau, đều có vẻ xấu hổ. Vừa rồi mọi người quá mức khẩn trương vì lo cho Tô Vũ và Triệu Lập. Khẩn trương đến mức đã thật sự quên bén Ngưu Bách Đạo, cũng quên sách của Tô Vũ còn chưa hoàn toàn thành công, còn thiếu vài thứ. Tô Vũ cũng cạn lời, hắn ho khan một tiếng, điều khiển mở cửa phủ thành chủ. Ngưu Bách Đạo nhanh chóng lao vào. Khi thấy Tô Vũ bình yên vô sự, ông nhẹ nhàng thở ra, có điều ngẫm lại thì hơi cổ quái. Ông nói, ngươi khôi phục nhanh thật, vừa rồi ta đã thấy ngươi chỉ còn lại có mỗi khung xương. Tô Vũ cười đáp, ta có chút thành tựu nghiên cứu công pháp vạn tộc. Đây chỉ là huyết nhục trọng sinh thuật của tiên tộc mà thôi. Không tệ lắm, nhưng thân thể ngươi bị hao tổn nặng, chỉ sợ không thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Ông nhìn một hồi, ông là vô địch, vẫn có thể nhìn ra Tô Vũ bị thương không nhẹ. Tô Vũ tươi cười, không sao, vấn đề không lớn. Thân thể chiến vô song cũng bị ta đánh bạo, nhưng rõ ràng mấy tháng sau hắn đã sinh long hoặc hổ bình thường. Hắn. Ngưu Bách Đạo lắc đầu, không giống nhau, có lẽ hắn đã được bán hoàng thần tộc đúc lại thân thể, chưa chắc đã là chuyện tốt, ngươi hiểu ý ta chứ? Tô Vũ gật đầu, hắn hiểu. Không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống miễn phí. Chờ ngày nào đó, bán hoàng thần tộc thiếu tam thế thân như bán hoàng ma tộc, chiến vô song sẽ gặp suối quẩy. Không trùng tu bằng chính sức mình, mà là người khác giúp ngưng tụ huyết nhục, trọng tố một lần nữa, phương pháp cấp tốc như vậy có tác hại cực lớn. Kỳ thật Tô Vũ cũng có thể nhờ Lão Quy, thế nhưng không cần thiết. Nếu Lão Quy không có ý tốt, trong quá trình trọng tố thân thể làm điều gì đó mờ ám thì sẽ tạo thành họa lớn cho Tô Vũ sau này. Tô Vũ không nhiều lời, hắn cười ha hả nói, cũng tốt, không ít người đã nhìn thấy đúng không? Cảm thấy ta trọng thương nên phải bế quan dưỡng thương một thời gian dài, không tồi. Lão bất tử thiên cổ kia bỗng nhiên ra ngoài một chuyến, hại ta có một đống phiền toái không nhỏ rồi đây. Tiên tộc vốn nhắm đến Tô Vũ nhưng không quá mức, giết được thì giết, không được thì thôi. Nhưng thiên cổ đã lên tiếng, sau này tiên tộc nhất định sẽ tìm cách giết chết Tô Vũ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ dùng phương pháp cực đoan, kể cả việc bắt cóc cha của Tô Vũ, bởi vì lúc này hắn đã không còn là trạng thái nuôi thả nữa, mà là chắc chắn phải giết. Tô Vũ hiểu điều này, hắn nói, nếu phủ trưởng trở về nhân cảnh, xin hãy chăm sóc phụ thân ta giúp ta. Tiên tộc và thần tộc muốn đối phó với ta thì thủ đoạn tốt nhất chính là dụ ta ra. Trừ phụ thân ta thì Liễu Thành cũng cần ngài để ý hộ. Ngưu Bách Đạo gật đầu, yên tâm. Hạ Long Võ đang tọa trấn Đại Hạ Phủ, Đại Tần Vương cũng đã hạ lệnh không được rối loạn, ngươi yên tâm đi, tuy rằng Đại Tần Vương rất ít tức giận, nhưng một khi nộ uy thì không ai dám làm trái ý hắn, nếu không sẽ bị trừng phạt rất nặng. Vậy là tốt rồi. Thấy Tô Vũ và Ngưu Bách Đạo vẫn lưu yên thuyên nói chuyện, Triệu Thiên Binh không thể không ngắt lời, Ngưu phủ trưởng, đừng nói chuyện đó vội, ngài có mang trận pháp và thần phù đến đây không? Nếu có thì chúng ta hoàn thiện sách thôi. Ngưu Bách Đạo mỉm cười, có mang, trận pháp là do Đại Minh Vương tự mình chế tác, hao tổn không ít của cải. Còn thần phù thì ta chuẩn bị 100 cái, đủ không? Tô Vũ lắc đầu, không đủ. Ít nhất phải 300 cái. Nhưng không vội, phủ trưởng tiếp tục chế tác giúp ta, sau này ta bỏ thêm vào là được, chuyện này không làm khó được ta. Khảm đại trận và thần phù khá đơn giản. Lúc trước hắn cũng đã xong bước chuẩn bị. Giờ phút này, mấy người đều gấp gáp không chờ nổi, muốn nhìn xem sau khi khảm vào, hình thức ban đầu của đạo Kim Văn thứ 145 có hiện ra không. Ngưu Bách Đạo không nhiều lời, nhanh chóng lấy ra đại trận và thần phù. Trận pháp thiên giai. Ngưu Bách Đạo giới thiệu, trận pháp này tên là Nguyên Thần Tụ Hợp Trận. Tác dụng chủ yếu là hấp thu nguyên khí và ý chí lực tán loạn, tiến hành rút ra một cách chậm rãi. Bách Đạo các cũng dùng trận pháp tương tự, có thể tinh lọc một ít nguyên khí cùng ý chí lực, cũng chính là thứ các ngươi hấp thu. Bất quá tốc độ không nhanh, không thể so với nguyên khí bí cảnh và thức hải bí cảnh của Đại Hạ Phủ, nhưng được cái là nhu cầu không cao, dùng ở đâu cũng được. Hai bí cảnh kia rất chuyên nghiệp trong phương diện này. Còn trận pháp này thì hiệu suất thấp hơn. Ngưu Bách Đạo cười nói, đương nhiên, đây là đại trận thiên giai, không thể vô dụng được. Thứ nhất, rất bền. Không thể bị phá hủy dễ dàng. Thứ hai, mục đích chủ yếu của trận pháp là vận dưỡng binh khí, rất tốt cho binh khí. Thứ ba, nó có lực phòng ngự nhất định, Nhật Nguyệt Bát Cửu Trọng tầm thường khó mà đánh vỡ. Thứ tư, ông giới thiệu một hồi, sau đó lấy ra một ít thần phù, đoạn nói, thần phù này thì không có tác dụng quá lớn, chỉ có tác dụng hấp thu, kéo đồ vật ngoại giới tiến vào, cường độ không yếu, không có biện pháp hút bán hoàng, nhưng Nhật Nguyệt thì không thành vấn đề. Ngưu Bách Đạo cười ha hả, hơn nữa, đây còn là một tổ hợp thần phù, nếu ngươi gặp cường địch, dù là Nhật Nguyệt Bát Cửu Trọng thì chỉ cần ngươi có đủ nhiều thần phù, thực lực bản thân cũng mạnh, ngươi có thể trực tiếp hút đối phương vào sách của ngươi, không khó chút nào. Tô Vũ vui mừng, đa tạ phủ trưởng. Đều là thứ tốt. Triệu Thiên Binh cũng hoan hỉ, Đại Minh Vương và Ngưu phủ trưởng đều là cường giả số một nhân cảnh về chế tạo thần phù và thần trận, có hai vị này ra tay, sách của Tô Vũ ngươi sẽ càng hoàn thiện hơn. Đúng vậy. Tô Vũ gật đầu, cười nói, vậy khảm trận pháp và thần phù vào thôi. Khảm thần phù trước rồi khảm trận pháp sau. Đây chỉ là việc nhỏ. Tô Vũ nhanh chóng khảm từng miếng thần phù vào, 100 thần phù khảm vào 100 trang sách, còn lại Tô Vũ ủy thác Ngưu Bách Đạo tiếp tục chế tạo giúp, số lượng cuối cùng mà hắn cần có lẽ phải lên đến vạn cái thần phù. Sau khi khảm xong thần phù, Tô Vũ lại bắt đầu khảm đại trận. Khảm thần phù xong, đạo kim văn thứ 145 vẫn chưa xuất hiện. Chờ Tô Vũ khảm thần trận vào vị trí trí đã định trước đó, bỗng nhiên, quyển sách tản ra quang huy nhàn nhạt, đạo kim văn thứ 145 nháy mắt hiện ra, nhưng cũng chỉ là nháy mắt. Ngay sau đó, quyển sách trông có vẻ càng thêm cổ xưa, có điều khí tức lại tiêu tán, thoạt trông chỉ tựa như một cuốn sách bình thường. Đạo kim văn thứ 145 lại biến mất. Lần này Triệu Thiên Binh đã thấy được, không khỏi cười nói, thứ tốt. Lần đầu tiên ta thấy đấy. Xem ra không phải là không tồn tại, mà là thần vật từ Huế. Đạo kim văn 145 tự biết ẩn giấu. Tồn tại là tốt rồi, dù sao hiện tại cũng chưa dùng đến. Chờ cuốn sách này thật sự tiến vào thiên binh đỉnh cấp, người có thể để nó tiến vào cấp bậc thần binh, khi ấy kim văn này tự nhiên sẽ xuất hiện. Vài vị đúc binh sư đều lộ vẻ cảm khái, có chút khát vọng, có chút hâm mộ. Phôi thần binh. Phôi thần binh chân chính. Tuy hiện tại chỉ là địa binh, nhưng không hề yếu hơn thiên binh sơ giai, nếu thăng cấp tới thần binh. Vậy thật khó lường. Triệu Thiên Binh lại nói, binh khí tốt. Nhưng muốn thăng cấp tiếp thì không dễ. Dựa theo tính toán của ngươi là rèn một vạn trang. Tô Vũ, giả tâm của ngươi quá lớn, một trang đã phải hao tổn vô số của cải, huống chi là vạn trang. Ngươi góp nhặt nhiều bảo vật trong chư thiên vạn tộc như vậy mà mới chỉ rèn được 300 trang đã cạn tài nguyên, vạn trang ta thật không dám tưởng tượng. Đưa binh khí này cho ông cũng không dùng được. Ít nhất là ông không thăng cấp nó lên được. Hồ Hiển Thánh líu lưỡi, Tô Vũ, dựa theo tính toán của ngươi thì ta còn phải cắt thêm vô số không gian, nhiều như vậy. Sẽ cắt sụp chiến trường chư thiên mất. Vả lại ta sợ chết. Mới cắt 300 khối mà ông đã suýt bị vô địch đánh chết, nếu cắt một vạn khối, có lẽ bán hoàng sẽ đích thân tới xử lý ông. Tô Vũ trấn an, ta biết, ta sẽ cố gắng học được thần văn không gian, về sau tự mình cắt. Cái này cần phải học. Tô Vũ cũng buồn bực, đã lâu rồi mà hắn còn chưa học được thần văn không gian, thiên phú không gian cũng không tốt. Nếu không hắn đã tự mình cắt không gian rồi. Nhưng cũng may mà nơi đây có một cái máy cắt không gian, Tô Vũ có thể dùng thử. Nếu về sau Hồ Hiển Thánh không tới đây, Tô Vũ có thể tự cắt thử một chút. Tới lúc này, cuốn sách xem như đã hoàn thiện, đương nhiên mới chỉ là phôi, không phải bản hoàn chỉnh. Triệu Thiên Binh nói, phôi rèn hoàn mỹ vô cùng. Tô Vũ, ngươi đặt tên đi. Tên. Tô Vũ thì thầm, hắn sờ tới sờ lui quyển sách, yêu thích không muốn buông tay, hồi lâu sau, hắn cười nói, gọi là Văn Minh Chí đi. Hắn vốn định đặt tên là Vạn Tộc Chí. Nhưng hiện tại nhìn hai chữ Văn Minh trên mặt bìa, hắn bỗng đổi ý, nghe vậy, mấy người đều lộ vẻ cổ quái. Tô Vũ hiểu ý bọn họ, hắn giải thích, Văn Minh Sư đều lưu lại một bản Văn Minh Chí cho mình, khi chết rồi sẽ để lại một thần văn. Loại không thể hình thành bí cảnh, coi như làm thứ lưu lại niệm tưởng, truyền thừa một chút kiến thức của chính mình. Những gì ta biết mấy năm nay, bài học từ nhỏ đến giờ, có lẽ tất cả những gì ta biết đều sẽ đặt vào trong đó. Thứ hắn biết nhiều nhất chính là công pháp. Tất cả đều có thể phong ấn vào cuốn sách này, cũng coi như Văn Minh Chí của chính mình. Sau này khi hắn đã chết, có lẽ sở học cả đời của hắn cũng có thể được truyền lưu tiếp. Vô số năm sau, có lẽ Tô Vũ đã bị người đời quên lãng, nhưng có khả năng Văn Minh Chí của hắn vẫn còn truyền lưu. Giờ khắc này, Tô Vũ nghĩ tới kim sách trong đầu. Văn Minh Chí là truyền thừa của ta. Vậy cuốn sách kia? Có phải của một vị khác, truyền thừa của một tu giả giống như ta hay không? Thời gian sư. Tô Vũ thì thầm ba chữ ấy trong lòng, có lẽ vậy, có lẽ sách họa trong đầu hắn là do một vị thời gian sư lưu lại, hành tẩu khắp nơi, ghi chép văn minh vạn tộc, tổng kết lại sự hưng suy của vạn giới. Có lẽ mỗi thời đại đều có người như vậy tồn tại. Nhưng có lẽ không ai biết, hoặc là kẻ yếu không biết. Văn Minh Chí. Đây là đồ do người chết lưu lại. Trong lòng Tô Vũ bất giác có chút hoảng hốt, hắn nghĩ tới văn mộ bia, văn minh mộ bia. Giờ phút này, chính hắn đã rèn Văn Minh Chí. Ghi chép Văn Minh. Đang nghĩ ngợi, Ngưu Bách Đạo bỗng lên tiếng, Tô Vũ, Tin Vũ phủ đệ sắp mở ra rồi, ngươi có đi không? Ta thấy có lẽ ngươi không đi được, vả lại đến đó cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Tô Vũ cười đáp, không đi thì thôi, ta đâu thiếu gì. Phủ trưởng, ngài không cần lo lắng cho ta. Dứt lời, hắn liền không người nói, lần này Tô Vũ đúc binh đã khiến chư vị tiền bối vất vả rồi. Đừng nói vậy. Hồ Kỳ mỉm cười, chúng ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi giúp chúng ta khỏi hẳn thương thế, đồng thời còn cho bọn ta chứng kiến quá trình đúc chuẩn thần binh, rất có ích cho bọn ta sau này. Hiện tại ta còn chưa thử, chưa hấp thu hết thu hoạch lần này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ mấy năm nữa, ta cũng có thể mơ tới việc thăng cấp thiên binh sư một chút. Triệu Thiên Binh cũng hùa vào, ta đã có chút cảm ngộ, có lẽ lần gặp tiếp theo, ta đã là thiên binh sư. Mấy người Tô Vũ đều lộ vẻ ngoài ý muốn, Triệu Thiên Binh hào hứng nói, đương nhiên khó mà nói trước được, còn nữa, tiền đề là ta có tiền để mua sắm tài liệu đúc thiên binh, có lẽ sẽ thất bại vài lần, nhưng ta cảm thấy mình có hy vọng thành công. Chúc mừng sư bá. Tô Vũ thật tâm chúc mừng, sau đó nhìn về phía Triệu Lập còn đang chữa thương, hắn hơi áy náy, sư bá, cổ thành là nơi hỗn loạn, vô cùng nguy hiểm, ngài mang lão sư ta về nhân cảnh đi. Tuy rằng lão sư đã bị thương, nhưng khi khôi phục có lẽ thực lực sẽ có tiến bộ không nhỏ. Để ngài ấy ở đây sẽ khó mà chuyên tâm chữa thương được. Ta hiểu. Tô Vũ, ngươi phải cẩn thận một chút. Triệu Thiên Binh dặn dò, Ngưu Bách Đạo cũng nói, có lẽ ngươi sẽ bị nhầm vào, tuy trấn thủ cổ thành rất mạnh, bất quá mọi người đều biết ngươi đã bị thương. Tô Vũ, cẩn thận có người cố ý ép ngươi ra tay hoặc ép trấn thủ ra tay, bởi vì chúng biết mỗi lần ra tay, ngươi đều phải thừa nhận càng nhiều tử khí hơn. Tô Vũ gật đầu, hít sâu một hơi rồi nói, phủ trưởng yên tâm, ta hiểu. Nhưng ta phải để mọi người thấy rằng ta còn chưa chết, ta còn sức chiến một trận, ta vẫn có thể giúp trấn thủ đại nhân ra khỏi thành nghênh chiến. Giờ phút này nếu ta lộ vẻ yếu ớt thì chắc chắn sẽ có người sinh ý đồ với ta. Ta phải giết gà dọa khi trước mới được. Tự ngươi hiểu rõ là được. Ngưu Bách Đạo biết thương thế của hắn còn chưa khỏi, ông không khuyên nhiều, tự trong lòng Tô Vũ sẽ có cân nhắc. Ông nhìn về phía mấy người còn lại, đoạn nói, ta sẽ hộ tống các ngươi về chiến khu phía đông, tránh nửa đường gặp phiền toái, hiện tại không ít kẻ nhìn chằm chằm Tô Vũ, ở trong cổ thành sẽ tạo thêm phiền phức cho hắn. Tô Vũ lại không người cảm tạ, mấy người không nói gì, Triệu Thiên Binh nâng Triệu Lập còn đang chữa thương đi theo Ngưu Bách Đạo bay ra ngoài. Tô Vũ bị thương không nhẹ, không cần ở đây quấy rầy hắn. Bọn họ cũng không giúp được gì. Đợi bọn họ đi rồi, Tô Vũ lặng lẽ thở dài. Lần này xem như hắn đã đúc binh thành công. Thân thể cũng hoàn thành 72 đúc. Có điều hắn bị thương không nhẹ, phải nhanh chóng khôi phục mới được. Trong lúc Tô Vũ đang nghĩ vậy, Tinh Nguyệt bỗng nhiên cả giận quát, ngươi mau tìm lão Ô Quy Phong bế dương khiếu cho mình đi, Tô Vũ, ngươi thật đáng ghét. Quá phiền. Lại hút ta. Tô Vũ bật cười, quân chủ đại nhân nóng vội như vậy làm gì, mới hấp thu một hồi mà đại nhân đã thiếu kiên nhẫn rồi. Tô Vũ nhìn về phía Lưu Hồng không biết đã tỉnh lại từ khi nào, thấy gã đứng phía sau Tinh Hồng, Tô Vũ mỉm cười nói, Lưu lão sư mạnh thật, tỉnh rồi cơ à, thật lợi hại. Lưu Hồng trốn phía sau Tinh Hồng, buồn bực xua tay, đừng nhìn ta vừa tỉnh, không nhìn thấy cũng chẳng nghe được gì. Tô Vũ phì cười, không sao, nhìn thấy cũng vừa vặn. Hiện tại rất hoàn mỹ. Ai cũng biết ta đã trọng thương, thế nên sắp tới Lưu lão sư biểu hiện ra dáng vẻ yếu nhược, thậm chí không thể ra khỏi thành nghênh chiến cũng là chuyện bình thường. Không thể ép buộc một Tô Vũ trọng thương còn ngây ngốc ra khỏi thành tìm chết, đúng không? Suy yếu như vậy vừa vặn phù hợp với tình huống của ta. Ngươi thế này rồi còn muốn đi sao? Lưu Hồng kinh ngạc, ngươi bị thương không nhẹ, phòng bế dương khiếu thì thực lực ngươi sẽ giảm sút. Vả lại lần này có khả năng vô địch sẽ tiến vào, ngươi không sợ bị giết ư? Tô Vũ cười đáp, sợ cái gì? Huống chi? Đành chịu thôi, ta nghèo rồi. Trừ một ít tinh huyết ra thì ta chẳng còn gì. Tăng cường văn binh rất tốn tiền, tu luyện cũng tốn tiền, cái gì cũng cần tiền, không vào đó một chuyến thì sắp tới ta phải tu luyện thế nào? Ngươi! Lưu Hồng cạn lời, gia hỏa này tiêu tiền vượt quá sức tưởng tượng của người thường. Thật đáng sợ. Nhiều tài nguyên như vậy lại dám mạnh tay dùng hết để rèn một quyển sách đó có tác dụng gì, uy lực thế nào còn chưa biết được. Có điều ngẫm lại thì nếu Tô Vũ cầm đi bán hoặc đổi với người ta cũng có thể đổi được mấy thanh thiên binh. So với Tô Vũ, gã thật sự chỉ là tên ăn mày. Lưu Hồng cười gượng, Tô Vũ, thương lượng một chút được không? Trước khi ngươi trở về, có thể thả ta đi không? Trước khi ta trở về? Đúng vậy. Lưu Hồng ngập ngừng, không phải có thể ở trong Tinh Vũ phủ đệ một tháng sau. Ngày thứ 29, ngươi bảo Tinh Hồng đại nhân thả ta đi, được không? Ngươi nỡ bỏ đi như vậy à? Tô Vũ thở dài, nói, ngươi tự nguyện tới cổ thành, không phải ta ép ngươi tới, hiện tại ngươi lại muốn bỏ đi sao? Lưu Hồng câm nín. Tô Vũ không để ý đến gã, hắn nhìn Tinh Hồng, hít sâu một hơi rồi nói, đại nhân, hiện tại có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào ta không tiện trốn ra khỏi thành, ta muốn kết nối cổ thành với Hồng Mông thành, sau đó nhờ Hồng Mông đại nhân hỗ trợ phong tỏa Dương Khiếu. Xong việc chắc ta sẽ không về đây, mà là tránh ở bên đó luôn, tìm cơ hội ra khỏi thành. Tinh Hồng trầm giọng nói, Tô Vũ, suy xét cho kỹ, tình thế hiện tại rất nguy hiểm. Ít nhất ở trong thánh thành còn có chúng ta che chở, ra khỏi thành, đặc biệt là tới Tinh Vũ phủ đệ thì bọn ta gần như không có khả năng giúp được ngươi. Tô Vũ đáp, ta nghĩ kỹ rồi. Ta cần tài nguyên, rất nhiều tài nguyên. Ngoài ra ta còn muốn hoàn thiện binh khí thành đạo của mình, bên ngoài có vô số vô địch nhìn chằm chằm vào ta, ta không thể mặc kệ được. Hắn muốn hoàn thiện văn minh chí, nhưng chắc chắn không thể làm thế ở chiến trường chư thiên. Ngược lại Tinh Vũ phủ đệ chính là một cơ hội. Cơ hội tốt để giết người nhặt xác. Văn minh chí mà không cất chứa thi thể sao có thể tính là văn minh chí? Vừa vặn thời cơ hiện tại cũng coi như phù hợp. Có ai đoán được rằng hắn lại dám ra ngoài ở thời điểm này? Vậy thương thế của ngươi? Tô Vũ ngắt lời, không sao. Thân thể bị thương mà thôi, nhân cơ hội tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, ta sẽ giết người cướp của, kiếm chút thứ tốt để chữa thương. Thân thể còn đang suy yếu cũng là chuyện tốt, ngụy trang trang thành người khác chưa chắc đã bị nhìn ra, bằng không thân thể quá mạnh, ta còn sợ bị người nhận ra đây. Hiện tại dù có người tiếp xúc gần với ta thì cũng không cảm thụ được. Thân thể Tô Vũ cực kỳ cường đại. Thân thể cường đại như thế rất khó ngụy trang, nhưng hiện tại hắn đã suy yếu thành dạng này, ai có thể nhận ra chứ? Tinh Hồng thấy hắn nói như vậy thì không khuyên nữa, y nhìn Tô Vũ, khẽ dặn dò, người đến Hồng Mông Thánh Thành thì nhớ kể rõ chuyện huyết kiếp với lão đại. Lúc trước lão đại đột nhiên buông xuống, có lẽ là biết chuyện gì đó. Nguyên nhân thiên cổ muốn giết ngươi cũng có quan hệ với việc này. Còn chuyện hội nghị vạn tộc thì đừng hỏi ta. Ta không rõ, ngươi hỏi lão đại đi. Tô Vũ cảm tạ, đa tạ đại nhân chỉ điểm, ta đã biết. Tinh Hồng gật đầu. Cổ thành lập tức biến mất. Ngoài thành, một đám gia hỏa đang cố gắng nhìn trộm thầm mắng một tiếng, lại chạy rồi. Cường giả cửu giới thì đã tập thành thói quen, mặc kệ sóng to vùi dập đống thuyền nát, bọn họ lười sửa lại, kệ nó, đến đâu thì đến. Tô Vũ mà chưa chết, bọn họ sẽ không sửa. Cũng không xây đảo. Chờ Tô Vũ chết rồi mới tiến hành, gia hỏa này chết chắc rồi, lần này hắn chưa chết đã là rất may mắn, nhưng tiên tộc, thần tộc và các tộc khác đã hạ lệnh giết hắn, cổ thành cũng không che chở được. Sớm hay muộn hắn cũng sẽ xong đời. Đương nhiên Tô Vũ không quan tâm đến chuyện đó, hắn còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cửu giới, dù có vô địch cũng mặc kệ. Tinh Hồng cổ thành di chuyển, có điều hành tung nhanh chóng bị người phát hiện, bởi vì cổ thành lại quay về tinh thần hải, hội hợp cùng Hồng Mông cổ thành. Một vài cường giả vạn tộc liền suy đoán có thể Tô Vũ bị thương quá nặng, cần trị liệu, mà Tinh Hồng thì không có biện pháp giúp hắn khôi phục nên chỉ có thể nhờ Hồng Mông giải quyết. Bởi vậy có thể thấy thương thế của Tô Vũ nặng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thứ mạnh nhất là thân thể cũng đã rách nát, một Tô Vũ như vậy không còn đáng sợ nữa. Dù hắn vẫn còn thực lực văn minh đạo thì Tô Vũ chỉ so được với Sơn Hải bình thường. Trong Hồng Mông cổ thành, Tô Vũ phong bế cổ thành, vốn nơi đây đã không có ai, nhưng hắn vẫn phong bế vì không muốn cho bất kỳ người nào cơ hội tiến vào. Hậu điện. Lão Quy tự tại hơn đám trấn thủ như Tinh Hồng hay Thiên Diệt đều là hoàn toàn bị phong tỏa, nhưng Lão Quy có thể thả ra phân thân, hóa thành hình người để giao lưu cùng Tô Vũ. Thấy Tô Vũ, Lão Quy liếc mắt đánh giá hắn một phen. Khuôn mặt mang theo một chút muộn phiền, có lẽ ta đã nhìn lầm. Ta không ngờ rằng ngươi là thời gian sư truyền thừa, có đúng không? Tô Vũ lắc đầu, ta không biết, ta cũng không biết thời gian sư nghĩa là gì, không phải cố tình giấu giếm đại nhân. Đúng vậy. Hiển nhiên là ngươi không biết. Lão Quy thở dài, ta vốn tưởng rằng một mạch đó đã hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa. Chỉ sợ mọi người đều cảm thấy như vậy, sự thật chứng minh ta sai rồi. Một mạch này vẫn còn truyền thừa. Tô Vũ nghi hoặc, đại nhân có thể giải thích được không? Thời gian sư. Lão Quy cảm khái một tiếng, dường như lâm vào trong hồi ức. Hồi lâu sau, lão tự dẻo nói, nếu ta nói mình cũng không rõ lắm, ngươi tin không? Tin. Lão Quy bật cười, lão ngồi xuống, lấy nước trà ra từ hư vô trống rỗng, mời Tô Vũ uống một chén, chính lão cũng bưng chén trà lên, vừa uống vừa giải thích, chuyện xảy ra từ rất lâu trước đây. Kỳ thật thời gian sư truyền thừa đã không còn nữa, hoặc có thể nói là ta chưa bao giờ gặp thời gian sư, trong vạn giới, kẻ từng gặp thời gian sư cũng không nhiều lắm, có thể nói là cực ít. Một mạch này rất đặc thù, một thế hệ một người, rốt cuộc là một người hay là một mạch? Ta không biết. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, ý ngài là. Lão Quy giải thích, bởi vì không có mấy ai từng gặp. Nhưng người từng gặp đều cảm thấy các thời gian sư không giống nhau, cho nên không xác định có phải cùng một người hay không, hay là truyền thừa nhiều thế hệ. Thời gian sư. Người có biết vì sao lại xưng hô như vậy không? Không biết. Tô Vũ lắc đầu, Lão Quy đáp, bởi vì bọn họ luôn hành tẩu trong thời gian Trường Hà, dường như đang quan sát văn minh. Không nhiều người biết đến sự tồn tại của bọn họ, không mấy người từng gặp bọn họ, chỉ có một ít lời đồn, kể cả ta thì cũng chỉ nghe chút lời đồn mà thôi. Bọn họ xuất hiện trong miệng người khác, ngươi lại không biết, rốt cuộc bọn họ là chủng tộc gì, là người hay là thần, là tiên hay là ma. Ta chỉ biết, thời gian sư. Có thể là sự tồn tại tà ác, cũng có thể không phải. Tô Vũ kinh ngạc, đại nhân nói vậy là sao? Lão Quy nhẹ giọng đáp, nghĩa trên mặt chữ, không biết bọn họ là kẻ thiện hay kẻ ác, không biết rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì, nhưng ở thời đại kia, rất nhiều cường giả kiêng kỵ bọn họ. Kiêng kỵ? Đúng vậy. Lão Quy hồi tưởng lại, hồi sau mới lên tiếng, kiêng kỵ. Chính là kiêng kỵ. Ở thời đại kia có một đám cường giả. Không phải ta, ở thời đại ấy ta không tính là cường giả mà ta nói đến rất mạnh. Có điều bọn họ vẫn kiêng kỵ thời gian sư, cụ thể vì sao thì ta không rõ lắm. Ta chỉ từng nghe qua vài câu trong phủ đệ của một vị đại nhân vật, nghe nói thời gian sư đã tới đó một lần, nói rằng thọ nguyên của ngài ấy đã sắp hết, đối phương sẽ đến ghi chép văn minh. Lão Quy cảm khái, không lâu sau, vị đại nhân vật thực lực vô cùng cường hãn này liền ngã xuống. Biến mất trong thời gian Trường Hà, không còn xuất hiện nữa. Ở thời đại kia, thời gian sư là tồn tại khiến mọi người đều sợ hãi và kiêng kỵ. Tô Vũ đã hiểu. Thời gian sư. Giết chết đối phương, chế tác thành tiêu bản ư đại nhân vật. Lão Quy nói như vậy, vậy rốt cuộc đại nhân vật mạnh đến mức nào? Người nhặt xác. Khá trùng hợp với suy nghĩ của Tô Vũ. Mấu chốt ở chỗ, dường như thời gian sư thời đại của lão cường đại đến mức đáng sợ, ngay cả đại nhân vật mà cũng bị đối phương nhặt xác. Tô Vũ vội vàng hỏi, vậy sau này đại nhân còn nghe nói về thời gian sư nữa không? Nghe vài lần. Lão Quy chậm rãi đáp, đều là tin đồn, kỳ thật chính là tin vỉa hè. Thứ nhất, thời gian sư bị diệt sạch, thế hệ thời gian sư cuối cùng đã tận diệt, dường như liên quan đến hội nghị vạn tộc. Nghe nói ở một nơi nào đó, các nghị viên của hội nghị vạn tộc đã vây giết vị thời gian sư ấy, từ đó về sau, mạch thời gian sư hoàn toàn bị cắt đứt. Thứ hai, lão nhìn thoáng qua Tô Vũ, gằn từng chữ một, có người nói, kỳ thật thời gian sư là nhân hoàng ngụy trang. Nhân hoàng âm thầm giết chóc cường giả vạn tộc, sau khi ngài biến mất, thời gian sư liền đứt đoạn. Thứ ba, còn có người nói thời gian sư có một thân phận khác, là chủ nhân của văn mộ bia, sau khi vị kia chết thì mạch thời gian này liền diệt sạch. Cả ba lời đồn đều nói rằng thời gian sư đã không còn. Lão Quy chậm rãi kết luận, đây không phải tin đồn vô căn cứ, có lẽ là sự thật. Cho nên ở thời đại kia, người biết và không biết đều nhận định rằng, một mạch này đã hoàn toàn diệt sạch. Mà nay sự thật chứng minh có vẻ không phải như thế. Trong lòng Tô Vũ dao động. Hồi lâu sau, hắn mở miệng, vì sao đại nhân lại cảm thấy ta là thời gian sư truyền thừa, chẳng lẽ một mạch này có biểu hiện đặc thù gì sao? Sở dĩ ta nhận định như thế. Lão nhìn Tô Vũ, chậm rãi nói, là vì liên quan đến quyển sách mà ngươi rèn. Lão Quy không xác định lắm, sách là một loại binh khí đặc thù. Vạn giới rất ít người dùng, khi một quyển sách xuất hiện, thậm chí còn dẫn tới huyết kiếp của nghị viên hội nghị vạn tộc thì ta không thể không liên hệ ngươi với thời gian sư được. Bởi vì trong truyền thuyết, thời gian sư là văn minh sư, hình như bọn họ đều thích mang theo một quyển sách, ký ức sâu nhất của ta đó là có người từng nói, khi thời gian sư xuất hiện, thường đều đọc thư, rong chơi trong thời gian Trường Hà, từ quá khứ đến tương lai đều làm người nhặt xác. Tô Vũ không nói gì, trong đầu bất giác hiện ra một cảnh tượng. Một người trẻ tuổi mặc bạch y như tuyết, cầm cuốn sách dựa trên thuyền nhỏ, lướt đi trong thời gian Trường Hà. Hắn nho nhã nhưng cũng bá đạo chỉ vào một cường giả, cười nói, thọ nguyên của ngươi đã hết, ta tới ghi chép văn minh, xin hãy tiến vào quyển sách của ta. Cường giả kia không cam lòng, nhưng bị quyển sách bao trùm, bị giết trong nháy mắt, ngã xuống đương trường, thi thể bị thu đi. Khi đó thời gian sư lại tiếp tục rong chơi trong thời gian Trường Hà, đi đón thi thể tiếp theo. Cảnh tượng này làm Tô Vũ thoáng hoảng hốt. Hắn cảm thấy đây là một tương lai do mình ảo tưởng ra, một tương lai tiêu sái, tự tại. Ta là thời gian sư. Rong chơi trong thời gian Trường Hà, quá khứ tương lai của ngươi đều trốn không thoát khỏi văn minh chí của ta. Hắn mê man một hồi rồi chợt bừng tỉnh. Đối diện, Lão Quy uống trà, nhìn hắn rồi tủm tỉm cười hỏi, ngươi suy nghĩ gì vậy? Ngươi suy nghĩ gì vậy? Tô Vũ ho khan một tiếng, đoạn đáp, ta nghĩ chắc đại nhân hiểu lầm rồi. Ta không phải thời gian sư, thậm chí ta còn không biết thời gian sư là gì, tên khốn thiên cổ kia đang yên lành tự dưng lại muốn giết ta, chỉ bởi vì lúc ta đúc binh đã xuất hiện huyết kiếp. Ta cũng rất buồn bực. Thiên cổ. Lão Quy cười nhạt, lão muốn giết ngươi là bình thường. Một vài cường tộc cổ xưa có lẽ còn giữ lại một ít ghi chép. có lẽ hội nghị huyết kiếp buông xuống cũng có ghi chép lại, nhưng lúc ấy thứ tới giết ngươi hẳn là nghị viên chi kiếp, việc này không bình thường. Huyết kiếp ban đầu vẫn bình thường, lần cuối cùng thì không, kỳ thật ngươi rất khó sống sót, có thể còn sống mới khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Ban nãy gặp ngươi làm ta cũng phải tự hỏi, có phải ta nhìn lầm rồi hay không, thứ ngươi gặp phải không phải là huyết kiếp của nghị viên hội nghị. Tô Vũ tò mò hỏi, đại nhân, ta không hiểu, hội nghị vạn tộc là cái gì? Lão Quy giải thích, thế này nhé, thời kỳ thượng cổ, nhân tộc nhất thống chư thiên. Nhưng thực lực vạn tộc cũng không yếu, vạn tộc triều bái nhân tộc, đồng thời cũng ngấm ngầm tranh thủ quyền lợi, chính vì thế sau này mới có hội nghị vạn tộc, sự tồn tại của bọn họ là để chế ước nhân hoàng. Thời đại thượng cổ có rất nhiều quy tắc. Nhân hoàng chế định một ít quy tắc còn lại do hội nghị chế định. Từ quá khứ đến tương lai. Nói trắng ra, hội nghị vạn tộc là một tổ chức, một cơ cấu được xây dựng nhằm hạn chế nhân hoàng. Ở thời đại kia, nhân hoàng đảm nhiệm chức nghị sự trường hội nghị. Ông lại nói, nhân hoàng chế định quy tắc, đôi khi sẽ chế định quy tắc cùng hội nghị, xảy ra xung đột cũng là bình thường. Loại kiếp nạn khiển trách như thế này phần lớn đều do nghị viên quy định, mà nhân hoàng chủ yếu chỉ đặt ra quy tắc khen thưởng, kể cả quy tắc chiến trường chư thiên và khen thưởng khi đột phá. Tô Vũ nhíu mày, quy tắc. Đại nhân, ngài luôn nói đến quy tắc, rốt cuộc quy tắc là cái gì? Lão Quy cười đáp, quy tắc chính là lực lượng. Lực lượng vô cùng cường đại. Khi ngươi đi đến một bước kia, ngươi sẽ hiểu. Nói là làm. Nếu ngươi là nhân hoàng, ngươi nói, kẻ giết ngươi sẽ bị thẩm phán. Chỉ cần ngươi nắm giữ thời gian trường hà, ảnh hưởng quá khứ tương lai, vậy lời ngươi nói chính là quy tắc. Từ nay về sau, ngươi phá quy tắc, ngươi sẽ bị thẩm phán. Mà quy tắc cũng sẽ cho ngươi một con đường sống, chẳng hạn như khi ngươi gặp huyết kiếp, nếu ngươi không chịu nổi thì sẽ chết, trụ qua được thì ngươi liền sống. Trừng phạt ngươi một lần, khiến ngươi hiểu rằng không thể tái phạm. Tô Vũ bừng tỉnh, vậy cái gọi là quy tắc, kỳ thật do vài cường giả đỉnh cấp đi qua quá khứ tương lai, liền thông thời gian trường hà, khi có người kích phát điều kiện nào đó thì sẽ cho khen thưởng hoặc trừng phạt. Đúng vậy. Vậy quy tắc có chỉ số thông minh không? Lão Quy bật cười, quy tắc chỉ là vật chất, thứ này nếu ngươi không kích phát, nó sẽ không tồn tại. Tô Vũ lại hỏi, vậy đồ khen thưởng từ đâu ra? Do người chế định quy tắc lưu lại. Lưu giữ ở chỗ nào? Lão Quy nhìn hắn, ý vị thâm trường nói, người rất to gan. Tô Vũ nhe răng cười, đại nhân có hiểu lầm gì không? Ta chỉ hỏi một chút thôi mà, tò mò ấy mà. Lão Quy hết chỗ nói với hắn. Ông thở dài, đoạn bảo, hẳn là ở trong Tinh Vũ phủ đệ, ta từng nói ngươi không được đến tầng 9, ta đoán rằng có lẽ phần thưởng được cất giữ ở đó, chính vì vậy tầng 9 sẽ rất nguy hiểm. Mà nơi này chắc chắn sẽ có một cái thời gian trường hà. Ta vốn không định nói cho ngươi, sợ ngươi không nhịn được sẽ muốn đi, hiện tại lại càng sợ ngươi đến đó, ngươi nên ngoan ngoãn thì hơn, đừng đến tầng 9. Bởi vì thời gian trường hà quá đặc thù, có khả năng ngươi sẽ gặp được một vài đại nhân vật thời đại thượng cổ ở tầng 9. Rất có thể bọn họ đã chết, nhưng vẫn có khả năng còn chưa chết, có lẽ thời gian trường hà đã ghi chép lại hình ảnh của bọn họ, chỉ còn lại một hình chiếu. Dù thế, nếu ngươi gặp phải, ngươi chắc chắn sẽ chết. Tô Vũ bừng tỉnh. Hắn hiểu rồi. Thật đáng sợ. Nếu thật sự có ghi chép hình chiếu của một vị cường giả thượng cổ, Lão Quy đều gọi cường giả thời đại kia là đại nhân vật, vậy thì Tô Vũ tuyệt đối không dám trêu chọc, kẻ đó quá mạnh, dù chỉ là hình chiếu thì có lẽ vẫn giết chết được Lão Quy. Thời đại đáng sợ. Mà thời đại đáng sợ kia đã tiêu vong, điều này càng đáng sợ hơn. Hội nghị, nghị viên. Hóa ra thời đại thượng cổ tạo thành như thế. Nhân tộc nhất thống chư thiên, vạn tộc không hoàn toàn thần phục, lập ra hội nghị, phân quyền chế ước nhân hoàng. Tô Vũ không nhịn được lại hỏi, đại nhân, chẳng lẽ đám nghị viên đó cũng là hoàng giả? Không, là bán hoàng thôi. Lão Quy giải thích, ta đã nói rồi, hoàng giả hay bán hoàng đều không phải cấp bậc cảnh giới, mà là xưng hô, là địa vị. Chỉ có một vị hoàng giả, nhưng đồng thời sẽ có rất nhiều bán hoàng. Bán hoàng không phải là thực lực, chỉ là tôn xưng của lãnh tụ một chủng tộc. Bán hoàng không phải cấp bậc. Lúc này, Lão Quy cường điệu nói, nghị viên đều là bán hoàng. Mà thực lực của bọn họ có thể là hợp đạo cảnh, có thể là cảnh giới khác, có khả năng cùng cảnh giới với nhân hoàng, bất quá không cường đại bằng nhân hoàng. Nhân hoàng nhất thống thiên hạ, đám cường giả đó không thể không tự hạ vị cách, tự xưng bán hoàng. Tô Vũ đã hiểu. Đúng, ai nói bán hoàng không thể cùng một cấp bậc với nhân hoàng. Đó không phải phân chia thực lực, mà là địa vị. Tô Vũ hít sâu một hơi, gật đầu nói, đa tạ đại nhân chỉ điểm, ta đã hoàn toàn hiểu rồi. Cho nên đại nhân cũng sẽ không tự xưng bán hoàng, mà là hợp đạo, phải không? Không, ta là bán hoàng. Lão Quy nghiêm túc nói, bởi vì trong chủng tộc ta, các hồng mông quy khác đều đã chết, chỉ mình ta còn sống, hiện tại, ta chính là bán hoàng hồng mông quy nhất tộc, người nói sai rồi. Tô Vũ cạn lời. Đã một đống tuổi rồi, lão nhân gia ngài giữ chút mặt mũi đi. Lão Quy cười cười rồi nói, người tới tìm ta là để phong bế dương khiếu đúng không? Dương khiếu của ngươi nếu còn mở ra thêm vài lần nữa thì sẽ bão hòa, đây cũng là một vấn đề lớn. Bây giờ ta sẽ giúp ngươi phong tỏa lần nữa, nhưng sau này mỗi một lần mở ra, tốc độ hấp thu của dương khiếu đều sẽ gia tốc, tự ngươi cẩn thận đi. Đa tạ đại nhân. Lão Quy không nói thêm, lão vung tay lên, ngay lập tức có một tiểu quy xuất hiện, nhanh chóng rơi vào trong cơ thể Tô Vũ, trong nháy mắt đã phong bế dương khiếu. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng không cần hấp thu tử khí nữa, nếu còn hút tiếp, hắn cảm thấy mình sẽ không chịu đựng nổi, thân thể hắn hiện giờ hơi yếu. Lão Quy nhìn trước sau Tô Vũ một lượt rồi nói, thân thể ngươi mà muốn khôi phục hoàn toàn cũng không dễ. Bởi vì thân thể ngươi rất mạnh, ta cảm thấy không kém Nhật Nguyệt Thất Trọng bao nhiêu. Tô Vũ cười gượng, ta hết bảo vật rồi, đại nhân có không? Có thể cho ta mượn một ít không? Ta sống cô độc một mình, nào có bảo vật gì? Lão Quy cười bảo, huống chi? Ngươi không sợ khi ta giúp ngươi khôi phục thân thể sẽ động tay động chân sao? Thân thể ngươi quá trân quý. Chu Thiên Khiếu, Thực Thiết Đúc, một khi hoàn thành Lăng Vân Cửu Biến, ta nghĩ có lẽ thân thể không thôi cũng đã có lực lượng Nhật Nguyệt Cửu Trọng, thậm chí mạnh hơn nữa. Thân thể đáng sợ như thế, có lẽ sẽ bị vô số vĩnh hằng mơ ước, tam thế thân bị giết, có lẽ có thể dùng ngươi để làm vật chịu tải tạo ra tam thế thân cường đại hơn. Tô Vũ cười gượng, vội vàng nói, đại nhân đánh giá cao ta rồi, thân thể ta tầm thường mà, huống chi khi tới Lăng Vân, bởi vì không có Chu Thiên chi pháp, có khả năng ta sẽ cửu biến lung tung có lệ một chút, thân thể cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi sẽ làm vậy sao? Lão Quy mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn hắn, tạm dừng vài giây, lúc này mới nói, tự khôi phục thân thể đi. Nếu ta nhớ không lầm thì tầng 3 Tinh Vũ phủ để có một cái hồ hoa sen. Cụ thể ở đâu thì ta đã quên, hoa sen trong hồ không đáng giá, hạt sen là độc dược, nhưng củ sen lại là bảo vật có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, đừng ăn bậy, ăn hạt sen kia sẽ độc chết ngươi. Hơn nữa hoa sen này trông tương tự cửu diệp thiên liên, thường bị nhận lầm. Năm xưa cũng từng xảy ra trò cười vì nó. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, vội vàng hỏi, ý đại nhân là thứ này rất giống cửu diệp thiên liên. Ừ, hoa sen gọi là gì? Tiếu khẩu liên. Lão Quy chậm rãi nói, còn ở đó không thì ta không biết. Quá lâu rồi không đi, ai biết còn ở đó hay không, nhưng trong Tinh Vũ phủ để còn một ít bảo vật khôi phục thân thể khác. Tô Vũ gật đầu, trong lòng lẩm bẩm. Tiếu khẩu liên. Rất giống cửu diệp thiên liên, dù là cường giả thượng cổ thì cũng từng nhận sai. Trong đầu Tô Vũ hiện ra một đám ý niệm, đây sẽ là đạo cụ lừa đảo tuyệt hảo. Nếu lấy được, hắn bán đấu giá được không? Bán cho vô địch. Chật chật. Chưa chắc vô địch đã có thể phân biệt ra, dù sao thực lực như lão Quy mà còn nói là rất giống. Tô Vũ vội hỏi, đại nhân, tiếu khẩu liên có điểm nào khác cửu diệp thiên liên? Có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra không? Lão Quy ngoài ý muốn, người để ý cái này làm gì? Nhưng lão vẫn đáp, khi nội chứa thì thoạt nhìn không khác nhau lắm, gần như không thể phân biệt. Khi tràn ra, cửu diệp thiên liên và tiếu khẩu liên vẫn tương tự nhau, chỉ có một ít điểm khác biệt. Bởi vì cửu diệp thiên liên sinh trưởng trong thời gian thông đạo, lực lượng thời gian nồng đậm, cho nên sẽ để lại hoa văn trên hoa sen, hoa văn thời gian giống như kim văn trên binh khí. Tiếu khẩu liên cũng có hoa văn, nhưng hoa văn sinh trưởng tự nhiên, có vẻ so le không đồng đều. Ông giải thích vài câu, Tô Vũ vội vàng nhớ kỹ. Hắn cảm thấy thông tin này rất hữu dụng. Có lẽ có thể dùng để gạt người. Đây là tài liệu rất tốt để lừa đảo, thời đại hiện nay, có mấy ai biết điều đó. Đồ cổ cũng chưa chắc đã biết. Nhà có người già như có bảo vật. Lão Quy có lẽ còn xa xăm, cổ xưa hơn cục lông lớn. Không chừng còn già hơn cả thiên cổ. Nghĩ vậy, Tô Vũ không hề do dự, lập tức hỏi, đại nhân, ngài và thiên cổ, ai lớn tuổi hơn? Câu hỏi thật nhàm chán. Có điều lão Quy vẫn kiên nhẫn đáp, hồng mông Quy sống lâu hơn tiên tộc một chút. Đã hiểu. Ngài già hơn. Quả nhiên, có lẽ đây chính là vị sống thọ nhất vạn giới hiện tại. Lão Quy lên tiếng, còn chuyện gì nữa không? Tô Vũ vội gật đầu, một chuyện cuối cùng, đại nhân, nếu ta đi Tinh Vũ phủ đệ, mặc kệ ta có đi hay không, vạn tộc đều sẽ nhằm vào Tinh Hồng Cổ Thành. Ta sẽ an bài một kẻ giả mạo, hẳn là gã có thể ngụy trang thành ta. Có điều ta đoán Tinh Hồng đại nhân sẽ bị ép ra tay. Đến lúc đó, không biết đại nhân. Lão Quy đạm mạc đáp, không sao. Bản tôn không thể ra khỏi thành, nhưng có lẽ ngươi từng thấy hình chiếu của ta ra tay. Nếu vi phạm quy tắc, 36 trấn thủ đều có thể ra tay. Gần đây Hà Đồ đi tìm viện binh, nơi đây cũng coi như an ổn, nếu hình chiếu cũng không làm gì được bọn họ thì bản tôn của ta sẽ đích thân ra mặt. Hà Đồ đi rồi. Tô Vũ ngoài ý muốn, vội hỏi, Hà Đồ chạy rồi à? Đúng vậy, đi tìm viện binh. Lão Quy không quá để ý, cười nói, đâu phải lần đầu tiên hắn giở trò. Nghe hắn nói thì gần đây trong Tử Linh Thiên Hà có một tôn Tử Linh quân chủ sống lại, thực lực cường đại, có lẽ hắn đã đi tìm vị kia rồi. Tô Vũ vò đầu, Hà Đồ này. Sao nghe như đi tìm gia trưởng để mách lẻo vậy? Không, phải nói là đi lừa dối người ta làm tay đấm của mình. Lão Quy nhắc tới Hà Đồ thì nở nụ cười, Hà Đồ vẫn chưa lấy lại hết ký ức, đã quên rất nhiều điều, hy vọng không phải là đối thủ cũ của hắn sống lại, nếu kẻ kia khôi phục ký ức có quan hệ với hắn thì hắn xui xẻo lắm đây. Có khả năng Hà Đồ đã quên mất địch nhân của chính mình, nhưng chưa chắc địch nhân đã quên hắn, nếu là thật thì chắc sẽ rất thú vị. Tô Vũ không nói gì, nghe Lão Quy nói có vẻ như ông đang rất muốn xem một vở diễn mua vui từ chỗ Hà Đồ. Ai biết, Hà Đồ đáng thương. Hắn còn đang nghĩ ngợi, Lão Quy lại cười nhạt nói, nếu ngươi chết rồi sống lại ở Tử Linh giới thì cũng phải cẩn thận, mong là đừng gặp phải đối thủ, bởi có khả năng ngươi đã quên mất đối phương, nhưng đối phương vẫn nhớ rõ về ngươi. Nguyên rủa ta à? Tô Vũ chửi thầm trong lòng, có điều không dám mắng ra miệng. Thật bất đắc dĩ. Hắn biết được không ít tin tức từ chỗ Lão Quy, vậy là đủ rồi, có đôi khi người già rất hữu dụng, cái gì cũng biết, tuy rằng chưa chắc đã nói hết cho ngươi, nhưng biết một vài thứ cơ bản đã là rất tốt. Giờ phút này, ngoài thành, Tinh Hồng Cổ Thành đã biến mất. Lão Quy mặc kệ, ông nói, ngươi không còn việc gì thì tự chơi một mình đi, lão hủ muốn ngủ. Tô Vũ lại phát hiện thêm một đặc điểm chung của người già, ấy là đều thích ngủ. Hắn cạn lời. Khó trách một đám sống lâu, hóa ra là nhờ ngủ đông ngày đêm. Tô Vũ vội lắc mình biến hóa thành Lưu Hồng, đoạn hỏi, đại nhân, ngài có thể nhìn ra thân phận ta không? Tượng đá Lão Quy mở mắt, nhìn thoáng qua Tô Vũ, bình thản đáp, thần văn không tệ lắm, nhưng mỗi người đều có khí tức bất đồng, mệnh cách bất đồng, khí vận bất đồng. Ngụy trang chỉ giấu giếm được vĩnh hằng tầm thường, không có khả năng che mắt được hợp đạo. Cái gọi là hợp đạo, quá khứ hiện tại tương lai đã là một thể, ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy quá khứ của ngươi và tương lai ngay sau đó. Ta cũng nhìn thấy trạng thái ngươi vừa mới biến ảo. Tô Vũ kinh ngạc, ý ngài là ngài có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai của ta sao? Đúng vậy. Vậy có thể nhìn thấy ta khi còn nhỏ không? Không thể. Lão Quy giải thích, chỉ là một ít hồi tưởng và dự phán đơn giản, quá khứ có khả năng là chuẩn xác, tương lai thì chưa chắc. Hợp đạo nhìn thấy ngươi thế nào thì còn tùy thực lực cường đại, có lẽ liếc mắt một cái đã nhìn thấy mấy năm trước, nhỏ yếu thì có lẽ chỉ xem được mấy ngày. Cho nên, ngụy trang bình thường khó mà giấu giếm được hợp đạo. Tô Vũ chấn động, thật lợi hại. Nhưng chỉ xem mấy ngày thì để làm gì? Cùng lắm thì mấy ngày nay ta vờ làm người đứng đắn. Đương nhiên, hợp đạo sẽ không tùy tiện xuất hiện, cẩn thận một chút là được, không cần tự hù dọa chính mình. Nghĩ vậy, Tô Vũ lại hỏi, đại nhân, quanh đây có ai theo dõi không? Nếu không, vậy ta đi đây. Không có. Thanh âm Lão Quy càng ngày càng nhỏ, rồi hoàn toàn biến mất, ông buồn ngủ. Gần đây, bởi vì chuyện của Tô Vũ mà ông chẳng được ngủ yên thân chút nào. Tô Vũ mau chóng rời khỏi cổ thành. Hồng Mông cổ thành lại lâm vào trạng thái yên tĩnh. Tô Vũ chuẩn bị tìm thân phận thích hợp để ngụy trang tiến vào Tinh Vũ phủ đệ. Thân phận Lưu Hồng cũng được. Nhưng gia hỏa này đắc tội Phù Thổ Linh, hình như gần đây Phù Thổ Linh vẫn đang tìm gã, còn nguyên nhân thì Phù Thổ Linh chưa nói, có lẽ là vì xấu hổ. Bị một kẻ yếu lừa, không nên nói ra thì hơn, tránh bị kẻ khác chê cười. Tô Vũ hóa thành một nhân tộc bình thường, phía nhân tộc, những người sẽ vào Tinh Vũ phủ đệ đã lục tục đến Tinh Thần Hải từ sớm, lần này nhân tộc có tổng cộng 430 danh ngạch. Có khả năng những người không có danh ngạch sẽ đi theo thông đạo đặc thù. Thông đạo đặc thù rất nguy hiểm. Tô Vũ đã từng tìm hiểu về phương diện này, có 360 danh ngạch tiến vào thông đạo đặc thù, mỗi lần đều có hơn vạn người cùng nhau tiến nhập, cuối cùng chỉ có 360 vị thành công vào trong, số còn lại không chết thì cũng trọng thương, tỷ lệ tử vong cực cao. Đó cũng là vùng giao tranh của tiểu tộc. Tiểu tộc không lấy được danh ngạch thì đều trông cậy vào cách đó, cường tộc không phong bế, cũng không cướp lấy danh ngạch thông đạo đặc thù là để cho bọn họ một chút cơ hội. Nếu không chừa chút cơ hội nào, vậy chẳng khác gì biến mình thành kẻ thù chặt đứt tiền đồ người khác. Ta nên đi thông đạo đặc thù hay là thông đạo danh ngạch? Tô Vũ lâm vào trầm tư, giờ phút này, hắn đã chạy tới Tinh Thần Hải. Thông đạo đặc thù tràn ngập yếu tố không xác định. Hơn nữa cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Không cẩn thận thì sẽ bại lộ thân phận. Không thì cứ đi thông đạo bình thường, thực ra thông đạo đặc thù cũng có chỗ tốt. Tô Vũ từng nghe nói nếu tiến vào bằng thông đạo đặc thù, nhiều lúc sẽ xuất hiện ở ngay vị trí bảo địa. Giống như đi cửa chính cổ thành, sẽ gặp được may mắn hơn. Thôi, đi thông đạo chính quy vậy. Đi thông đạo đặc thù thì tốt nhất nên mang theo cổ thành lệnh, bởi vì cổ thành lệnh có liên quan với Tinh Vũ phủ đệ, có thể giúp mình thuận lợi tiến vào trong. Tô Vũ vẫn hơi phân vân. Nếu muốn vào Tinh Vũ phủ đệ, hắn cần phải tìm hiểu kỹ càng một chút, đáng tiếc tư liệu về Tinh Vũ phủ đệ khó phân biệt thật giả, có người cố ý chế tác tư liệu giả để lẫn lộn tầm nhìn. Kể cả Liệp Thiên Các cũng chưa chắc đã bán đồ thật. Còn về phần thanh danh, nếu ngươi tin Liệp Thiên Các rồi đi đến hiểm địa gặp nguy hiểm, ngươi chết rồi thì ai biết được. Ngươi không tin, không đi thì sẽ không chết, đương nhiên cũng không thể xác định tin tức là thật hay giả. Cho nên tuy Tô Vũ góp nhặt tin tức về Tinh Vũ phủ đệ của các tộc, bất quá không dám tin hoàn toàn. Ngay cả gia hỏa Lưu Hồng này còn từng muốn bán bản đồ tầng 9 Tinh Vũ phủ đệ cho mình. Ngươi dám tin không? Chỉ lừa được mấy thằng ngốc thôi. Đi tìm Ngô Lam cái đã. Tô Vũ du đãng trên mặt biển một thời gian, cuối cùng quyết định đi tìm Ngô Lam. Hình như nàng ta cũng muốn đi. Một nghiên cứu viên đằng không sơ kỳ, vậy mà lại muốn đi đến Tinh Vũ phủ đệ, Tô Vũ tự hỏi, rốt cuộc là ai cho nàng dũng khí này? Vậy mà Ngô gia không khuyên không ngăn cản, Tô Vũ phục rồi, chả khác gì tìm chết, lần này nhân tộc tiến vào, tình cảnh sẽ không quá tốt. Còn nữa, hình như mấy lão sư cũng sẽ đi. Rất nguy hiểm. Tô Vũ muốn khuyên bọn họ ở nhà, đáng tiếc hắn biết một mạch nhà mình tính cách đều như nhau, không khuyên được, đám người Liễu Văn Ngạn đều cảm thấy thực lực quá yếu, cũng không muốn nhận trợ cấp từ Tô Vũ mãi, cho nên Tinh Vũ phủ đệ chính là cơ hội để bọn họ đoạt bảo. Không biết hiện tại mọi người đang ở đâu, đã đến Tinh Vũ phủ đệ hay chưa? Trong lòng nghĩ vậy, Tô Vũ thử dùng truyền âm phù. Rất khó truyền tin trong tinh thần hải, phần lớn là bị quấy nhiễu. Chưa chắc đã thành công truyền đi, Tô Vũ cũng không vội, nếu không được thì hắn liền giả mạo tiểu tộc để đi theo thông đạo đặc thù. Hắn vẫn chưa thể hạ quyết tâm, không biết nên giả mạo nhân tộc, giả mạo Ngô Lam hoặc ai đó khác hay không, bởi vì nhân tộc phải chịu quá nhiều sự chú ý, lúc này truyền tin thử xem sao. Mới vừa truyền đi một hồi, vậy mà Tô Vũ đã nhanh chóng nhận được tin hồi đáp. Giờ phút này, cách đó không xa, Liễu Văn Ngạn kinh ngạc không thôi. Ngươi lại chạy ra à, không phải ngươi trọng thương hấp hối sao? Ta đang muốn đến Tinh Hồng Cổ Thành coi thử, sao ngươi lại ra ngoài rồi? Liễu Văn Ngạn cạn lời. Lần sau lão tử sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đi xem ngươi chết hay chưa nữa. Giống như lần ở Thiên Diệt Cổ Thành, có tin đồn Tô Vũ bị vây nhốt sắp chết, ông sốt ruột chạy tới, kết quả còn chưa tới nơi thì Tô Vũ đã ra ngoài tìm ông. Lần này cũng thế. Tô Vũ cũng ngạc nhiên, Liễu lão sư đang ở gần đây sao? Tin truyền thành công rồi. Lão sư, ngài ở đâu? Có mình ngài thôi hả? Đúng vậy. Liễu Văn Ngạn mau chóng đưa tin, tách ra rồi, ta đi cùng người khác sẽ bị chú ý nhiều hơn, không ít người nhìn chằm chằm vào ta bảo mọi người đi trước, ta đang định đến xem ngươi thế nào, có vấn đề gì hay không. Ngài tín nhiệm ta quá đấy. Nói thầm vài câu, Tô Vũ nhanh chóng hỏi, lão sư, những người khác ở đâu? Chúng ta đừng gặp mặt, không để làm gì cả, mấy hôm nữa gặp ở Tinh Vũ phủ đệ sau cũng được. Liễu Văn Ngạn hiểu ý hắn, tiểu tử này lại muốn ngụy trang. Ông không nói nhiều, nhanh chóng tiết lộ vị trí vài người cũng như tin tức hộ đạo giả cho Tô Vũ, rồi dặn dò, đừng nói quá nhiều với ta, ngoài ra dù ngươi giả dạng thành ai thì vào đó cũng đừng đi cùng nhau. Tránh gặp phải phiền toái. Ta hiểu. Tô Vũ không nói nhiều, hiện tại hắn là tội phạm bị truy nã số một của chư thiên vạn giới, cẩn thận vẫn tốt hơn. 2-3 tiếng đồng hồ sau, Tô Vũ nhìn thấy Ngô Lam ở gần Tinh Hồng Cổ Thành, hắn thổn thức. Lá gan lớn thật. Ngô Lam, Ngô Gia, Ngô Kỳ đều đang ở đây, mấu chốt là hộ đạo giả của bọn họ chỉ có một vị Nhật Nguyệt, đây là vội đi đầu thai đúng không? Cứ như vậy lắc lư trong chư thiên vạn giới, không sợ chết sao? À mà thôi, cẩn thận ngẫm lại thì. Không đến mức đó. Bởi vì trừ Ngô Kỳ có chút danh tiếng ra, hai người còn lại chẳng ai biết. Có Nhật Nguyệt hộ đạo đã là để mắt các nàng. Tô Vũ vuốt cằm, âm thầm tính toán, trong lòng vẫn không tránh khỏi lăng tăng. Ta sẽ giả mạo thành Ngô Lam sao? À, mấu chốt là Ngô Lam dễ giả mạo, gặp người quen cũng không sợ, lỗ mũi hướng lên trời, hừ một tiếng, hoàn toàn không có gì khó cả. Sẽ không có ai hoài nghi. Ngô Lam đáp lời thì mới là kỳ quái. Chỉ bằng vào điểm này thì quả thực nàng ta đúng là đối tượng tuyệt hảo để ngụy trang. Không cần biết là gặp ai, không muốn phản ứng thì chỉ cần hừ một tiếng là xong. Tô Vũ thầm thanh minh. Thật ra ta cũng không muốn đâu. Mấu chốt là ai biết trùng hợp thế này, ngươi ở ngay đây, còn dễ ngụy trang, chẳng ai nhận ra được. Chọn ngươi vậy. Tô Vũ nói thầm trong lòng, chính là ngươi. Ta muốn cứu ngươi đấy. Một kẻ chẳng mấy khi đánh nhau như ngươi chính là gánh nặng, còn không biết xấu hổ đòi tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, không sợ liên lụy đến tỷ tỷ ngươi sao, thật vô nhân tính, để ta tới cứu vớt người Ngô gia các ngươi đi. Nhân tiện, thân phận này cũng có chỗ tốt, có thể đi cùng đám người Bạch Phong, còn có thể âm thầm trợ giúp. Một lát sau, Ngô Lam tò mò nhìn khắp nơi, rồi nói với Ngô Kỳ, tỷ, ta muốn đi xử lý chút việc. Hả? Ngô Kỳ ngạc nhiên, người muốn làm gì? Lập tức quay lại liền. Ngô Lam không giải thích, gia hỏa Tô Vũ vừa truyền âm hẹn gặp mình, sao gia hỏa này lại ở đây? À, Tinh Hồng Cổ Thành ở ngay trước mặt, hắn ở phụ cận cũng là bình thường. Ngô Kỳ vội nhắc nhở, đừng chạy lung tung, không phải ngươi nói muốn tới Tinh Hồng Cổ Thành sao? Đúng vậy, đợi lát nữa rồi đi, ta sẽ trở về ngay thôi. Ngươi! Lời còn chưa dứt thì Ngô Lam đã chạy, Ngô Kỳ thầm mắng một tiếng, tiểu muội này chẳng nghe lời chút nào. Nàng nhanh chóng đuổi kịp, tự trách mình không nên chiều muội muội quá. Lẽ ra lần này không nên cho nha đầu ấy tới đây. Phía trước, Ngô Lam chạy rất nhanh, nàng không ngốc, bình thường sẽ không chạy loạn, nhưng không phải Tô Vũ ở gần đây sao? Người ngoài không biết tần suất truyền âm của nàng. Vả lại nếu là người xấu thì kẻ kia có cần giả mạo Tô Vũ để dụ nàng không? Còn chẳng bằng giả mạo Tô Vũ để dụ dỗ Ngô gia. Nàng và Tô Vũ không quá thân thiết, đúng, không thân đâu, người ngoài không biết bọn họ là bạn, tuy rằng nàng thuộc viện nghiên cứu nguyên thần, nhưng chỉ làm nghiên cứu, không giao lưu gì. Trong lòng Ngô Lam miên man suy nghĩ, sau đó nhanh chóng biến mất. Tô Vũ chờ ở nơi xa, không bảo nàng đến Tinh Hồng Cổ Thành, lúc này đến Cổ Thành cũng không tốt, dễ bị người theo dõi, không cần thiết. Còn vị hộ đạo giả Nhật Nguyệt kia, Nhật Nguyệt có thể tính là cường giả sao? Không đến cao trọng thì không tính. Kẻ đó mới chỉ là Nhật Nguyệt nhất trọng, Tô Vũ còn không biết là ai, không biết từ đâu ra, hiển nhiên không để đối phương vào mắt. Ảo cảnh hiện ra. Hư không xuất hiện hình chiếu. Ngô Lam mới vừa chạy được một đoạn, trước mắt đã xuất hiện bộ dáng Tô Vũ, phía sau, mấy người Ngô Kỳ còn đang đi theo, khoảng cách không xa. Có cường giả Nhật Nguyệt nhất trọng đang âm thầm theo sát, Ngô Kỳ biết đây là hộ đạo giả mà Đại Hà Phủ an bài cho các nàng nên nàng không quá để ý giờ phút này, hộ đạo giả kia không cảm nhận được bất cứ vấn đề gì. Kẻ đó chỉ bực mình vì phải chạy theo mấy nha đầu đi khắp nơi, chạy cái gì mà chạy, sao không đến thẳng Tinh Vũ Phủ để đi. Tô Vũ. Ngô Lam nhìn thấy Tô Vũ, không nhận ra đó chỉ là hình chiếu. Nàng vui mừng nói, nghe tin ngươi trọng thương sắp chết, ta liền biết ngươi không thể chết được. Ngươi chính là thiên tài hơn ta 33 điểm khi thi khảo hạch cao đẳng. Tô Vũ cạn lời, hắn nhắc nhở, ta nhớ rõ mình được 897 điểm, ngươi được 835 điểm, ta hơn ngươi 62 điểm lận. Nàng thông minh hơn rồi. Còn biết giả vờ để thử thật giả. Ngô Lam không thèm để ý, nói bừa thôi mà, quả nhiên lòng dạ ngươi hẹp hòi, cao hơn ta bao nhiêu điểm mà vẫn nhớ rõ. Tô Vũ cạn lời, nói vớ vẩn. Khảo hạch cao đẳng đấy, nó quan trọng cỡ nào, còn chưa đến 2 năm, ta có thể quên sao? Đó chính là thời điểm mộng tưởng của ta cất cánh, rất quan trọng. Lúc đó ta thi được hạng nhất, chẳng lẽ ta không được phép nhớ rằng mình cao hơn hạng 2 bao nhiêu điểm sao? Còn hạng 3? Xin lỗi, ta quên rồi, ta chỉ nhớ mỗi hạng 2, cũng chỉ muốn nhớ rõ ta lợi hại hơn hạng 2 bao nhiêu, còn hạng 3 thì có quan hệ gì đến ta? Cũng như hạng 2 chỉ nhớ hạng nhất cao hơn bao nhiêu điểm. Hiếm khi quan tâm đến hạng 3, bởi vì hơn hạng 3 cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngô Lam xác định thân phận Tô Vũ xong, nàng mới hỏi, sao ngươi đến đây? Gặp ngươi. Nghiên cứu công pháp xong chưa? Chưa. Vậy ngươi gặp ta làm gì? Đúng là không thể giao lưu với nữ nhân này. Thôi, vào thẳng chủ đề cho nhanh, Tô Vũ hỏi, ngươi tới đây làm gì? Gặp ngươi. Tô Vũ bất lực, rất muốn trả lại câu nói ban nãy cho nàng, kết quả Ngô Lam lại nói tiếp. Đến thông báo nghiên cứu của ta có thành quả rồi, nhưng hiện giờ ta cần đại lượng thiên hà cát để làm nghiên cứu, cho nên đừng hỏi ta có đi Tinh Vũ Phủ đệ hay không, chắc chắn ta phải đi. Đừng bảo là nhờ người mang ra, ai biết kẻ được nhờ có chết bên trong hay không, cho nên ta muốn đích thân đi vào thu hoạch. Xem ra không phải nàng tùy tiện muốn đi, mà là đã có suy tính rõ ràng. Tô Vũ ngoài ý muốn, nghiên cứu. Đúng vậy. Đại Hà Phủ cho ngươi danh ngạch cả, không, ta đi cùng Đại Minh Phủ, Đại Minh Phủ có danh ngạch, người đi lại không nhiều. Ta lấy của Đại Hà Phủ làm gì, lần này Đại Minh Phủ lấy được 20 danh ngạch, cho ta một cái thì làm sao? Đại Minh Phủ toàn cá ướp muối, lười ra ngoài, ta tự nguyện đi, bọn họ đều rất vui vẻ, chẳng ai thèm tranh với ta. Hắn nhíu mày nói, người muốn tới Tinh Vũ Phủ để làm nghiên cứu. Vậy? Phiền toái thật. Không thì để ta lấy thiên hà cát ra cho ngươi. Không cần. Ngô Lam cự tuyệt, kỳ thật ta muốn xem nơi sản sinh ra thiên hà cát, bao gồm cả quá trình hình thành của nó. Thiên hà cát có tác dụng tinh luyện, nhưng Khổng lão sư chưa từng đến Tinh Vũ Phủ đệ, nàng cũng không biết vì sao lại có hiệu quả như vậy, ta cảm thấy nhất định phải có nguyên nhân và nguồn gốc. Những người khác đều là loại thất học qua loa đại khái, cho nên ta phải tự mình đi xem. Tô Vũ đau đầu. Người muốn đi xem nguyên nhân. xem nơi sản sinh. Một nhà nghiên cứu muốn đi tìm ra nguyên nhân thiên hà cát có hiệu quả tinh luyện ý chí lực, đây dĩ nhiên là lý do cực kỳ chính đáng. Nếu ta đây không cho ngươi đi, có phải ngươi sẽ đánh chết ta hay không? Khó trách Ngô gia không ngăn cản. Nếu nàng không đi, người ngoài chưa chắc đã có thể tìm ra đầu mối, lần này có lẽ mục đích chủ yếu của Ngô gia, thậm chí là Đại Minh phủ đều là vì nàng, bởi vì nếu có thể tìm ra nguyên nhân, tiến hành phỏng chế thiên hà cát, lợi ích thu về sẽ cực lớn. Tiền đề là Đại Minh phủ biết nàng đang nghiên cứu hạng mục đó. Tô Vũ càng đau đầu hơn. Vậy ngươi không đi được không? Không đi. Ngô Lam kỳ quái nhìn hắn, sao lại không đi? Ta muốn đến nơi sản sinh nghiên cứu, chắc chắn phải tự mình đến, chẳng lẽ để ngươi đi thay? Ngươi đâu hiểu phương diện này. Tô Vũ hết chỗ nói rồi. Nói thật, hắn cảm thấy nếu Ngô Lam không đi thì sẽ hối hận, nếu đi thì có khi sẽ chết. Bất quá có đôi khi việc sống hay chết chẳng còn quan trọng đối với một nhà nghiên cứu nữa. Vấn đề là giờ phiền toái rồi. Tô Vũ vừa muốn nói gì đó, Ngô Lam đã giành nói trước, ngươi định khuyên ta đừng đi, sau đó giả mạo ta đấy à, nếu vậy thì ngươi biến thái quá. Sắc mặt Tô Vũ trở nên cổ quái, ngươi bị hắc à, sao chỉ số thông minh bỗng tăng lên thế? Thực ra Ngô Lam không ngốc, nàng có chỉ số thông minh cực cao, chỉ có điều EQ quá thấp mà thôi, nàng mà ngốc thật thì đã chẳng thi được đến 835 điểm. Nhưng hiện giờ nàng đã nói huyệt toẹt ra rồi, Tô Vũ đành phải chối ngay, sao có thể? Ta là loại người ấy sao? Ta là bá chủ một phương, ngươi nghĩ gì đấy? Ta chỉ trùng hợp gặp ngươi, muốn nói chuyện vài câu mà thôi. Ngô Lam nghe vậy liền đáp, vậy thì tốt. Đúng rồi, ngươi có thể giả mạo Bạch Tuấn Sinh. Hắn cũng đi, như vậy còn có thể đi cùng sư phụ ngươi, thực lực hắn yếu ớt, chẳng có tài gì, đi cũng vô dụng. Ta cũng có thể đi theo, bởi vì đều là người Đại Minh phủ. Ngươi có thể âm thầm hộ tống ta, tỷ của ta không đáng tin cậy, nàng muốn hộ tống ta, nhưng ta cảm thấy nàng quá yếu, ngươi đưa ta đến nơi sản sinh thiên hà cát là được. Má nó! Sao lại thành ngươi lên hết kế hoạch hết vậy? Tô Vũ muốn học máu. Không được, ta. Cái này gọi là bóng đen dưới đèn, hiểu không? Ngươi từng giả mạo người Đại Minh phủ rồi, lần này chắc chắn không ai tin ngươi giả mạo người Đại Minh phủ nữa. Đừng giả mạo thôi lãng là được, mọi người đều biết ngươi từng giả mạo hắn. Tuy rằng hiện tại không ai tin, nhưng mọi người vẫn sẽ chú ý đến hắn ta. Tô Vũ cổ quái hỏi, gần đây ngươi ăn cái gì đặc biệt à? Không, ăn cơm bình thường mà. Thật không? Tô Vũ kinh ngạc, không ăn gì mà sao chỉ số thông minh tăng lên đột biến thế? Lần trước hắn giả mạo Bạch Tuấn Sinh, đúng là không có nhiều người biết đều là người Đại Minh phủ, đương nhiên mấy người Hạ Hổ Vưu thì có biết. Vậy mà Ngô Lam lại bảo mình giả mạo Bạch Tuấn Sinh. Hết chương 2019. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!